Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 149 tới chương 178. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi là chủ kinh doanh quặng Kaliningrad tại Vương Đô sao? Roland vào chủ đề chính. Không thưa điện hạ, Margaret hiện tại không còn là bộ mặt lễ nghi nữa, lời nói nhiều thêm một phần thân thiết, ta kinh doanh rất nhiều thứ, từ đá quý đến vải vóc, từ quán rượu đến nhà trọ. Trên thực tế, cách đây một tháng ta còn chưa có buôn bán quặng Kaliningrad. Chỉ là chủ khai thác quặng mỏ thu bạc đến cả đáy quần, đành nhượng lại hết thảy phương tiện cho ta. Chẳng những buôn bán đồ vật còn kinh doanh dịch vụ. Vị thương nhân này rốt cuộc có địa vị gì? Muốn ở Vương Đô mở sòng bài, không phải chỉ có tiền là làm được. Hắn gõ mặt bàn, nai tiền véo chính giữa, ý là nàng có đeo đá thần phạt, không cách nào phán đoán được thật giả. Cái này, nếu không thể nào xác định được, sao lúc nãy nai tiền lại véo bên phải mình rõ đâu? Roland ho khan hai tiếng, nhìn xúc động muốn quay lại hỏi nàng. Hắn từng nghe nói qua, một ít thương nhân từ Fiolan đến định cư tại bốn vương quốc, sinh ý càng ngày càng lớn, cuối cùng tích lũy xuống số tài phú không thể tưởng tượng được. Dù sao dân biển đều là trời sinh thương nhân, tinh thần mạo hiểm cùng khứ giác nhạy bén, giỏi nắm bắt thời cơ. Không ít người bị coi như dê béo ăn tươi nuốt sống, còn một bộ phận thì thành công đứng vững gót chân của mình, mua được quan hệ tại địa phương, tạo thành mối liên minh lợi ích tương đối ổn định. Chẳng lẽ Margaret là một trong những nhà giàu đó? Đã vậy, Roland quyết định gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu, ta cần số lượng lớn quặng Kaliningrad, càng nhiều càng tốt. Ở miền Tây Vương quốc này không tính là một nơi nóng bức, đặc biệt là trấn nhỏ ở gần dãy núi tuyệt địa này. Điện hạ, ngài thật sự cần nhiều quặng đến vậy sao? Nàng hiếu kỳ nói, tại ngoại ô Vương Đô, ta có 3 quặng mỏ, có thể cung cấp băng cho quý tộc của một tòa thành trung đẳng. 3 quặng mỏ. Roland lập tức mừng rỡ, nhưng trên mặt lại biểu lộ như thường. Ta tính toán xây một tầng hầm ngầm làm kho đông lạnh trong tòa thành để bảo tồn một ít thực phẩm dễ hỏng. Nếu ngươi cho ta giá phù hợp, toàn bộ quặng này ta đều muốn. Ngài đã nói như vậy, nàng gật đầu, ta có thể đem toàn bộ quặng Kaliningrad vận chuyển đến trấn Boulder, hơn nữa chỉ lấy của ngài chính thành giá thị trường, bất quá. Bất quá cái gì? Ta không muốn đồng kim long, chúng nó đều lấp đầy kho của ta rồi. Nghe nói ngài ở đây có vài sản phẩm hết sức kỳ lạ, nếu như có thể, dùng những cái này thay thế kim long không? Ta sẽ rất vui cùng ngài hoàn thành hiệp định. Sản phẩm kỳ lạ. Roland giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe có người không muốn tiền mặt. Đúng vậy, vì như vật có thể tự mình vận chuyển sắt, Margaret thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghe tôi tới của ngài nói, thứ này cần đốt lửa nấu nước, sẽ có lực lượng kinh người. Trên thực tế, ta đúng là nghe qua việc này mới quyết định tự tiến tới trấn Boulder, nói cách khác, trực tiếp đem quặng bán cho quý tộc Vương Đô càng phù hợp với lợi ích của ta hơn, vận chuyển cự ly càng xa ta hao tổn càng nhiều. Cái này đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Roland nghĩ thầm. Tuy không biết học sinh của Barop làm sao lại nói đến máy chạy bằng hơi nước, bất quá hiển nhiên vị thương nhân đến từ Vương Đô này rất có hứng thú đối với nó. Lợi nhuận từ sản phẩm công nghiệp hóa kinh người cỡ nào hết biết rất rõ. Đặc biệt là loại sản phẩm cơ khí mà chỉ có mình tạo ra được. Hắn còn đang lo từ khi trấn Boulder không bán khoáng sản nữa, tiền từ phủ công tước tới sử dụng không quá một ngày, không nghĩ trước mặt lại xuất hiện một cơ hội vô cùng tốt. Thì ra là thế, hắn mỉm cười. Người nói máy chạy bằng hơi nước, nó có thể đem nước đốt cho bốc hơi, sau đó hơi nước sẽ chuyển hóa thành động lực. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng chỉ có trấn Boulder có thể sản xuất. Loại vật này thật sự tồn tại. Đương nhiên, Roland buông tay nói, bất quá chế tạo nó hết sức phức tạp, giá cả có chút sang quý. Nếu người có hứng thú, có thể theo ta xem một cái. Ta hứng thú đến cực điểm, nàng hưng phấn đứng dậy nói. Mỏ ở sườn núi phía bắc. Margaret từ đằng xa chứng kiến con quái thú bằng sắt thép gầm rú đem những quặng đất đá từ mỏ ra, con mắt trừng đến độ có thể rớt xuống đất. Điện hạ, cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng run giọng nói, ta trước còn nghĩ là sứ giả của ngài nói ngoa, ai ngờ lời hắn nói xa xa còn không theo kịp. Chỉ sợ mấy chục người hợp lại cũng không bằng cái. Máy chạy bằng hơi nước này. Nữ thương nhân muốn tiến lại gần quan sát, bị Roland ngăn lại, công tác vận hành máy cực kỳ nguy hiểm. Không cần lại gần nó quá. Thấy những luồng khí trắng đang phun ra không? Chỉ cần dính vào một cái sẽ đem da ngươi phỏng mất. Ngài chỉ dùng nó để vận khoáng sao? Bởi vì tạp âm quá lớn, nàng không thể không lớn tiếng hỏi. Mỏ tổng cộng có 2 cái, Evangeline phụ trách vận chuyển quán đi xa, số 2 phụ trách bơm nước ra khỏi mỏ. Roland trả lời, trên thực tế, hiện tại trấn Boulder chỉ nghiên cứu chế tạo thành công 3 cỗ máy, ta phải dùng chúng ở nơi cần nhất. Nhưng công dụng của nó kỳ thật phi thường rộng rãi, người có thể thấy, nó có thể thay thế máy xay giò cùng nguồn nước xay hạt thóc, hơn nữa không ảnh hưởng bởi sông và sức gió. Bất luận việc gì cần sức người hay sức súc vật nó đều có công dụng vượt trội, thậm chí có thể trang bị trên tàu thuyền, điều động mái chèo, không có buồm thì đội thuyền vẫn sẽ di chuyển rất nhanh. Hắn biết rõ, không đếm xỉa sức gió đối với dân Fiolan có bao nhiêu ý nghĩa. Quả nhiên, Margaret nhìn qua Roland, còn mắt phát sáng, ngài nói cái giá đi, ta nghĩ là muốn mua lại nó. Cái máy này không được, quặng mỏ cần nó duy trì sản xuất. Người trước tiên có thể đặt hàng vài kiểu máy mới chạy bằng hơi nước, đợi cho quặng Kaliningrad vận chuyển tới thì tiến hành thanh toán. Giá tiền của nó là... Roland mang nàng ra xa khỏi quặng mỏ, tiếng ồn từ máy móc cuối cùng không còn chói tai như vậy. 500 đồng kim long, hắn nói. Cái giá tiền này có chút khoa trương, cơ hồ tương đương với thu nhập cả năm của một vị hiệp sĩ. Chi phí vật liệu của máy khoảng 20 đồng kim long, cộng thêm phí dung luyện, nhân công, lắp đặt, bất quá chỉ 50 đồng kim long. Bất quá đây là mua bán nha, vốn là cò kè mặc cả lẫn nhau. Quyết định như vậy đi. Ta muốn mua 10 cái máy chạy bằng hơi nước. Roland giật mình, 10 cái là 5.000 đồng kim long. Không sai biệt lắm tương đương 5-6 năm tích trữ của công tước lên. Cò kè mặc cả một cái đều không có, nhà giàu làm buôn bán chính là như vậy sao? Hắn giọng, người chắc chứ? Đây cũng không phải một số tiền nhỏ. Hơn nữa máy móc không phải mua là sẽ có thể dùng hoài, người còn phải bỏ tiền để bảo trì nó. Ta biết rõ, giống như thuyền biển cũng cần hàng năm thanh trừ ký sinh vật và các loại tảo bám lên, cùng với đổi buồm và dây thừng các loại. Margaret không thèm để ý chút nào nói, cần đổi cái gì, ta dùng tiền mua sắm của ngài ở đây là được. Thật không được, ngài ra giá, mang thợ bảo trì cùng thao tác máy móc bán cho ta đi. Roland ngậm miệng lại, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩa, có tiền thật tốt. Lightning bay lượn phía trên rừng rậm Dogger. Trong mắt nàng, thế giới phản phất nhỏ như vậy. Nàng nhìn thấy chỉ còn lại từng khối màu sắc. Màu nâu là đất đai, màu xám là dãy núi, màu xanh lục là rừng rậm, xanh dương là sông. Mà màu xanh lục đang chiếm hầu như toàn bộ tầm mắt. Cùng trấn Boulder có ruộng mang màu xanh rì sáng ngời, nơi này màu xanh lục pha lẫn màu xám và màu đen, thâm sâu và đậm đặc. Bất luận là hướng Tây hay là hướng Bắc đều không nhìn thấy cuối cùng của màu xanh lục. Nếu nhìn lâu sẽ có cảm giác rơi rụng, Lightning không thể không thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. Sau lưng, những đám mây đen bay rất thấp, che đậy dãy núi tuyệt cảnh, đem trấn Boulder bao phủ trong mưa bụi. Nàng hiện tại đang tìm kiếm di tích 450 năm trước ở rừng rậm Dogger, cái này không nghi ngờ gì là một cuộc thám hiểm vĩ đại. Nửa tháng trước, nghe được nhiệm vụ Roland giao cho nàng, Lightning lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng. Cùng với Sama đạo sư Hakara khăng khăng ôm sách cổ khác nhau, Roland cho rằng cái bản vẽ này chỉ có thể dùng để tham khảo, hơn nữa dặn dò nàng chú ý an toàn, tìm không thấy cũng không có vấn đề gì. Điều này làm cho nàng cực kỳ vui vẻ. Nàng biết rõ Điện Hạ nói không sai, dù là một tòa thành, trải qua thời gian 400 năm, cũng sẽ bị thực vật bao phủ, dần hóa thành một đám bùn đất. Nàng nếu muốn xác định vị trí đánh dấu sau sáu cánh này thì cần theo phương vị của thánh thành Takira. Nghe qua chân tướng, Lightning tự nhiên hiểu rõ Takira có ý nghĩa thế nào. Ở nơi đó, nàng rất có thể trợ giúp Hoàng tử Điện Hạ phát hiện nguyên nhân thực sự giáo hội giấu giếm việc chiến tranh với ma quỷ. Việc này so với việc cha dẫn mình đi thăm dò đường biển còn muốn kích thích hơn nhiều. Lightning án theo phương pháp chế tác bản đồ biển, đem một tấm da dê hình vuông có vẻ những ô vuông chỉ cự ly. Sau đó căn cứ theo thời gian phi hành của mình trong thời gian ngắn, đơn giản viết vào những suy nghĩ của mình vào ô vuông. Đợi cho ô vuông bị viết kín thì khu vực này cũng đã tìm tòi không sai biệt lắm. Bây giờ nàng đã điện được một nửa. Mây mưa sau lưng nàng so về tốc độ còn muốn nhanh hơn, thiếu nữ thậm chí nghe được tiếng sấm sét trên mây phía sau lưng, nàng giảm độ cao, bay về phía dưới rừng rậm. Đúng lúc này, nơi khóe mắt nàng có một vòng màu xám trắng lóe lên. Nàng giật mình, dừng thân hình lại, lơ lửng trên không trung, quay đầu nhìn qua hướng vừa liếc thấy. Cái gì cũng không thấy. Là ảo giác sao? Lightning nghĩ ngợi, quyết định một lần nữa bay qua khu vực này. Nàng hiện tại giảm độ cao của mình xuống, rừng rậm không còn là khối màu xanh lục nữa, thân cây loang lổ, nhánh cây chằng chịt, lá cây hình dáng quái dị. Từng chi tiết của những cành cây hiện ra trong mắt nàng. Hơn 10 giây sau, nàng đột nhiên thấy ở dưới tầng tầng lớp lớp nhánh cây, thấy nửa đoạn tháp màu trắng. Đỉnh tháp bị lột bỏ, làm cho cả thân tháp bị rừng cây che đậy, trên bầu trời rất khó phát hiện. Nếu không phải vì tránh né mây mưa, nàng rất có thể sẽ bỏ lỡ nó. Tâm Lightning nhảy lên kịch liệt, đây chẳng lẽ là địa điểm ghi trên bản đồ. Nàng vần quanh thạch tháp một vòng, không phát hiện tình huống dị thường nào, liền quyết định tới gần một chút xem sao. Sau khi hạ xuống, thiếu nữ mới phát hiện, nói là tòa tháp màu trắng bằng đá cũng không phù hợp. Mặt ngoài của nó cũng phủ đầy rêu xanh, thân tháp khẽ nghiêng, giống như bị sức mạnh gì cực kỳ to lớn đụng qua vậy, bốn phía lởm chởm nhiều tảng đá, chất liệu và màu sắc tương tự tháp, chắc hẳn là mảnh vụn của đỉnh tháp, những tảng bự còn có thể thấy được, những cái nhỏ hơn chắc đã bị vùi sâu trong cỏ dại và bùn đất. Cả thạch tháp tương đối khổng lồ, diện tích đáy tháp tương đương với tòa thành chủ của điện hạ. Những kiến trúc có tạo hình thế này, vậy đều có tầng ngầm. Theo lý mà nói, giờ phút này nàng nên ghi lại vị trí di tích, sau đó quay lại trấn Boulder. Các loại chuyện xưa mạo hiểm trong đầu nàng đang nhắc nhở nàng rằng một mình xâm nhập một tòa tháp ngủ say mất trăm năm không phải là một lựa chọn tốt, chỉ những khí độc ở dưới đất cũng có thể lấy mạng nhỏ của nàng. Lai Ninh phát hiện chân nàng không bước đi được, lòng hiếu kỳ đang ở tai nàng không ngừng lải nhải, đi vào nhìn một cái, liếc một cái là tốt rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời nguyên bản sáng và trong đã trở nên ầm trầm tối đen, hiển nhiên, một cơn mưa lớn sắp đến. Đã như vậy, nàng tự nói với mình, bay dưới mưa sẽ rất không thoải mái, đi vào trong tháp trú mưa, thuận tiện liếc mắt nhìn. Nếu như phát hiện tầng hầm ngầm, tuyệt đối không đi vào. Tự hỏi xong, Lai Ninh không kìm nén được lòng hiếu kỳ, đi đến cửa tháp rậm rạp cây cỏ, rút ra đao nhỏ bên hông, cắt bớt cây cối che đường, tạo thành một cái lỗ nhỏ, bò vào trong, gỗ chế thành ván cửa sớm đã rệu rã không còn, nàng thuận lợi tiến vào trong tháp. Bởi vì trên nóc đã bị hư hại hết, nàng không cần cầm đuốc vẫn thấy rõ ràng. Lai Ninh tại đáy tháp lượn lờ một vòng, không phát hiện bất kỳ thứ gì. Hiển nhiên vật phẩm cùng dấu vết lộ bên ngoài đã sớm bị thời gian xóa đi, ngoài trừ vách tường bị tàn phá không chịu nổi, trên mặt đất hầu như chẳng còn lại gì. Nàng trên vách tường còn tìm thấy từng lỗ thủng, hẳn là để bài trí thang lầu, mà bản thân thang lầu cũng đã biến mất không còn gì. Đi tới trước cửa vào hầm ngầm, Lai Ninh hoài nghi nó tương tự với lối vào thạch tháp đã tìm được quyển sách cổ ghi lại Takira Thánh Thành. Đúng lúc này, nước mưa thật nhỏ từ trên trời rơi xuống, nhỏ xuống mũi Lai Ninh. Nàng chậm rãi đi dọc theo con đường đi xuống dưới mặt đất. Một cánh cửa gỗ xuất hiện trước mặt. Mặc dù không hoàn toàn bị hủ bại, nhưng cũng đã tàn phá không chịu nổi, chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ chia năm xẻ bảy. Rất nhanh, mưa nhỏ bên ngoài biến thành mưa to tầm tã, mưa đập vào trên mặt đất nghe răng rắc. Ở chỗ này mưa không dội tới, nhưng nước rất nhanh dọc theo thềm đá chảy xuống. Lai Ninh vì tránh cho giày bị ướt liền lơ lửng trên không một khoảng. Đột nhiên, nàng mơ hồ nghe tiếng la lên, xen lẫn tiếng mưa rơi, rất khó có thể xác định được. Em thanh này lập tức làm cho lông tóc nàng dựng đứng, tiểu cô nương kinh hoảng dò xét bốn phía, lối đi nhỏ hẹp ngoài trừ mấy cây khô nằm rải rác thì không còn gì cả. Dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài, nàng mở túi ra, lấy ra cây đuốc cùng đá lửa, muốn soi sáng để cẩn thận xem xét. Lúc này, tiếng gọi ầm ĩ lại vang lên, lần này hình như là từ sau cánh cửa sau lưng nàng truyền tới. Toàn thân Lai Ninh run rẩy, nhảy chống xoay người. Cây đuốc rớt xuống đất, một đám nước văng tung tóe. Lúc này âm thanh có vẻ nghe rõ ràng hơn rất nhiều, nàng lờ mờ phân biệt được đây là một giọng nữ. Trong tầng ngầm có người. Ý nghĩ này làm cho sau lưng nàng toát mồ hôi lạnh, làm sao có thể. Thạch tháp hẳn là di tích 400 năm trước lưu lại, lại ở trong rừng sâu Dogger, trừ mình ra còn ai có thể đến nơi này. Cứu cứu ta. Tiếng thứ ba vang lên, nàng cũng đã nghe được rõ ràng, âm thanh quả thật là từ sau cửa truyền đến, nghe như đang cầu cứu. Lai Ninh nuốt nước miếng. Cẩn thận đem tay đặt trên cửa, đẩy nhẹ. Cánh cửa ẩm ướt mà trắng nõn đổ về phía sau, nện trên mặt đất, quanh một tiếng trầm đục. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lai Ninh cảm thấy huyết dịch toàn thân đóng băng, bóng người đó y chang ma quỷ mà Soria vẽ ra. Ở trong bóng tối, ma quỷ dường như đang chăm chú nhìn nàng, thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, bàn tay chỉ có ba ngón cầm một cây búa lớn, trên người loang lổ vết máu. Trong nháy mắt, những hình ảnh ma quỷ tàn bạo giết hại chị em nàng như phim ảnh toàn bộ hiện lên trong óc nàng. Nàng thét lên một tiếng, ném đá lửa trong tay vào đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người lao ra khỏi đường hầm, trực tiếp bay vào trong mưa, hướng về trấn Boulder mà chạy. Lai Ninh không chú ý tới, đá lửa đập vào ngực ma quỷ, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Vị trí bị nện trúng xuất hiện vết rạn nứt rất nhỏ, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, thẳng đến khi lan ra toàn thân. Thân hình ma quỷ sụp đổ vỡ vụn, hóa thành từng đợt bụi bặm, theo gió biến mất. Sau khi đi tham quan tất cả máy chạy hơi nước, Roland và Margaret quay trở lại văn phòng trong lâu đài, tiếp tục hiệp đàm chi tiết khế ước thương mại. Loại đàm phán liên quan đến cò kè mặt cả này hai bên tranh cãi qua lại một hai ngày đều là chuyện thường, cho nên tất cả công việc giao cho đại thần tài vụ phụ trách, lãnh chúa chỉ cần cho biết điểm mấu chốt giới hạn là được. Tuy nhiên nếu đối phương đã sảng khoái đưa ra giá cả, Roland cũng bớt được khá nhiều công sức. Nếu sắp tới không có gì bất thường thì khoảng chừng một tháng sau sẽ có ba tàu lớn chở quặng Kaliningrad đến cùng với tôi. Nữ thương nhân viết rất nhanh lên miếng da dê, cứ lấy theo giá thị trường hiện tại giảm đi một phần, khoảng chừng 350 miếng kim long. Khi đó trấn nhỏ hẳn là đã sản xuất ra được hai bộ máy chạy hơi nước Roland cố tình giảm đi số lượng, chi phí là 1.000 kim long, cô có thể dùng kim long hoặc thương phẩm khác để bù vào giá cả chênh lệch. Ngài cần loại hàng hóa gì? Sắt, đồng, chì, phèn chua, hắn nói ra, đều là khoáng vật phổ thông cả. Tuy nhiên ba loại trước ta không cần quặng mà là thỏi kim loại đã nấu xong. Ngoài ra ta còn cần 10 bộ dụng cụ thủy tinh, không cần quan tâm hoa văn hay là loại hình ly chén hay bình gì cả, nhưng đều phải là sản phẩm chất lượng tốt nhất của xưởng luyện kim Vương Đô. Nếu như chi phí vượt ra chênh lệch, ta có thể bù thêm hoặc là trừ vào chi phí hai máy hơi nước tháng tiếp theo. Ngài đã xem chúng ta như hãng buôn chuyên dụng của ngài rồi nhỉ? Margaret cười khẽ, mặc dù ta không kinh doanh quặng mỏ nhưng có quen biết một vài thương nhân chuyên môn mua bán khoáng sản. Chỉ là ta ngàn lần không nghĩ đến một vùng đất hẻo lánh biên giới này mà lại có cơ hội làm ăn lớn đến thế. Không có bao nhiêu quý tộc sống ở đây, nhưng lại vẫn tiêu hao lượng lớn nitrat kali. Bản thân trấn nhỏ thành lập là bởi vì mỏ quặng sườn núi Bắc, vậy mà còn phải thu mua khoáng sản từ ngoài vào. Điều này không phù hợp với quy luật thương nghiệp, điện hạ, lãnh địa của ngài quả thật là vô cùng kỳ lạ. Một điểm đặc trưng của công nghiệp hóa sản xuất đó là nó hao tốn một lượng nguyên liệu vô cùng lớn để tạo ra sản phẩm. Roland giang tay ra, trấn nhỏ sẽ còn phát triển rất nhiều về sau, ta nghĩ chúng ta có thể làm ăn lâu dài. Đúng lúc này, Margaret đột nhiên mở to hai mắt nhìn ra sau lưng Roland, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ngẩn người, quay đầu lại trong vô thức, chỉ thấy Lai Ninh toàn thân ướt đẫm đang bám vào cửa sổ, hai tay đập cửa kính, sắc mặt tái nhợt tràn đầy kinh hoàng, tóc dính bẹp trên trán, nước trên đầu không ngừng nhỏ giọt xuống dưới như thể mới từ trong nước đi ra. Roland nhanh chóng đứng dậy mở cửa sổ ra, Lai Ninh bay vào phòng xong lao vào trong ngực Roland, thần sắc bối rối lập tức trở nên an tĩnh lại, thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Nai Tin, nhanh gọi Nanawa đến. Hắn lo lắng nói. Vâng. Trong không khí bên cạnh vang lên tiếng trả lời. Đây là chuyện gì chứ? Nàng bay ở trên không theo lý không thể nào gặp phải tà thú hay là ma quỷ, chẳng lẽ bọn chúng cũng có khả năng phi hành? Roland kiểm tra sơ bộ thân thể Lai Ninh, không thấy có vết thương nào mới nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, nàng chính là Lai Ninh mà ngài nhắc đến sao? Margaret che miệng, chậm rãi đến gần hoàng tử, quan sát thật kỹ cô bé nằm trong lòng hắn. Roland nội tâm hoảng loạn, chết thật, sao lại quên mất còn có cô ta ở đây chứ? Hắn quay ra cửa ngoài hô lớn, xin. Thân vệ nghe tiếng đi vào trong phòng. Thật xin lỗi, nữ sĩ Margaret, hiện tại đành phải mời cô nghỉ ngơi ở đây một chút vậy. Hoàng tử ôm Lai Ninh đứng dậy, dẫn vị thương nhân Vương Đô này đến phòng khách lầu một canh giữ cẩn thận, không có lệnh của ta không được để cho cô ta đi ra. Tuân lệnh. Cái gì? Không, điện hạ xin chờ một chút, nàng đột nhiên hiểu ra, tôi không có ác ý với phù thủy, chưa kể nàng là con gái của ngài thân đờ, tôi nhất định sẽ không báo cho giáo hội. Ta chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất mà thôi, Roland ngắt lời, lát nữa ta sẽ tới tìm cô để nghiệm chứng. Điện hạ, nàng đã tỉnh lại. Nai Tin mở cửa phòng nói. Roland gật đầu, đi theo Nai Tin vào phòng ngủ. Bên cạnh giường lớn là một thùng nước sôi đang bốc hơi nóng, quần áo ướt nhẹp vắt ở một bên thùng. Một đám phù thủy vây quanh giường, Wendy ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng chải mái tóc còn chưa khô hẳn của cô bé. Khuôn mặt tái nhợt của Lai Ninh nay đã hơi hồng hào, nàng nghiêng người tựa vào gối đầu, chăn mình kéo lên cao chỉ lộ ra nửa cái đầu, mắt nhìn chăm chú vào Roland. Tình huống thế nào? Không bị thương tích, là do tiêu hao hết ma lực dẫn đến hôn mê, Nai Tin trả lời, Wendy giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, đặt lên giường nằm một lúc sau liền tỉnh lại. Hắn đi đến bên giường, cười nói với Lai Ninh, đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô phải vội vàng đập cánh bay trở về vây? Tôi tìm được di tích, nàng lầu bầu nói nhỏ, nhưng bên trong có ma quỷ. Những lời này khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Em đi vào trong. Strong hỏi. Không có, Lai Ninh lắc đầu, kể lại chuyện đã diễn ra. Ma quỷ canh giữ ở cửa ra vào tầng hầm, trong đó còn có người đang kêu cứu. Nhưng mà tôi thật sự quá sợ hãi chỉ lo bỏ trốn, không nghĩ ra cách nào để cứu nàng ta. Nàng rụt đầu vào trong chăn, có phải tôi như vậy là không có tư cách để làm nhà thám hiểm không? Không, cô làm rất tốt, Roland an ủi, một nhà thám hiểm vĩ đại phải biết cách phán đoán tình thế, không để cho mình lâm vào hiểm cảnh, một mình cô không thể cứu được nàng, chạy trốn là lựa chọn chính xác nhất. Bên trong tháp đá là phù thủy chăn. Wendy suy nghĩ. Ngoại trừ phù thủy, không ai có thể vào được đến chỗ sâu bên trong rừng Dogger. Phù thủy cũng không đi vào đó, Scrooge lắc đầu, đây là di tích từ 450 năm trước. Nếu như không có bản đồ chỉ dẫn phương hướng, tìm được tháp đá bên trong rừng rậm mênh mộng còn khó hơn lên trời. Trừ khi là trừ khi thế nào? Roland hỏi. Trừ khi có người vẫn luôn sống ở nơi đó. Scrooge chậm rãi nói ra. Ý cô là bọn họ không phải người bên ngoài, mà từ 450 năm trước vẫn sống tại nơi đó, sinh con đẻ cái, sống ngăn cách với thế giới. Hoàng tử trong lòng đã gạt bỏ suy đoán này, sống trong rừng rậm nguyên thủy là cái khái niệm gì chứ? Dã thú xuất quỷ nhập thần, các loại côn trùng và động vật đáng sợ, không có lương thực ổn định cho dù có là cao thủ sinh tồn giả ngoại cũng không cách nào sống lâu dài trong rừng rậm. Huống hồ thế giới này lại còn có mùa đông tuyết lớn kéo dài mấy tháng, tà thú và ma quỷ hoành hành, định cư trong rừng Dogger cơ bản chính là tự tìm đường chết. Hắn nhìn về phía Lightning, khu vực gần di tích có dấu hiệu con người sinh sống không? Không có. Cô bé lắc đầu. Có lẽ không chỉ có một tấm bản đồ duy nhất, Soraya nói, không chừng cũng có người vẫn đang truy tìm tung tích Takira giống như chúng ta. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không giúp được bọn họ, Lip thở dài, ngoại trừ Lightning, không ai có thể nhanh chóng đến được tháp đá cả. Tình huống thật sự còn phải chờ chúng ta đến xem mới rõ, Roland sờ cằm, tóm lại, có thể bình an vô sự trở về là tốt rồi. Chương trình học hôm nay tạm hủy, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ thời cơ đến, tự nhiên sẽ giải đáp được câu đố này. Rời khỏi phòng ngủ của Lightning, hắn nói với Nightingale, tiếp theo, chúng ta còn phải giải quyết một chuyện phiền toái nữa. Chỉ cần lấy đi đá thần phạt của cô ta, Nightingale cười nói, còn lại cứ giao cho tôi. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã ngừng lại, mây đen tan ra, mặt trời hạ xuống núi phủ một màu ráng đỏ khắp bầu trời. Roland mở cửa phòng khách tầng 1, Margaret đang đi tới đi lui trước lò sưởi âm tường, thần sắc có chút bất an. Thân vệ sinh canh giữ một bên sau khi nhìn thấy hoàng tử liền đưa tay hành lễ rồi rời khỏi, còn nàng thì bước nhanh đến đón hắn, hỏi vội, điện hạ, Lightning sao rồi? Roland giật mình, hắn đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của đối phương, từ bình tĩnh đến phẫn nộ hay là lạnh lùng, nhưng không ngờ câu đầu tiên nàng nói lại là như vậy. Nàng không sao cả, chỉ hơi mệt mỏi thôi. Vậy sao? Thế thì tốt quá. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cô có vẻ như rất quan tâm đến nàng. Nàng lớn lên nhìn giống hệt cha nàng, nhất là đôi mắt hẹp dài và cái mũi nhọn kia, chỉ nhìn là tôi nhận ra ngay được nàng là con gái của ngài thân đờ. Sau khi nói xong nàng thở dài, cởi nút cổ áo, tháo chuỗi dây chuyền trang sức trên cổ xuống, lúc nãy ngài nói là nghiệm chứng hẳn là sử dụng năng lực của phù thủy đúng không? Nếu như bằng cách đó có thể chứng minh thành ý của tôi, liệu có thể để cho nàng trực tiếp tham gia nói chuyện được không? Tôi không thích cảm giác bị người âm thầm quan sát. Dây chuyền trang sức làm từ sợi xích bằng vàng có khảm một viên bảo thạch màu lam rất lớn mài thành hình lục giác, hẳn là một viên đá thần phạt phẩm chất cao. Roland còn đang tự hỏi nên nói thế nào để cho đối phương không phản cảm và nghi ngờ, ai mà ngờ nàng lại chủ động tháo nó xuống. Nói thật, hắn hơi có chút bội phục cô gái xứ pho này, mặc dù rơi vào cục diện vô cùng bất lợi nhưng nàng vẫn cố tìm cách nắm giữ quyền chủ động trong giao tiếp. Cho dù là phong độ làm việc hay kỹ xảo can thiệp, nàng hoàn toàn xứng đáng với thân phận một thương nhân thành công của mình. Hắn nhận lấy đá thần phạt của nàng, mặc nó lên giá áo bên cạnh lò sưởi. Loại đá thần phạt phẩm chất này phạm vi vô hiệu ma lực hẳn là tầm một thước xung quanh. Trong mắt của Nightingale chính là một cái lỗ đen thật lớn. Nói khung chừng nàng đã sớm trốn ra xa để tránh đi hiệu quả của viên đá. Chúng ta đến phòng tiếp khách nói chuyện đi, Roland lên tiếng. Đối phương đã thể hiện thành ý thì mình cũng không nên quá nhỏ mọn. Lúc hai người đi vào phòng tiếp khách, Nightingale đã sớm hiện hình ngồi ở bên cạnh ghế chủ tọa, hai tay chống lên cằm, cố tình bày ra tư thế như đã chờ đợi rất lâu. Xem ra nàng và hắn suy nghĩ giống nhau, hoàng tử nghĩ. Sau khi ngồi xuống, hắn trước tiên giới thiệu, nàng là Nightingale, có năng lực nhận ra được lời nói thật hay nói dối. Xin chào, tiểu thư Nightingale. Margaret gật đầu nhẹ với nàng, nàng cũng gật đầu đáp lễ. Người đã từng nói, người không có ác ý với phù thủy, vì sao lại thế? Roland đưa ra vấn đề thứ nhất, cũng là vấn đề hắn muốn biết nhất, theo ta được biết, ở Pho vẫn có thế lực của giáo hội. Đúng vậy, nhưng sức ảnh hưởng của nó không bằng được ba vị thần, hay nói cách khác, đại đa số người dân Pho có tín ngưỡng tương tự với dân xứ cát, thờ phụng bầu trời, biển cả và mặt đất. Về phần tôi thì nàng dừng lại một chút, tôi từng có một người bạn vô cùng tốt. Trong một lần rời bến chúng tôi gặp phải bão lớn, thuyền buồm bị sóng lớn đập vỡ đôi. Nàng tỉnh ngộ ra năng lực phù thủy trong tai họa này, có thể hô hấp dưới nước được như cá. Nàng tìm được tôi lúc đó đã bất tỉnh và kéo tôi lên bờ. Sau đó thì sao? Nightingale hiếu kỳ hỏi. Sau khi tôi tỉnh lại, nàng bỏ đi có lẽ so với ở cùng với tôi, nàng mong muốn sống trong biển cả hơn, Margaret tiếc nuối nói, sau đó tôi không còn gặp lại nàng nữa. Người trong thôn nói, thời điểm mặt biển nổi lên sương mù dày đặc nàng sẽ xuất hiện, dùng tiếng hát của mình dẫn dắt tàu đánh cá tránh đi đá ngầm. Dù sao đi nữa, bạn của tôi không thể nào là kẻ tà ác, lại càng không phải là nang vuốt của ma quỷ. Roland gật đầu, phù thủy đều là người thường thức tỉnh năng lực mà thôi, nếu như có quan hệ thân thiết và hiểu rõ các nàng trước khi thức tỉnh, ấn tượng con người rất khó mà bị những lời ngụy biện của giáo hội làm cho thay đổi. Cô hình như có chút hiểu biết về năng lực của phù thủy. Chỉ bằng câu nói đầu tiên đã đoán được chỗ của ta che giấu không chỉ một nàng phù thủy. Nói thật ra, bởi vì có liên quan đến người bạn thơ ấu của mình, tôi rất có hứng thú đối với phù thủy, đã từng nghĩ đến che chở cho những cô gái kỳ lạ này. Margaret cười, đáng tiếc Vương Đô không giống như ở trấn Boulder, cuối cùng bởi vì quá nguy hiểm nên đành phải từ bỏ. Lightning đối với ngài vô cùng thân cận, lại thêm thân phận phù thủy của nàng cho nên tôi nghĩ ngài hẳn là người giống như tôi, không có ác ý với phù thủy. Là một vị lãnh chúa, che giấu vài nàng phù thủy cũng không phải chuyện khó, nhất là ở vùng đất biên giới này. Tuy nhiên ngài cần phải vô cùng cẩn thận, nếu như để cho giáo hội phát hiện ngài sẽ rất khó bảo hộ được các nàng. Đến bây giờ Nai Tin vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nói dối, cho nên cơ bản có thể bác bỏ khả năng cô ta sẽ mật báo với giáo hội. Roland cuối cùng cũng yên tâm, hơi xin lỗi nói, xem ra quả thật là tôi đa nghi rồi, hy vọng cô không để bụng. Không, hành động này của Điện Hạ cũng là vì sự an toàn của Lai Ninh và vị tiểu thư này, Margaret khoát tay, nếu ngài không hề quan tâm đến, đó mới là thái độ thiếu trách nhiệm. Cô rất quen thân đờ. Roland hỏi, sự quan tâm của cô đối với Lai Ninh quả thật đã vượt qua kiểu quan tâm của người thường đối với con cái của anh hùng gì đó. Đối với vấn đề này, Margaret hơi do dự. Roland tỏ vẻ nếu bất tiện thì xem như hắn chưa từng hỏi, nhưng cuối cùng nàng vẫn chậm rãi lên tiếng, không dối gạt ngài, sau khi rời khỏi làng chài tôi từng gia nhập vào đội thám hiểm của ngài Thunder, cùng với hắn trải qua thời gian phiêu lưu rất lâu. Là một người mới, tôi được ngài Thunder và vợ của ngài quan tâm chăm sóc rất nhiều, mà ngày Lai Ninh ra đời tôi cũng có mặt ở đó. Nàng ra đời trên thuyền. Đúng vậy, trong một cơn bão táp điên cuồng. Bên ngoài khoang thuyền tia chớp và tiếng sấm động liên hồi không ngừng nghỉ, sau khi nàng sinh ra không lâu, vợ của ngài thân đời qua đời vì nhiễm trùng máu, tôi có thể xem như là mẹ nuôi của nàng. Không có sữa mẹ, tôi xây bột lúa mạch nấu cháo với trứng cá đút cho nàng ăn từng ngụm nhỏ. Giọng nói của Margaret trở nên vô cùng dịu dàng, ngài thân đời mặc dù vô cùng đau lòng nhưng hắn vẫn còn trách nhiệm chỉ huy đội tàu. Nếu như không có người lãnh đạo cứng rắn trải qua hành trình dài mấy tháng, tinh thần các thuyền viên rất dễ sụp đổ. Còn tôi thì ở bên trong khoang thuyền, nhìn xem Lai Ninh từ từ lớn lên. Cuối cùng đến khi ngài Thunder phát hiện ra quần đảo Shadow rồi thuận lợi qua trở về vịnh Kessemun thì cuộc thám hiểm này mới kết thúc. Rồi sau đó, tôi ly khai Fort, định cư tại vương đô Greyford. Thì ra là vậy. Roland cảm thán trong lòng, hèn gì khi nghe đến tên của Thunder phản ứng của cô ta lại mạnh mẽ như vậy. Còn về lý do vì sao nàng không tiếp tục thám hiểm cùng với Thunder, hắn có thể đoán được phần nào. Một câu chuyện tình có được khởi đầu như cổ tích, không có nghĩa là nó sẽ kết thúc giống như cổ tích. Đây thật là một trùng hợp hoàn mỹ có được mối quan hệ thế này, phải chăng là khi làm ăn mua bán còn có thể được giảm giá nhiều hơn nữa. Hắn ho khan hai tiếng, Margaret nữ sĩ, nếu vậy chúng ta cũng có thể xem như người quen, cô xem chuyện giao dịch kia không được, thưa điện hạ. Margaret cười nói, giao dịch là giao dịch, đây là nguyên tắc vĩnh viễn không đổi của thương nhân. Kemmer Schneider đi vào xưởng luyện kim. Xin chào ngài thủ tịch đạo sư, đám học sinh nhìn thấy Kemmer đều cúi đầu hành lễ. Hắn khoát tay, tiếp tục việc của mình đi. Đám học sinh một lần nữa ngồi xuống, bận rộn với công việc của mình. Bên ngoài cùng của xưởng là phòng tẩy rửa, nơi các nguyên liệu đến từ khắp nơi trên Greyford được rửa sạch sẽ và phân loại, sàng lọc, mài nhỏ ra. Phòng tẩy rửa được sắp xếp vô cùng khéo léo, hai bên của mặt sàn láng đá là hai dòng suối nhỏ đang chảy. Con đường chính giữa dùng để đi lại, khu vực ngoài cùng chính là để tẩy rửa. Liếc nhìn lại, phòng tẩy rửa dài hẹp giống như được hai dòng suối chia thành ba phần. Ánh sáng từ lỗ thủng hai bên vách tường rọi vào, chiếu lên sàn đá và mặt suối tạo ra từng vệt sáng dài nhỏ lốm đốm khắp gian phòng. Ánh sáng và bóng tối hòa cùng với nhau như là hoa văn trên vảy rắn. Gần trăm tên học sinh dựa lưng vào tường, đang xử lý tài liệu mình được phân phối. Những thứ cặn bã rửa ra nếu nhẹ hơn nước thì có thể vứt thẳng xuống suối, nếu nặng hơn không nổi lên được thì phải bỏ vào trong giỏ sách, đem ra vứt bỏ bên ngoài phòng tẩy rửa. Sử dụng nước suối chảy để tẩy rửa thì hiệu quả tốt hơn nhiều so với múc nước trong thùng ra. Bọn họ sẽ học tập ở nơi này 3 đến 5 năm. Cho đến khi hiểu rõ tất cả các loại vật liệu và phương pháp tẩy rửa như lòng bàn tay, khi đó mới có cơ hội được đạo sư chọn làm học việc, được đi vào khu vực sâu hơn bên trong. Kemmer bước đi trên sàn lốm đốm vệt sáng, đi vào khu vực trung tâm của xưởng luyện kim, phòng tinh luyện. Mở cửa ra, tầm mắt trở nên rộng rãi sáng sủa, 12 cây gỗ lớn đến từ rừng rậm Dogger, dùng làm cột chống tạo nên căn phòng vô cùng rộng rãi này. Tường đá bốn phía đều có cửa sổ, thậm chí trên nóc nhà cũng có thiết kế ô sáng khiến cho ánh sáng trong phòng vô cùng sung túc. Bên trong phòng tinh luyện sắp xếp 6 bàn gỗ dài, trên bàn chất đầy các dụng cụ luyện kim đủ loại, bình đáy tròn, ly thủy tinh, cân tiểu ly, cối xay, bếp lò, nồi nấu quặng mỗi một vị đạo sư phụ trách quản lý và sử dụng một cái bàn. Còn hắn với thân phận là thủ tịch luyện kim sư của thành phố Redwater, tất nhiên là sử dụng cái bàn dài nhất, với nhiều dụng cụ trên đó nhất. Nơi đây luôn luôn tràn đầy lộn xộn và hỗn loạn, hệt như quá trình luyện kim, cho các nguyên liệu vào cùng một chỗ, đun nóng, chưng khô, cho nước vào, đốt cháy. Kết quả của nó luôn luôn thiên biến vạn hóa khiến cho người ta trầm mê trong đó. Nếu như có thể tìm được một phương hướng chính xác trong đống biến hóa hỗn loạn này, viết ra trên giấy, đó chính là công thức luyện kim vô cùng trân quý. Người có thể sáng tạo ra được công thức luyện kim độc đáo của riêng mình mới được gọi là luyện kim sư. Cho đến hiện tại, hắn đã tổng kết ra được 10 công thức luyện kia, mỗi một công thức đều như là do thần minh tiết lộ cho hắn. Cây mơ tin tưởng, một khi thuật luyện kim phát triển đến trình độ nhất định, không những có thể phân tách bản nguyên mà thậm chí còn có thể tổ hợp thành vạn vật. Chavez, phỏng chế bột tuyết nghiên cứu đến đâu rồi? Hắn hỏi. Một thanh niên trẻ tầm 20 tuổi đi qua, lắc đầu nói, bọn luyện kim sư Vương Đô chết tiệt nhất định là bỏ thêm vào nguyên liệu gì khác rồi, bột phấn đã nghiền ra nhỏ đến mức không thể phân tách ra được gì hữu dụng trong đó cả. Hắn là luyện kim sư trẻ tuổi nhất của xưởng. Bình thường mà nói, muốn sáng tạo ra một công thức luyện kim, không trải qua thời gian dài tích lũy và thử nghiệm là không thậm, thậm chí đôi khi còn cần một chút may mắn. Không ít người ở trong xưởng cả đời chỉ có thể là học việc, không thể nào tiến bộ được thêm một bước. Còn Chavez thì lại có được thiên phú phi phàm trong việc luyện kim, 2 năm trước hắn tổng kết ra được phương pháp chưng khô phèn chua để thu được dung dịch axit, đạt được sự tán thành của 5 vị luyện kim khác. Từ đó về sau trong phòng tinh luyện có thêm một cái bàn dài. Đừng nóng vội, rồi từ từ sẽ tìm ra. Cây mơ cười vỗ vai hắn. Đã làm thủ tịch 8 năm rồi, cây mơ tất nhiên hiểu rõ tìm được chân lý trong sự hỗn loạn là khó khăn thế nào, tuy nhiên đêm qua ta vừa làm ra được một thứ rất hay, có thể cho bọn tiểu tử cao ngạo đó biết mặt. Đi theo ta nào. Hắn đến bên cạnh bàn của mình, bảo 2 tên học việc mang đến một cái rương cao bằng nửa người, được làm hoàn toàn bằng thép, khó mà bị trộn đi, cũng rất khó bị phá hư. Hắn móc ra chìa khóa mở ra ô vuông tầng thứ nhất, bên trong đó là một viên tinh thể trong suốt. Ngài cắt thủy tinh ra. Chavez đứng một bên cẩn thận cầm lên đưa ra ánh sáng quan sát, không đúng, đây là pha lê thủy tinh. Trời ơi! Ngài đã làm được. Tiếng kêu kinh ngạc của Chavez làm kinh động những luyện kim sư khác, bọn họ đều ngừng công việc của mình, đổ xô đến. Đây là thành quả chờ đợi đến nửa đêm hôm qua của ngài. Thật sự quá tuyệt vời. Nó mới đẹp làm sao, nhìn như một viên thủy tinh đá quý. Chúc mừng ngài, bây giờ thì địa vị của xưởng luyện kim chúng ta trong lòng ngài công tước lại càng tăng vọt. Làm sao ngài có thể làm được? Có thể chia sẻ cho mọi người biết không? Cây mơ gật đầu nói, chúng ta ai cũng biết, thành phần của pha lê và cát vô cùng giống nhau, dùng cát ở sông đốt ra pha lê màu sắc không đẹp và vì bên trong chúng có tạp chất. Hoặc là tìm cách loại trừ tạp chất, hoặc là tìm một loại cát tinh khiết hơn. Tất cả mọi người đều thử nghiệm theo hướng này, ta cũng thế. Lần này luyện kim lấy được thành công, phần lớn là xuất phát từ ngẫu nhiên mà ra. Ta lựa chọn sử dụng cát trắng đến từ trấn Ưu Lao cùng với cát đá ở Phalen Dragon, mọi người vây bên cạnh hắn im lặng lắng nghe, đến khi hắn giảng giải hết, các luyện kim sư mới đồng loạt thở ra một hơi, thì ra là vậy, tư duy của ngài quá chu đáo rồi. Thủy tinh là loại bảo thạch hiếm có và sang quý, thủy tinh trong suốt không màu lại càng khó tìm. Chỉ có pha lê làm ra trong suốt tinh khiết mới có thể gọi là pha lê thủy tinh, hiệp hội luyện kim Vương Đô dựa vào sản phẩm này mà đứng trên xưởng luyện kim thành phố Redwater một bậc. Số kim long kiếm được hàng năm lại càng làm cho công tước Redwater vô cùng thèm khát. Bây giờ tính hình sẽ nhanh chóng thay đổi rồi. Nếu như Chavez có thể thăm dò được thành phần của bột tuyết, lại thêm phương pháp làm axit bằng song thạch, bọn họ sẽ hoàn toàn qua mặt hiệp hội luyện kim Vương Đô. Đến lúc đó, cái bọn mắt cao hơn đầu kiêu căng ngạo mạn kia lại còn không biết ngoan ngoãn cúi đầu hay sao? Nghĩ đến đó, tâm tình của Kemmer Schneider lại càng thêm vui sướng. Trong lúc hắn đang chuẩn bị sàng lọc nguyên liệu cho đợt pha lê thủy tinh thứ hai, một tên học việc vội vàng đến bên cạnh hắn, thưa thủ tịch đạo sư, có một vị sứ giả đến từ trấn Bô Đơ miền Tây muốn gặp ngài, hắn mang theo thư tín của hoàng tử Roland. Tứ hoàng tử. Cây mơ nhíu mày suy nghĩ, hình như hoàng gia Greyford quả thật có người như vậy. Chuyện của quý tộc hắn rất ít quan tâm, trong ấn tượng của hắn đám người này toàn là một bọn ngu muội cứng đầu, chỉ biết suốt ngày vì quyền lực tài phú mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Hắn tìm ta có chuyện gì? Tôi không biết, sứ giả nói chỉ cần ngài đọc xong thư tín. Tự nhiên sẽ hiểu được ý của Điện Hạ thôi. Thủ tịch luyện kim sư lộ ra thần sắc vô cùng thiếu kiên nhẫn, nội dung trong thư nếu không phải là bỏ ra số tiền lớn chiêu mộ mình, hoặc là chê bai luyện kim thuật là trò chơi ác quỷ các loại. Tuy nhiên đối phương dù sao cũng là một hoàng tử, ít ra vẫn phải duy trì lễ nghi cơ bản, dẫn ta đi gặp hắn, chờ ta nhận thư xong thì đuổi hắn đi. Vâng, thưa thủ tịch đạo sư. Khi Kemmer Schneider về đến nhà thì trời đã hoàn toàn tối đen. Ăn xong bữa tối cùng gia đình, hắn trở lại thư phòng của mình. Ghi lại cách điều chế và nguyên liệu của pha lê thủy tinh vào trong tác phẩm tâm đắc của mình Con đường luyện kim, trong đó ghi lại quá trình hắn từ một học đồ trở thành thủ tịch luyện kim sư của xưởng, đồng thời còn tổng kết lại tất cả công thức bao lâu nay xưởng luyện kim thành phố Redwater đã sáng tạo được. Cây mơ tin tưởng hắn có thể lưu danh lịch sử bằng cuốn sách này, cho dù hàng trăm hàng ngàn năm sau các luyện kim sư cũng sẽ ghi nhớ tên của hắn. Đến khi ngọn nến gần tàn, cây mơ mới buông bút lông ngỗng xuống, chuẩn bị thay đồ đi ngủ. Đột nhiên, hắn nhớ mình còn một lá thư từ hoàng tử chưa đọc qua. Liếc mắt nhìn ngọn nến chỉ còn khoảng chừng một đốt ngón tay, hắn quyết định dùng thời gian cuối cùng này để đọc lá thư, ngày mai trả lời cho sứ giả. Đoạn nến ngắn ngủi này chỉ đủ cho hắn viết được 10 mấy chữ, nhưng để đọc một lá thư vô giá trị thì quá dư thừa. Mở lá thư ra, trong đó có ba tờ giấy mỏng, tờ thứ nhất có ghi những câu từ khách sáo, giới thiệu mình và lãnh địa, cây mơ thậm chí không thèm xem, trực tiếp đọc đến tờ thứ hai. Nội dung trong tờ thứ hai khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không phải chiêu mộ cũng không phải phê phán, mà là năm công thức kỳ lạ, mỗi công thức đều do ba câu chữ tạo thành. À, có điểm thú vị, hắn cười cười, mặc dù không biết hoàng tử có mục đích gì nhưng ít ra nhìn cũng có vẻ ảo diệu đó. Hắn nhìn qua dòng đầu tiên. Quặng Kalinitrat chưng khô tạo thành dung dịch axit, phải dùng lọ đặc biệt để đựng. Quặng Kalinitrat chưng khô axit, tất cả đều là thuật ngữ luyện kim. Cây mơ đột nhiên trong lòng giật mình, đây chẳng phải là phương thức sản xuất axit song thạch của xưởng luyện kim sao? Quặng Kalinitrat chưng khô tạo thành dung dịch axit, phải dùng lọ đặc biệt để đựng, mới nhìn thì không có gì khác với nước bình thường. Tuy nhiên tính ăn mòn của nó vô cùng mạnh mẽ, không chỉ làm cháy da mà thậm chí còn có thể hòa tan một số kim loại. Đây là một công thức luyện kim. Chẳng lẽ ở trấn Bô Đờ cũng có luyện kim sư? Hắn nhanh chóng liếc mắt xuống phía dưới. Nếu như câu đầu tiên khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, vậy thì câu thứ hai hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nó được tạo thành bởi một đống ký hiệu khó hiểu, đặt song song cùng một chỗ, tạo thành hai đẳng thức. Cây mơ nhíu mày, hắn chưa từng thấy những ký hiệu cổ quái thế này. Bên dưới nữa có vẻ như là giải thích cho câu trên, bao gồm tên và ý nghĩa của những ký hiệu kia. Nói thật, mặc dù đọc xong hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, những từ ngữ khó đọc kia hình như đều là từ mới được sáng tạo ra, hắn cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể kết nối được giữa tên và ký hiệu tương ứng. Mặc dù thế hắn vẫn không hiểu được hàm nghĩa của cả câu này. Đúng lúc này, ngọn nến chập chờn hai cái rồi tắt đi. Chết tiệt. Cây mơ mắng thầm trong lòng, không chút do dự kéo ngăn bàn lấy ra một ngọn nến mới, đốt lên. Khi ngọn nến thứ hai đã cháy hơn một nửa, bàn tay cầm tờ giấy của thủ tịch luyện kim sư đang rung lên. Tờ giấy nội dung ngắn gọn, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian mới có thể đọc xong. Năm công thức viết trên tờ giấy thứ hai, tất cả đều là công thức luyện kim. Nếu chỉ như vậy thì thôi, một tên luyện kim sư kỳ xuất dựa vào khả năng của mình tổng kết ra được năm công thức cũng không phải là chuyện quá khó. Thế nhưng mà năm công thức này, ngoại trừ cách điều chế axit đầu tiên ra, lại có liên quan đến nhau. Rất nhiều từ xuất hiện nhiều lần, tạo thành một vòng tuần hoàn cân đối. Axit nitric phản ứng với bạc tạo thành bạc nitrat, nước và khí thải. Bạc nitrat phản ứng với sắt tạo thành sắt nitrat và bạc. Bạc nitrat phản ứng với đồng tạo thành đồng nitrat và bạc. Đồng nitrat phản ứng với sắt tạo thành sắt nitrat và đồng. Hắn đã từng thí nghiệm cho cây bạc vào trong axit, một phần cây bạc bị axit hòa tan, biến thành vô hình. Đây chính là đặc tính của axit, ăn mòn mọi thứ. Nhưng mà ở trong lá thư lại khẳng định, bởi vì bạc nitrat mới sinh ra tan trong nước, cho nên nhìn tưởng như biến mất, trong khi thực tế bạc chỉ thay đổi thành một loại hình thái khác chứ không hề mất đi. Điều này sao có thể được? Không, cây mơ lắc đầu, hiển nhiên đối phương cũng đoán được phản ứng của mình, không phải tình cờ mà đưa ra những công thức có liên quan đến nhau như vậy. Hắn hiểu được, đối phương cho mình cơ hội tự mình kiểm chứng, dù là bạc, sắt hay đồng thì đều là khoáng sản thường gặp. Nếu như thực hiện theo công thức phía sau, bạc đã bị hòa tan xuất hiện trở lại, nhưng vậy chứng minh rằng nó không bị mất đi mà vẫn đang tồn tại trong dung dịch axit. Nhìn những hàng công thức ngay ngắn trên giấy, hắn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nếu như những công thức này đều là sự thật, vậy thì kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của mình và các đồng nghiệp, cuốn sách Con đường luyện kim đang viết này, tất cả đều chỉ là một trò cười mà thôi. Em và con ngủ trước đi, anh đến xưởng luyện kim. Không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của vợ mình, cây mơ mặc áo khoác, lao vào trong màn đêm. Chạy đến xưởng luyện kim, hắn lập tức gọi ba tên học việc đang công tác tại đó đến, báo tin mình muốn thực hiện một chuỗi thí nghiệm luyện kim, để cho bọn họ chuẩn bị lửa và nến, càng nhiều càng tốt. Mệnh lệnh nhanh chóng được chấp hành. Chiếc bàn dài của hắn được lửa thắp sáng lên, các học viện qua lại giữa kho hàng và phòng tinh luyện, chuẩn bị nguyên liệu thí nghiệm cho thủ tịch luyện kim sư. Axit chưng khô ra từ quặng Kalinitrat vẫn còn khá nhiều, có thể bắt đầu kiểm chứng từ công thức thứ hai. Hắn lấy ra một ít dung dịch axit rót vào trong ly thủy tinh, sau đó thả cây bạc vào. Phản ứng diễn ra, thân cây bị ăn mòn dần đồng thời bọt khí nổi lên. Trong quá trình lo lắng chờ đợi, cây mơ tiện tay mở trang thứ ba trong bức thư ra. Trên đó chỉ viết một câu ngắn ngủn. Đây chỉ là một vài thứ ta tiện tay viết ra, muốn biết thêm nhiều nữa, mời đến trấn Bô Đơ. Chết tiệt, thế này thì khác gì là không viết cơ chứ? Nếu như xác nhận những thứ trên tờ giấy viết là sự thật, hắn nhất định phải tìm gặp trực tiếp vị luyện kim sư không có danh tiếng này. Nếu không thì từ nay hắn chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên. Cho đến khi bọt khí ngừng nổi lên, hắn mới lấy cây bạc không còn nguyên vẹn ra, thả một miếng đồng nhỏ vào trong ly. Điều không thể tưởng tượng đã xảy ra, bên ngoài miếng đồng nhanh chóng hiện lên từng điểm sáng bạc. Như là vỏ của bọ rùa vậy, điểm bạc ngày càng lan rộng ra, từ từ bao phủ miếng đồng, dung dịch trong ly cũng từ không màu biến thành màu xanh lam. Giống hệt như những gì miêu tả trong lá thư. Thứ màu bạc sinh ra chính là kim loại bạc, còn dung dịch đồng nitrat được tạo ra mặc dù cũng tan trong nước giống như bạc nitrat, nhưng mà nó lại có màu xanh lam chứ không trong suốt như bạc nitrat. Kemmer Schneider nhìn kết quả trong ly, ngây người ngồi một chỗ. Sáng hôm sau, khi Chavez đến xưởng luyện kim, hắn bị khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt thâm quầng của vị thủ tịch luyện kim sư làm cho sợ hãi đến mức kêu thành tiếng. Chẳng lẽ ngài cả đêm qua không ngủ? Hắn kinh ngạc, là vì số pha lê đợt hay sao? Kemmer lắc đầu, kéo Chavez đến cạnh bàn dài, mệt mỏi hỏi, ngươi từng là học viện đắc ý nhất của ta, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy luyện kim là như thế nào? Hả, thì như những gì ngài dạy ta lúc trước thôi. Hắn để ý thấy trên bàn còn có vài cái ly thủy tinh, trong đó một vài ly còn có dung dịch màu sắc khác nhau. Đặc biệt là một cái ly với dung dịch màu xanh da trời vô cùng bắt mắt. Đây chẳng lẽ là nguyên nhân mà ngài thủ tịch đêm qua không ngủ? Chavez tràn đầy mê hoặc nhưng vẫn thành thật trả lời, tôi cũng cảm thấy giống ngài, bản chất của luyện kim là tìm kiếm chân lý của thế giới trong sự hỗn loạn không không không, ta đã sai rồi, Chavez à, cây mơ ngắt lời, tất cả mọi người đã sai rồi, luyện kim thuật không phải là như vậy. Không phải là như vậy. Chavez cảm thấy hôm nay Raymer có chút kỳ lạ, đầu tiên là luyện kim cả đêm, bây giờ lại hỏi vấn đề vô cùng khó hiểu thế này. Không đợi hắn hỏi, ngài thủ tịch đã chủ động nói ra, luyện kim thuật so với chúng ta nghĩ có trật tự hơn nhiều, thậm chí là có nguyên tắc vô cùng cứng nhắc, giống như là 1 cộng với 1 thì bằng 2 vậy, cho dù có biến hóa như thế nào đi nữa thì vật chất cũng sẽ không tăng thêm hoặc mất đi. Sẽ không tăng thêm hoặc mất đi. Ngài đang nói gì vậy? Sử dụng nguyên liệu tầm thường tổ hợp lại để tạo thành những sản phẩm mới lạ không thể tưởng tượng được. Luyện kim thuật chẳng phải là vậy hay sao? Đúng vậy, ta cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi lãnh chúa Trấn Boulder viết cho ta một lá thư. Kemmer Schneider vỗ vai hắn, nói ra những lời khiến cho Chavez chấn động tâm thần, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, đến Trấn Boulder tìm kiếm đáp án. Ngươi có đồng ý đi cùng với ta không? Roland đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên kể từ khi chế tạo máy hơi nước, số tiền giao dịch cũng là lớn nhất trước giờ. Giá mỗi bộ máy thô là 500 kim long, tháng đầu giao 2 bộ, sau đó mỗi tháng giao thêm 1 bộ, tổng cộng 10 bộ tất cả. Sau đó bảo trì kỹ thuật, thay đổi linh kiện, cải tiến thiết bị các loại đều cần phải trả thêm kim long. Về phần cái gì mà sản phẩm chất lượng cao bảo hành miễn phí các loại, Roland ra vẻ chưa từng nghe nói đến. Barop là người kích động nhất với khoản giao dịch này. Trong mắt hắn, bất cứ cái gì làm tăng thu nhập cho tòa thị chính dù là giao thương hay cướp bóc đều đáng ca ngợi cả. Cũng không phải là không có ai phản đối. Carter, Scrone và Nightin đều từng đưa ra nghi vấn, cho rằng đem bán những bộ máy có sức mạnh lớn thế này cho người ngoài phải chăng là hơi sớm, hiện tại Trấn Boulder còn không đủ để dùng. Roland không muốn giải thích quá nhiều vấn đề này, bởi vì hắn không đứng trên góc nhìn của một lãnh chúa, mà quyết định trên quan điểm của một người muốn cổ động công nghiệp hóa. Muốn dùng sức của một người phát động tiến trình công nghiệp hóa xã hội, đó là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, cho dù hắn có được tri thức cao hơn thời đại cũng vô dụng. Năng lực tiêu hóa của trấn nhỏ có hạn, sản phẩm công nghiệp tạo ra không có ai mua sắm thì chẳng khác gì đồng nát sắt vụn cả. Phải để cho càng nhiều người gia nhập vào quá trình chuyển biến này thì mới có thể nhấc lên được làn sóng mạnh mẽ. Hắn có thể đạt được gì qua việc đem bán máy hơi nước? Rất nhiều tiền, số lượng việc làm lớn cho công nhân, cùng với một đám công nhân thuần thục. Trong 3 thứ đó, cái cuối cùng là quan trọng nhất. Đây cũng là lý do Roland hạ thấp sản lượng xuống. Sau khi năng lực của Anna tiến hóa, hiệu suất sản xuất đã không thể so sánh được nữa. Hiện tại chỉ cần đầy đủ nguyên liệu, trong một ngày nàng có thể cắt ra được một tá máy hơi nước. Thế nhưng đem sản phẩm như vậy bán đi, đó chỉ đơn thuần là bán máy móc mà thôi. Muốn kéo sản nghiệp này phát triển, nhất định phải thành lập một đội ngũ chuyên môn đến phụ trách sản xuất ấy, lắp ráp và bảo trì. Trong kế hoạch của Roland, hắn chỉ cần mở một nhà xưởng, chuẩn bị sẵn công cụ sản xuất như máy bào, máy tiện rồi đem toàn bộ quá trình sản xuất máy hơi nước giao cho công nhân thực hiện. Có thể đoán được là giai đoạn đầu hiệu suất nhất định rất kém, tỷ lệ sản phẩm hợp lệ vô cùng thê thảm, nhưng từ từ rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Có sản phẩm mẫu do Anna tạo ra để tham khảo, chỉ cần quen thuộc thao tác thì rồi sản lượng sẽ tăng lên vùng vụt. Tiếp theo đó chính là tận dụng lợi nhuận buôn bán máy móc để mở rộng quy mô sinh sản, bồi dưỡng thêm nhiều công nhân kỹ thuật. Công nhân kỳ cựu kinh nghiệm phong phú sẽ khiến cho trấn nhỏ có được năng lực tạo ra sản phẩm cao cấp hơn như xe lửa hơi nước, tàu hơi nước các loại. Không hề nghi ngờ, đây là một vòng tuần hoàn tích cực. Còn những cái máy hơi nước bán đi kia cũng có thể gián tiếp tạo ra hiệu quả cho mình bằng cách giúp cho người khác khai thác mỏ dễ dàng hơn, giảm xuống giá cả thu mua khoáng sản. Dùng vào vận tải đường thủy sẽ giúp xúc tiến mậu dịch. Dùng cho dệt vải sẽ giúp bù đắp chỗ thiếu hụt hiện tại. Roland ước gì cả nước trên dưới đều có thể nhanh chóng phổ cập động cơ hơi nước. Chỉ cần những máy móc đều là sản xuất từ Trấn Boulder là được. Một khi hắn thống nhất Greyford, sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Hắn cũng từng lo lắng đến khả năng có người mua về rồi phỏng chế lại máy hơi nước. Tuy nhiên máy hơi nước kiểu mới sử dụng máy doa khoan hình tròn, lại thêm những linh kiện cố tình sắp xếp vô cùng phức tạp, dựa theo trình độ công nghệ hiện tại chỉ e người khác rất khó trong thời gian ngắn tạo ra máy móc hợp tiêu chuẩn, cho dù có năng lực phù thủy hỗ trợ cũng không được. Có thể thương lượng được đơn đặt hàng lớn như vậy, đồng thời tìm được con đường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, Roland vốn lẽ ra phải đặc biệt vui vẻ, thế nhưng hắn phát hiện mình hiện tại không có chút nào vui sướng cả. Mọi thứ đã ổn thỏa, sao ngài còn vác cái khuôn mặt khổ não đó nữa? Ngài tiền gác đôi chân thon dài lên bàn làm việc, trong tay cầm một dĩa cá khô, là phiền não vì tin tức của giáo hội sao? Khi Scrooge không có mặt, hành vi cử chỉ của Nightin sẽ trở nên vô cùng phóng túng, góc bàn làm việc và ghế nằm sát tường đều là nơi nàng thường lăn lộn. Đối với lãnh chúa nào khác thì hành động này tất nhiên là mạo phạm, nhưng mà Roland thì không thèm để ý, và nàng cũng biết điều đó. Trước đó ta vẫn một mực nghi hoặc, vì cái gì giáo hội lại muốn đồng thời ủng hộ cả ta và Garcia tranh đoạt vương vị, hiện tại đã suy nghĩ ra được phần nào. Nếu như ta không đoán sai, chỉ e là Timothy cũng nhận được đề nghị hỗ trợ của giáo hội. Hắn cau mày nói. Đồng thời ủng hộ ba người các ngươi tranh giành vương vị. Không phải ủng hộ, mà là tiêu hao. Roland lắc đầu, giáo hội hoàn toàn không để ý chuyện chiến hỏa lan tràn đến cả nước, hay nói cách khác, bọn chúng vui sướng nhìn thấy Greyford lâm vào nội chiến. Về phần giáo đường và tín đồ bị cuốn vào chiến tranh cơ bản là không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng. Greyford nhỏ yếu như Everwinter, lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, nếu như mạnh mẽ tấn công thì thẩm phán quân ít nhất phải tổn thất quá nữa. Chỉ có chờ cho chúng ta tự giết lẫn nhau xong, bọn chúng có thể trả giá thấp nhất mà chiếm được Greyford. Đến lúc đó muốn bao nhiêu tín đồ thì có bấy nhiêu, giáo đường thích lập nơi nào thì lập. Những viên thuốc kia chẳng qua chỉ là một cái bẫy được họ chuẩn bị tỉ mỉ mà thôi. Wimbledon đệ tam ban bố lệnh tranh vương tương đương với cho giáo hội cơ hội khống chế thế cục. Nếu như Greyford, Waffertech và Everwinter đều bị tiêu diệt thì đó cũng không còn lý do để tồn tại nữa. Mục đích thực sự của giáo hội chỉ sợ là thống nhất tứ đại vương quốc. Với trình độ truyền tin tức chậm chạp hiện nay và sự thờ ơ của dân chúng đối với cục diện chính trị, khả năng là chờ đến khi bọn chúng dết đến cửa nhà rồi mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Roland lo nghĩ. Thời đại này không có cách thành lập mặt trận thống nhất dân tộc, trông cậy vào đám quý tộc Greyford cống hiến vì quốc gia lại càng là ngủ say nói mớ. Đến khi giáo hội quân đến trước thành, tất cả những gì hắn có thể dựa vào rất có thể chỉ là đám quân đội nhỏ bé ở miền Tây này. Nhưng mà ngài cũng sáng tạo ra vũ khí mới, thẩm phán quân cũng không mạnh mẽ hơn hiệp sĩ bao nhiêu cả, tôi cảm thấy bọn họ không thắng được ngài. Nhớ đến Nightin trước kia mỗi lần nhắc đến con quái vật khổng lồ giáo hội này trong lòng chỉ có cảm giác sợ hãi, hiện tại lại có niềm tin to lớn như vậy vào mình, điều này cũng vượt quá dự kiến của Roland. Hắn miễn cưỡng cười, trong lòng lại thở dài. Súng trường ổ xoay giao cho Anna sản xuất không có khó khăn gì, chế tạo ra thử một khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn ổ xoay, dù là cò súng tự động trở về vị trí cũ hay là ổ xoay đều 10 phần chất lượng. Tuy nhiên không xử lý được vấn đề kích nổ viên đạn thì vũ khí mới sẽ không có giá trị thực chiến. Trong tình huống không nghiên cứu chế tạo ra được thủy ngân nitrat thì hắn phải chọn dùng nguyên liệu thay thế khác để làm ngòi nổ. Hy vọng tên thân vệ đi đến thành phố Redwater có thể mang lại tin tức tốt, Roland nghĩ. Đúng lúc này, Lightning này đã khôi phục sức khỏe đang thực hiện huấn luyện hàng ngày bỗng nhiên bay vào trong phòng, mang đến một tin tức ngoài ý muốn. Mé đông của rừng cây trấn Boulder, lá cờ cắm trên sườn đất đã bị đổi thành màu xanh lam. Theo phương pháp thông tin bí mật Roland quy định khi phát ra lời đồn về hội cứu trợ, cờ màu xanh lam ý nghĩa là có phù thủy mới đến. Tassian đứng trên một sườn núi nhỏ, từ nơi này đã mơ hồ thấy được bóng dáng của lâu đài lãnh chúa trấn Boulder. Cuối cùng đã trở về, hắn nghĩ, khi xuất phát hơn nửa tháng, trở về chỉ tốn 7 ngày, trong đó đa phần thời gian bỏ ra trên con đường từ thành phố Sivalik đến Redwater. Mặc dù bản thân Aset không quan tâm, nhưng hắn vẫn lựa đường nhỏ ít người đi để giảm bớt khả năng bị giáo hội theo dõi. Aset chính là vị phù thủy dẫn đường kia, Tassian cũng không biết đây là tên thật hay giả. Nàng luôn mặc một bộ áo đen, sau lưng là một cây kiếm lớn dùng vải cuốn lại. Mái tóc dài màu đen buộc đuôi ngựa thả xuống bên hông lúc ẩn lúc hiện. Cho dù là đi bộ hay đi thuyền nàng cũng rất ít chú ý tới hắn, chỉ một mình đi phía trước nhìn ngắm xung quanh. Đại khái là đối với nàng chuyến đi trấn Boulder này chẳng qua chỉ là một hành trình thư giãn ngắm cảnh mà thôi. Có đôi khi Tassian sẽ nghi ngờ phán đoán của mình, nàng thật sự là một chiến sĩ sao? Áo khoác không buộc sát người dễ làm vướng víu, mái tóc dài đầy sơ hở, lại thêm Aset giống như hoàn toàn không sợ bị mình ra tay từ sau lưng với nàng. Suốt đường đi thứ mà hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là lưng nàng. Hắn không cho rằng phù thủy trời sinh tin người, chỉ có thể đoán rằng nàng có đủ năng lực để bảo vệ mình, cho dù là đá thần phạt cũng không thể tạo thành úp hiếp với nàng. Tassian đi một vòng quanh sườn núi, rất nhanh tìm được mục tiêu của mình, một cột cờ treo vải đỏ. Hắn đào từ dưới đất bên cạnh cột cờ lên một túi đồ, lấy ra một lá cờ màu xanh lam treo lên thay cho lá cờ đỏ rồi vỗ vỗ tay, đặt mông ngồi xuống đất. Vậy là xong rồi. Aset hỏi. Các nàng nói thế, Ta Xiang lau mồ hôi trên trán, đi đến sườn núi phía đông bắc trấn nhỏ, theo một con đường mòn tìm được cột cờ, đổi sang lá cờ màu xanh lam, người của chúng ta sẽ nhìn thấy. Hội cứu trợ chỉ có thể hành động vào buổi tối, chúng ta chờ ở nơi này thôi. Aset gật đầu, tìm một chỗ hơi sạch sẽ ngồi xuống, đưa tay ra, đồ ăn. Hả, à chờ chút. Hắn tháo túi đeo xuống, lấy ra một miếng thịt sấy khô, xé ra một nửa cho vào trong miệng mình rồi đưa phần còn lại cho đối phương. Nhìn vị phù thủy nhai thịt khô bằng cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Ta Xiang thở dài. Trên người ngoại trừ một cây kiếm to ra đến ngay cả một miếng đồng ưng cũng không có. Thế mà cũng dám nghênh ngang cùng mình đi trấn Bô Đờ, trên đường đi tiền ăn tiền ở đều do mình trả. Phòng thì đòi thuê phòng ngủ riêng một mình, ăn phải có thịt, lại còn chuẩn bị sẵn lương khô các loại, đã thấy hắn còn phải ăn trước một nửa cho chắc. Nói chung là ngoại trừ chiến đấu ra những chuyện còn lại nàng cũng khá cẩn thận. Nhưng mà, chắc ăn nhất chẳng phải là tự mình chuẩn bị đồ ăn mới phải chứ. Nơi bọn ta muốn đi ở bên kia eo biển. Aset nuốt miếng thịt xuống, đột nhiên mở miệng nói, không biết ngươi đã từng nghe nói đến pho chưa, nơi đó có nhiều hòn đảo nhỏ chưa khai phá, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, ít người biết đến. Bọn ta muốn thành lập một vùng đất thuộc về phù thủy tại nơi đó. Ta Xiang ngẩn người ra, lúc trước cho dù hắn cố tìm hiểu cách nào đi nữa nàng cũng ngậm miệng không trả lời, tại sao bây giờ lại chủ động nhắc đến chuyện này? Có phải ngươi đang cảm thấy kỳ quái, vì sao trước đây ta không tiết lộ cho ngươi bất cứ tin tức gì cả? Nàng chăm chú giải thích, bởi vì nếu như ngươi là kẻ lừa đảo, ban đêm thừa lúc ta ngủ say chạy tới mật báo cho giáo hội thì những cô gái kia rất có thể sẽ bị chặn lại trên đường, gặp phải độc thủ. Nhưng mà hiện tại các nàng hẳn đã lên thuyền đi pho rồi, cho dù là giáo hội cũng không thể ngăn cản được. Mặt khác, ta đến nơi đây để dẫn phù thủy hội cứu trợ đi, những tin tức này sớm muộn gì các nàng cũng sẽ biết, tiếp tục giấu giếm hoàn toàn là vô nghĩa. Cho dù là dẫn cô đến đây thì cũng chưa chắc tôi không phải là kẻ lừa đảo mà. Không sai, chính là như vậy. Aset nhấn mạnh từng chữ, cho nên nếu như người sắp đến không phải phù thủy, thì ngươi sẽ cùng với những kẻ âm mưu ra tay với phù thủy kia chết ở nơi này. Được rồi, Ta Xiang thở phào nhẹ nhõm, tôi còn có thể hỏi thêm vấn đề khác không? Nàng suy nghĩ, nếu như ta có thể trả lời thì sẽ nói. Cô là dân Greyford. Tôi chưa từng gặp người có đôi mắt như vậy. Ta Xiang quyết định bắt đầu từ lai lịch của đối phương, tin tức kiểu đó không mẫn cảm, lại có thể giảm bớt mâu thuẫn trong lòng nàng. Ta sinh ra tại vương quốc Everwinter, nhưng chuyện này và đôi mắt của ta không liên quan gì. Kể từ sau khi ta trở thành phù thủy, hai mắt ta biến thành như thế này. Everwinter. Chỗ đó cách Greyford rất xa, ngăn cách bởi hai đại vương quốc, cô làm sao đến được thành phố Silverleaf? Ta từng bị bán cho giáo hội, sau đó nàng dừng một chút, ta trốn ra từ tu viện của thánh thành cũ, lang thang đến vương đô Greyford. Cho đến khi gặp được nàng mới kết thúc chuỗi ngày lang bạc kỳ hồ. Nàng. Ta Xiang hiếu kỳ hỏi. Tilly Wimbledon, mắt Aset lộ ra thần sắc ấm áp, nàng thu nhận ta. Nội tâm thân vệ nổi lên rung động kịch liệt, mới đầu hắn nghe được cái tên này còn tưởng là trùng hợp, nhưng thêm vào dòng họ Wimbledon thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác rồi. Người dẫn dắt các phù thủy đi đến pho lẽ nào lại là em gái của Roland Wimbledon, ngũ công chúa của vương quốc. Giọng nói hắn hơi lắp bắp, nàng là thủ lĩnh của các cô. Thủ lĩnh? Có thể xem như vậy, nàng gật đầu, nhưng đối với ta, nàng là người quan trọng nhất không ai có thể thay thế được. Màn đêm buông xuống, hai người nhóm lên một đống lửa tại sườn núi. Aset tháo cây kiếm xuống, lột lớp vải ra để lộ thứ vũ khí đáng sợ này, chiều ngang đã gần bằng eo của nàng, trên thân kiếm có đầy dấu tích va chạm để lại. Lưỡi kiếm màu xám đen cũng không sắc bén, hiển nhiên chỉ dựa vào lực va đập khi chém đến cũng đủ lấy mạng người. Người bình thường muốn cầm thanh kiếm này lên đã quá sức, nhưng ở trong tay nàng lại nhẹ nhàng linh hoạt như thể kiếm ngắn một tay vậy. Không biết đã phải cướp bóc bao nhiêu tiệm thợ rèn rồi mới có thể gom đủ nguyên liệu làm ra cây kiếm to thế này, Ta Xiang nghĩ, nếu như các phù thủy của hoàng tử điện hạ chậm chạp không đến, nói không chừng mình cũng sẽ trở thành vật hy sinh cho thanh kiếm này. Nghe nói lãnh chúa của trấn Bô Đờ cũng là một thành viên gia tộc Wimbledon, hắn quyết định tìm chủ đề bắt chuyện, nếu không thời gian chờ đợi này có vẻ rất khó qua. Roland Wimbledon, tứ hoàng tử Greyford. Nàng bình tĩnh nói, ta đã từng gặp hắn. Cái gì? Ta Xiang há to miệng. Sau khi được Tilly thu nhận, ta trở thành hộ vệ của nàng trong hoàng cung, tất nhiên là có cơ hội gặp được các anh chị em của nàng. Aset có vẻ như vô cùng hiểu rõ tứ hoàng tứ, một kẻ vô dụng, ngạo mạn, không học vấn không nghề nghiệp. Rất khó tin được hắn lại là anh ruột của Tilly. Hơn nữa ở một phương diện khác lại còn rất to gan. Nói xong câu cuối, giọng điệu nàng đã thay đổi sang lạnh lùng. Ta Xiang nhịn không được rùng mình một cái, khi hắn nhậm chức tại hoàng cung từng nghe không ít lời đồn về điện hạ, chẳng hạn như là miệng lưỡi thô kệch, tâm địa gian xảo, yêu thích chọc ghẹo nữ hầu của người khác. Mặc dù không đến mức dùng cường quyền hay bạo lực uy hiếp người khác, nhưng tay chân động đậy mấy cái là không thể tránh khỏi. Đừng nói là đúng lúc này, Aset đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn về hướng đường mòn, có người đến, và không chỉ một người. Tasian nhìn theo ánh mắt của nàng, thân ảnh của đoàn người dần xuất hiện trong bóng đêm, dẫn đầu các phù thủy chính là cận vệ của hoàng tử điện hạ, Nightin. Những người tới đều là phù thủy, Tasian không nói sai, Aset có thể cảm nhận được ma lực trong cơ thể các nàng, thậm chí còn có thể đại khái phân biệt được năng lực mạnh yếu. Chẳng hạn như nàng phù thủy dẫn đầu kia, ma lực của nàng như là một mũi kiếm sắc nhọn, chỉ cần tập trung cảm nhận sẽ hơi hơi có cảm giác đau đớn. Ta tên Aset, thật cao hứng gặp mặt các ngươi, các chị em hội cứu trợ. Nàng để thanh kiếm to qua một bên, bước lên ôm lấy bốn người à không, nàng nghĩ, phải là năm mới đúng chứ. Aset ngẩng đầu, nhìn điểm đen phía trên bầu trời, nàng không xuống đây sao? Nàng chỉ đường cho chúng ta, người dẫn đầu cười nói, tôi là Nightin, tiếp theo nàng chỉ về ba phù thủy còn lại, Skron, Lip và Echo. Cuối cùng nàng nhìn lên trên biểu môi, còn nhất trên kia là Lightning. Aset giật mình khi nhìn về phía Skron, ma lực trong cơ thể nàng vô cùng yếu kém, lại như là mây mù trải rộng khắp toàn thân, loại cảm giác này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc, người siêu phàm. Nightin lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, cô có thể nhìn được ma lực. Không phải nhìn, mà là cảm nhận. Aset giải thích, người siêu phàm có thể cảm nhận hình thái ma lực và sự lưu động của chúng, đây là bởi vì thân thể của bọn ta đã được ma lực cải tạo lại, ta nghĩ nàng hẳn cũng có được cảm nhận giống như ta. Skron mỉm cười gật đầu nói, quả thật như vậy, nó giúp cho tôi tìm được rất nhiều chị em giữa biển người mênh mông. Người siêu phàm số lượng rất ít sao? Nightin hỏi. Sự chú ý của đối phương là về mặt số lượng, chứ không phải người siêu phàm là gì. Aset thầm nghĩ, chẳng lẽ hội cứu trợ cũng đã biết đến sự tồn tại của người siêu phàm? Đây là bí mật giáo hội che giấu rất kỹ bởi vì năng lực của phù thủy siêu phàm trực tiếp ảnh hưởng lên cơ thể, không bị khắc chế bởi đá thần phạt. Vì thế bất kỳ một vị phù thủy siêu phàm nào bại lộ tung tích cũng đều là kẻ địch lớn nhất của giáo hội. Đại khái là trong mấy ngàn phù thủy mới có thể xuất hiện một phù thủy siêu phàm. Trong đầu nàng vô số suy nghĩ quay cuồng, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, cho đến bây giờ ta chỉ biết được đúng ba người, bao gồm cả ta và Skron. Aset dừng lại một chút, phải rồi, ta nhớ lãnh đạo hội cứu trợ hình như tên là Hakara. Nàng có khỏe không? Nàng đã chết. Nightin lắc đầu, chết trên đường tìm kiếm Thánh Sơn. Thật là một điều đáng tiếc, Aset nói nhỏ, tuy nhiên nàng để ý thấy khi nói đến vấn đề này đối phương cũng không lộ ra quá nhiều đau buồn, vậy lãnh đạo của các ngươi bây giờ là ai? Chúng ta cùng về trấn Boulder rồi nói chuyện sau đi, nàng cười, ngươi sẽ có thể gặp được hắn ngay thôi. Khi đoàn người bước vào trấn nhỏ, Aset lập tức phát hiện điểm không đúng. Đám người hội cứu trợ này lại quang minh chính đại cầm đuối đi trên đường lớn. Hơn nữa cho dù đang là ban đêm, trấn nhỏ cũng không yên tĩnh, không ít ánh lửa hắt ra từ các căn nhà, cẩn thận lắng nghe còn có tiếng trẻ em đọc chữ chậm rãi. Nến mặc dù không phải là thứ quá sáng quý, nhưng bình dân tiền bạc có hạn, không phải chuyện quan trọng sẽ không lấy ra sử dụng. Buổi tối trong trấn nhỏ lại có nhiều gia đình sử dụng nến như vậy đã là một cảnh tượng khó tin, lại thêm tiếng đọc chữ kia, chẳng lẽ họ đang dạy cho con cái học chữ. Nhưng mà không ai nói gì, nàng cũng lười hỏi han. Dù sao đây không phải nơi nàng sẽ sinh sống. Việc nàng muốn làm hiện tại là nhanh chóng đem mọi người rời đi. Đi xuyên qua những con đường, đoàn người ngày càng tới gần khu vực lâu đài, Aset đã có thể nhìn thấy bức tường đen kịt và thủ vệ đứng gác. Chúng ta định đi tới đâu? Nàng nhịn không được lên tiếng. Lâu đài trấn Boulder, sắp đến rồi. Nightin trả lời nàng. Khoan đã, bước chân của nàng chậm lại, đó là nơi ở của lãnh chúa mà. Ừ, cũng là nhà của các phù thủy. Lẽ nào các ngươi và lãnh chúa đã đạt thành hiệp nghị? Aset nhíu mày. Cho dù thế lực bản địa của hội cứu trợ có mạnh mẽ thế nào, cũng không thể chính diện chống lại giáo hội và lãnh chúa có được đá thần phạt, cho nên chỉ có khả năng duy nhất là hợp tác mới là một trong những con đường sinh tồn mà các phù thủy tìm được. Đáng tiếc đối mặt với quần thể yếu thế như phù thủy, phần lớn các lãnh chúa không muốn công bằng đàm phán điều kiện mà không ngừng ép buộc và lợi dụng các nàng, thế nên con đường này đã sớm bị từ bỏ. Cũng có thể xem là vậy, Nightin không có vẻ gì là bị ép buộc không cam lòng, ngược lại còn khá vui thích, ít ra chúng tôi đều đã ký khế ước với điện hạ. Aset thì không cách nào cảm thấy cao hứng cho các nàng được, loại khế ước viết trên giấy này hoàn toàn không có giá trị gì cả. Một khi lãnh chúa không muốn tiếp tục hay vứt đi quan hệ bình đẳng, chỉ cần vo lại một cục ném vào lò sưởi trong tường là xong. Sẽ không có ai đứng ra bên vực kẻ yếu cho phù thủy, địa vị của các nàng giống như một con thuyền lá lênh đênh giữa biển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Cũng may có mình đến đây, nàng nghĩ, để mang theo các nàng rời đi khỏi nơi này, đến với biển rộng bao la bên kia. Nơi đó có quê nhà do chính phù thủy xây dựng, có thể rời xa uy hiếp của giáo hội và thế tục. Đi xuyên qua cửa lớn lâu đài, quả nhiên đám thủ vệ đã quá quen với các phù thủy rồi, thậm chí còn lên tiếng chào hỏi. So với cung điện Vương Đô, lâu đài lãnh chúa này không thể nghi ngờ là nhỏ hẹp và tối tăm hơn nhiều. Trên tường hành lang nhỏ chỉ treo vào ngọn nến cô linh, ánh sáng chập chờn không cách nào chiếu rọi được hết mặt sàn bằng đá. Bước đi trên đó khiến cho người ta cảm giác bị đè nén. Đến khi tiến vào phòng tiếp khác thì khung cảnh mới đột nhiên sáng ngời lên. Trong sảnh lớn, Aset nhìn thấy nhiều phù thủy khác, các nàng có vẻ như đợi ở đây đã lâu, khi thấy mình xuất hiện đều vỗ tay chào mừng. Khi Nai Tiên tiến lên hai bước đang định giới thiệu sơ thì một nàng phù thủy đột nhiên lao đến. Wendy! Có người hô lên. Aset phát hiện hành động của đối phương, nhưng không lựa chọn bất kỳ phản ứng chống lại nào, nàng cảm nhận được sự kinh ngạc và mừng rỡ của đối phương, hoàn toàn không có địch ý, rất nhanh nàng được một thân thể ấm áp ôm lấy. Cô vẫn còn sống, tiếng nói của đối phương tràn ngập kích động, cảm ơn cô đã cứu tôi khi đó. Aset giật mình, ngươi là tôi tên là Wendy, nàng thả tay ra, nhìn thẳng vào hai mắt Aset, cô bé trong đoàn hát thánh ca. Cô còn nhớ tôi không? Phòng ngủ hai tầng chỉ còn lại có Aset và Wendy. Nàng không ngờ ở đây lại gặp được bạn cũ trong tu viện. Gọi là bạn cũ thật ra cũng hơi miễn cưỡng, nếu không xảy ra chuyện đêm hôm đó nàng và Wendy hoàn toàn không có gì liên quan đến nhau. Trên thực tế nàng lúc ấy cũng không để ý để trong căn phòng bên dưới mặt đất đó còn có một cô bé bất hạnh cũng bị ép buộc giam vào giống như nàng. Lại càng không nghĩ đến, cuối cùng đối phương cũng trở thành phù thủy. Sau khi thoát khỏi tu viên, tôi định cư tại quận Siwan. Wendy trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, về sau nghe được tin tức, cùng ngày hôm đó tu viện xảy ra cháy lớn, đám trẻ đều không còn tâm tích. Cháy lớn? Aset lắc đầu, đó là giáo hội tự đốt để che giấu chuyện dơ bẩn này. Ta giết chết được kẻ quản lý và bọn thẩm phán quân ngăn cản ta, cho đến khi thần phạt quân của giáo hội đuổi đến. Vết sẹo trên mắt ta chính là do bọn họ gây ra, nếu như không nhờ quyết định bỏ trốn thật nhanh thì một lát sau có thêm thần phạt quân truy đến, chỉ sợ ta đã chết ở đó rồi. Thần phạt quân Wendy mở to mắt lặp lại từ đó là cái gì? Chiến binh tinh nhuệ nhất của giáo hội, đồng thời là vũ khí tuyệt mật để chống lại phù thủy siêu phàm, Aset nói, bọn chúng có tốc độ và sức mạnh không thua gì ta, hơn nữa nàng hơi do dự. Bọn chúng giống như là không có suy nghĩ cá nhân. Khi giao thủ, ta chặt đứt tay phải của một tên thần phạt quân, hắn lại không chút do dự dùng tay mắt tấn công mắt của ta. Khi ta xoay người bỏ trốn, hành động của hắn vẫn trôi chảy không hề có cảm giác gì khi mất đi cánh tay. Điều này và ý chí không có liên quan với nhau, cho dù có người kiên cường đến mức đứt tay xong vẫn còn ý chí chiến đấu đi nữa, cũng không thể nào nhanh chóng thích ứng với sự mất cân đối cơ thể như vậy được. Tôi chỉ nghe nói đến thẩm phán quân của giáo hội, Wendy lẩm bẩm. Nếu chúng có chiến binh mạnh mẽ như vậy, tại sao chưa từng xuất hiện khi vây bắt phù thủy? Ta không biết, Aset chậm rãi nói, mà ngay cả cái tên thần phạt quân này cũng là sau này khi quay lại thánh thành của ta nghe người ta nói mới biết. Cô quay trở lại. Wendy kinh ngạc. Ừ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn căn bã kia được, nàng đứng lên đi đến bên cửa sổ, sau đó ta tập kích vài giáo đường nhỏ cùng một chỗ dừng chân của thẩm phán quân. Tại nơi dừng chân còn có một tên chánh án, mới đầu ta còn tưởng bọn chúng thật sự hoàn toàn không sợ chết cơ đấy. Đối diện với nỗi đau đớn bị tra tấn và cái chết, phản ứng của hắn không khá hơn bình dân chút nào, cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, cũng mở miệng cầu xin tha thứ. Từ trong miệng hắn, ta biết được cái tên thần phạt quân này. Bọn chúng đều là thẩm phán quân trải qua nghi thức chuyển hóa mà thành, chỉ có những chiến sĩ ưu tú tài năng nhất mới có được vinh dự đó, tiếp nhận chuyển hóa phải hoàn toàn là tự nguyện, hình như xác suất thành công có liên quan rất lớn đến ý chí kiên định thì phải. Nói cách khác, thần phạt quân và phù thủy hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không phải tự nhiên sinh ra hoặc là vì thiên phú dị bẩm, mà là do con người cải tạo ra. Wendy bị tin tức này làm cho khiếp sợ không nói nên lời. Theo ta đoán bọn chúng không cách nào điều khiển được thần phạt quân chiến đấu giống như là thẩm phán quân được, có lẽ là tác dụng phụ của quá trình chuyển hóa. Chiến binh mất đi thần trí, theo một cách nhìn khác, thì chẳng khác gì quái vật cả. Aset thở dài, giai đoạn đó ta ban ngày trốn phía dưới lòng sông hoặc giếng sâu, ban đêm đi ra tập kích tín đồ giáo hội. Mãi cho đến khi giáo hội triển khai điều tra toàn thành thì mới bị bức phải rời khỏi thánh thành cũ. Ngày ra đi, quần áo trên người ta đẫm máu dính chặt vào da thịt, bộ dáng dữ tợn, hẳn là trong mắt người khác cũng là một con dã thú đánh mất thần trí. Nàng cảm thấy một cánh tay đặt lên vai mình, hiện tại không cần quan tâm đến chuyện đó nữa, người có thể sống được như một người thường ở nơi đây, hoàng tử điện hạ đối xử với các chị em rất tốt. Sau khi cùng nhau trải qua tàn nguyệt và cuộc tấn công của công tước cứ điểm, phần lớn dân chúng trong trấn cũng tiếp nhận sự tồn tại của phù thủy. Cái trấn nhỏ này chính là Thánh Sơn mà chúng tôi vẫn tìm kiếm bao lâu nay. Aset nhìn cô gái đang cùng tựa trên bệ cửa sổ với mình, ấn tượng trong đầu nàng về bọn nhỏ sinh hoạt trong tu viện là một đám thân hình gầy yếu, hai mắt mờ mịt, nhìn không ra thần thái. Nhưng nhìn Wendy bây giờ rất khó tưởng tượng ra được nàng đã từng như vậy, cho dù là dáng người hay khuôn mặt hiện tại đều khác biệt một trời một vực, hơn nữa sự dịu dàng ôn nhu trong giọng nói cũng làm cho nàng cảm nhận được sự bình lặng và an tĩnh. Tuy nhiên, có một số chuyện nàng vẫn phải nói ra, ta sẽ không ở lại đây. cũng không đến đây vì mục đích đó. Nàng dừng lại một chút, ta muốn mang các ngươi đến một nơi thật sự an toàn. Trấn Boulder không phải nơi có thể ở lâu dài. Ngươi không ở lại đây, Wendy sửng sốt, vì sao? Chỉ cần còn ở lại trên đại lục này, sẽ phải vĩnh viễn chịu sự uy hiếp của giáo hội. Tilly đã tập trung phần lớn phù thủy trong vương quốc Greyford đi đến Fort, dự định xây dựng quốc gia dành cho phù thủy tại đó. Nhưng ở Fort cũng có giáo hội mà. Bởi vì đặc thù của quần đảo, các hòn đảo nhỏ tách biệt lẫn nhau, sức ảnh hưởng của chúng chỉ vẹn vẹn bao phủ một phần nhỏ trên đó mà thôi. Hơn nữa Aset nhếch miệng, trên đảo cũng không có thần phạt quân. Đến lúc nên cho bọn chúng nhìn thấy sự phẫn nộ của phù thủy rồi. Nhổ sạch tận gốc thế lực của giáo hội trên từng hòn đảo một, giống như bọn chúng săn giết phù thủy vậy. Ngươi cùng các chị em cần phải rời đi, Wendy à, nàng tiếp tục khuyên nhủ, phát ra tin đồn để mời chào đồng bạn là một sai lầm, ta có thể nghe được tin tức này, thì giáo hội cũng có thể nghe được. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không để cho một tổ chức phù thủy mở rộng quy mô. Ta nghĩ không bao lâu nữa, quân đội giáo hội sẽ tiến vào Greyford tiêu diệt các ngươi. Đối mặt với thần phạt quân không thể chiến thắng, ngươi cảm thấy hoàng tử còn có thể bảo vệ cho các ngươi sao? Không có bất kỳ một tên lãnh chúa thế tục nào nguyện ý cùng sống chết với phù thủy cả, hiện tại hắn đối xử với các ngươi rất tốt, thế nhưng đến thời khắc nguy nan hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ các ngươi. Wendy trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, ta không biết các chị em khác thế nào, nhưng ta sẽ không rời đi trấn Boulder. Nơi đây đã ở bên bờ vực sâu rồi, Aset nhíu mày, chờ thêm một ngày lại thêm một phần nguy hiểm. Nếu bởi vì sợ hãi nguy hiểm sắp đến mà bỏ rơi hoàng tử điện hạ rời đi, làm như vậy có khác gì so với hắn vứt bỏ chúng ta chứ? Tôi không muốn trở thành loại người như vậy, hơn nữa nàng hít một hơi thật sâu, tôi không nghĩ điện hạ là người giống như cô nghĩ, sẽ khuất phục trước áp lực của giáo hội. Nightin đã từng hỏi hắn vấn đề như vậy, câu trả lời của điện hạ là, hắn muốn cho mỗi một phù thủy trong lãnh địa của mình có thể sinh hoạt như người bình thường, cho dù trở thành kẻ địch của giáo hội cũng không hối hận. Aset không trả lời. Nàng nhất thời không biết nên nói gì cho phải, lật lọng hứa hẹn nàng đã gặp quá nhiều rồi, hơn nữa cho dù hắn thật sự nguyện ý che chở cho phù thủy thì đã sao? Đứng trước sức mạnh áp đảo, chẳng qua là thêm một kẻ chết mà thôi. Bất quá đến lúc này, nàng coi như cũng đã thăm dò được tình huống của hội cứu trợ. Sau khi Sephen Hakara chết đi, các thành viên còn lại của hội cứu trợ đã cơ bản bị lãnh chúa Trấn Boulder thu nhận. Gã Tassian đi giao tin đồn tại thành phố Sivalik kia chỉ e không phải là một tên bình dân trùng hợp được phù thủy giải cứu mà chính là thân vệ của lãnh chúa. Mặc dù không biết hắn sử dụng thủ đoạn giảo hoạt gì để khiến cho các phù thủy tin tưởng hắn như vậy, nhưng dưới sự uy hiếp của cây kiếm của nàng, vỏ bọc ngụy trang hắn cực khổ xây dựng sẽ sụp đổ ngay mà thôi. Ta muốn nói chuyện với lãnh chúa Roland Wimbledon của các ngươi. Cuối cùng Aset trầm giọng nói. Khi gặp được tứ hoàng tử điện hạ đã là sáng sớm hôm sau. Aset được Nightingale dẫn vào văn phòng, nàng một lần nữa gặp lại gã đàn ông khiến cho người ta chán ghét kia. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật có cùng dòng máu với Tilly. Mái tóc dài màu xám buộc lại đơn giản sau đầu, dưới ánh nắng sớm phát ra từng điểm lấp lánh, đây là đặc trưng của hoàng gia Greyford. Lông mày và mũi hắn cũng khá giống Tilly, nhưng càng giống nàng lại càng không thích điều đó. Bộ dáng hoàn toàn khác với khi xưa trong cung điện, trang phục của hắn sạch sẽ lạ thường, ngoại trừ một ít gắn sẵn trên quần áo ra không nhìn thấy được đồ trang sức nào khác nữa. Không vòng tay, vòng cổ, nhẫn, vòng tay hắn chỉ đơn giản ngồi dựa trên ghế đã tạo ra một cảm giác khiến cho nàng rung động. Khí chất của kẻ thống trị. Trong đầu nàng không nhịn được nảy sinh ý nghĩ đó. Được rồi, nhìn từ bên ngoài thì khả năng giả tạo quả thật có tiến bộ đó. Trong lòng Aset lạnh lùng nghĩ, không biết liệu ngươi còn có thể duy trì được bộ dáng này bao lâu. Xin chào, nghe nói tên ngươi là Aset. Đối phương chủ động lên tiếng, ngươi là sứ giả em gái ta phái tới có đúng không? Tiến đến trấn Boulder là quyết định của một mình ta. Nhưng như vậy vẫn là sứ giả mà, đúng không? Aset nhíu mày, vì sao phải nhấn mạnh chuyện sứ giả này? Nàng không muốn dây dưa chuyện nhỏ nhặt, cứ xem là vậy đi. Rất tốt, sứ giả Aset, hắn lộ ra nét cười khó hiểu. Nghe nói ngươi muốn mang các phù thủy của ta đi. Trước khi Roland gặp mặt phù thủy mới đã nghe Tassian báo cả kỹ càng tình huống. Hắn không ngờ Tilly Wimbledon vốn mất tích đã lâu nay lại trở thành lãnh đạo của một tổ chức phù thủy khác, mà lại còn đi trước mình triệu tập hơn một nửa số phù thủy trong vương quốc. Càng không thể tha thứ là hiện tại nàng lại còn muốn thò móng vuốt vào lãnh địa của mình. Theo như Nighty nói, vị phù thủy trước mắt này là một người siêu phàm, năng lực rất có thể là thiên về loại hình chiến đấu. Bất luận phù thủy siêu phàm nào cũng cần phải đối phó cẩn thận. Vì vậy khi gặp Aset trong văn phòng mình, Roland ngoại trừ Nightin tàn hình bên cạnh còn thêm Anna đứng trước mặt. Phía trước bàn làm việc có một vài tia lửa đen rất bé nhỏ tạo thành một tấm lưới mắt thường không nhận ra, chỉ cần nàng dám xông đến nhất định sẽ bị những sợi dây này cắt thành từng khúc. Khi phù thủy siêu phàm không sử dụng đá thần phạt thì họ cũng không chiếm ưu thế trong khi chiến đấu với phù thủy khác, chỉ khi nào đeo đá thần phạt trên người họ mới có được khả năng đàn áp tuyệt đối. Cũng may đá thần phạt là thứ bị tất cả phù thủy căm hận, Aset hẳn là cũng nghĩ đến khía cạnh này cho nên khi đến trấn Boulder lôi kéo phù thủy không mang trên người thứ đồ tiêu chí của giáo hội này. Phù thủy của ngươi? Đừng tự cao tự đại, các nàng đều là người còn sống sờ sờ ra chứ không phải đồ vật cá nhân của ngươi. Aset lạnh lùng nói. Roland lập tức đứng hình, lần đầu tiên kể từ sau khi xuyên việt bị người khác chặn họng. Bình thường đã quen xưng hô dân chúng của ta các kiểu, bây giờ lại bị nàng dùng ngôn luận dân chủ phê phán làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Mặc dù trong thời đại này, xưng hô như vậy với người và đồ vật trong lãnh địa của lãnh chúa không có vấn đề gì, nhưng hiện tại nhấn mạnh chuyện đó trước mặt Nightin và Anna thì chỉ có thể là EQ quá thấp, bị đối phương dụ vào hố. Vì vậy hắn ho hai tiếng, biết nghe lời phải mà nói, ta cho đến nay vẫn chưa từng nghĩ như vậy. Các nàng ở lại trấn Boulder là xuất phát từ ý nguyện của mình, mà ta cũng tin tưởng đây là nơi tốt nhất cho các nàng. Về phần pho mà ngươi nhắc đến, chưa nói đến hành trình vượt biển bản thân nó đã vô cùng nguy hiểm, lại thêm pho khí hậu thay đổi thất thường, hàng năm đều gặp phải bão lớn sóng thần, căn bản không phải là một nơi thích hợp để sinh sống. Nhưng ít ra lực lượng của giáo hội ở đó vô cùng bé nhỏ. Phù thủy có thể dựa vào năng lực của mình cải tạo quê nhà, chống lại thiên tai, nhưng lại không cách nào chống lại được giáo hội có trong tay đá thần phạt, đừng nói đến thần phạt quân. Aset nói thẳng không lưu tình, người có biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn như thế nào không? Phát tán tin tức ra ngoài chỉ làm cho giáo hội tìm đến tận cửa, thứ lỗi cho ta nói thẳng, người không có biện pháp nào chống lại thần phạt quân cả. Để cho phù thủy rời khỏi lãnh địa của ngươi mới là lựa chọn chính xác nhất có thể tranh khỏi bi kịch. Roland trước đó đã nghe Wendy nói đến tin tức về thần phạt quân, hắn biết rõ dùng thực lực đến thuyết phục đối phương có hiệu quả hơn bất kỳ lời nói nào. Tất nhiên hắn có thể mặc kệ Aset, tuy nhiên nếu thế thì đồng nghĩa với bỏ qua tất cả phù thủy dưới quyền Tilly Wimbledon. Mặc dù chỉ là hy vọng xa vời nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Ngươi có thể đồng thời chống lại bao nhiêu tên thần phạt quân? Hắn hỏi. Aset biểu lộ hơi nghi hoặc, cuối cùng nàng vẫn đưa ra ba ngón tay, ta có thể ứng phó được khoảng ba tên. Như vậy thì đánh một trận xem nào, Roland ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, để cho kết quả trận tỷ thí nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc có hay không khả năng chiến thắng thần phạt quân. Ngươi nói cái gì? Aset sửng sốt, trên khuôn mặt lạnh như băng rốt cuộc thể hiện thần sắc khác. Một trận tỷ thí công bằng, một chọi một. Hắn nói rõ từng chữ, nếu như có thể chính diện đánh bại ngươi, vậy có thể chứng minh là ta có được năng lực chống lại giáo hội chứ. Aset lộ ra vẻ mặt thằng này điên rồi, lên tiếng ngươi đánh với ta. Hay là ngươi muốn cho các phù thủy khác ra tay? Tất nhiên không phải ta, lại càng không phải phù thủy, thần phạt quân nhất định là đều có đeo thần phạt chi thạch mà. Roland cười cười, đối thủ của ngươi chỉ là một vị hiệp sĩ bình thường mà thôi. Dù có chút đáng tiếc không thể tự mình ra trận, nhưng đối phương dù sao cũng là phù thủy siêu phàm chiến lực cực mạnh. Nghe Wendy kể là biết rồi, một mình trong tu viện giết quên trời quên đất, còn có thể bỏ trốn dưới tay nhiều thần phạt quân như vậy. Cho dù là tay không hoặc kiếm gỗ cũng có thể gây ra sát thương kinh khủng. Mà hiệu quả của súng ngắn ổ xoay trong thực chiến như thế nào thì vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Vì mục đích an toàn, hắn quyết định giao nhiệm vụ vinh quang này cho Carter. Nếu như hắn có trong tay một khẩu AK-47, chắc chắn cỡ nào cũng phải tự mình xông trận. Hiệp sĩ bình thường Aset khôi phục lại thần sắc lạnh lùng, nếu như ta thắng, ngươi sẽ ra lệnh cho phù thủy đi theo ta. Tất nhiên là không, tương tự nếu như ngươi thua, ta cũng không cách nào bảo Tilly đem hết phù thủy của nàng mang đến đây được, đúng không? Vậy thì trận quyết đấu này còn ý nghĩa gì nữa? Không phải quyết đấu, là tỷ thí, Roland sửa lại, ý nghĩa ở chỗ làm cho ngươi biết rõ, ta không phải là hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào khi đối mặt giáo hội. Hơn nữa nếu như ngươi thua, sau này khi trở về cũng sẽ tự nhiên nhớ rõ nơi này, nếu như phò không sống nổi thì miền Tây vẫn còn một vùng đất biên giới có thể cho phù thủy nơi sinh sống. Đương nhiên, nếu như ngươi thắng thì sẽ có thêm sức thuyết phục khi khuyên bảo Wendy các nàng, chẳng phải sao? Ta không có khả năng thua, Aset nói, gọi hiệp sĩ của ngươi đến đi. Không phải hiện tại, Roland khoát tay, một tuần sau đi, ta cần phải chuẩn bị một vài thứ cần thiết cho trận tỷ thí này. Chuyện này sẽ tốn khoảng một tuần, ngươi có thể ở trong lâu đài cùng với các phù thủy khác cảm nhận sinh hoạt trong trấn nhỏ này, nói không chừng ngươi sẽ thay đổi cái nhìn lúc trước. Nàng nhìn hoàng tử một hồi lâu rồi mới gật đầu nói, có lẽ không cần chờ đến 7 ngày, các nàng sẽ thay đổi cái nhìn của mình, theo ta rời khỏi trấn Boulder. Roland nhún vai. Khi nàng xoay người đi ra cửa, hắn đột nhiên gọi lại, à này, ta đã từng gặp ngươi ở đâu chưa nhỉ? Mặc dù xác định chính mình chưa từng gặp qua khuôn mặt này, nhưng nhìn từ sau lưng đột nhiên có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Roland hơi hơi nhớ lại, loại cảm giác quen thuộc này hình như đến từ cung đình ở Vương Đô. Thân vệ của ngươi không nói lại cho ngươi biết sao? Nàng nói mà không quay đầu lại, nếu như không phải Tilly ngăn cản ta, chỉ sợ ngươi bây giờ chỉ còn lại một tay mà thôi. Nai Thiên hiện hình trên ban công, huýt sáo, ngài cũng từng sờ qua cái mông nàng ta rồi. Gì cơ? Roland giật mình, ta hoàn toàn không nhớ trong vương cung có người như nàng. Hơn nữa cái gì gọi là cũng sờ qua. Nai Thiên dùng miệng tạo ra khẩu hình, hắn nhận ra nàng đang nói tai chết tiệt, mặc dù mình đúng là có sờ mông cô nàng hầu gái trưởng đó thật, nhưng đó là do sợ người ta nhìn ra sơ hở nên phải theo thói quen sờ vào thôi. Ta còn chưa tính toán chuyện cô rình lén ta nữa kìa. Khụ khụ, Anna cắt đứt câu chuyện của hai người, ngài thật sự nắm chắc để cho hiệp sĩ đánh bại phù thủy siêu phàm sao? Nếu như thất bại sẽ có khả năng ảnh hưởng đến sự tin tưởng của các phù thủy khác đối với ngài. May quá thần sắc Anna có vẻ rất bình tĩnh, Roland thở phào nhẹ nhõm, phù thủy cường hóa thân thể mặc dù không bị ảnh hưởng bởi đá thần phạt, nhưng bản chất vẫn là sử dụng thân thể mình để chiến đấu, so với vũ khí nóng có thể xạ kích nhanh, hạn chế của thân thể vẫn là quá lớn. Ta nghĩ ít nhất có 7 phần chiến thắng. Tất nhiên điều kiện kiên quyết là trong vòng một tuần hoàn thành công tác nghiên cứu chế tạo đạn dược, hắn nghĩ. Roland đã lên ý tưởng thiết kế đạn cho súng ô xoay từ lâu, đạn chì hình tròn thuốc súng để riêng quả thật là quá sức lạc hậu. Dựa vào năng lực gia công của Anna, trực tiếp chế tạo đạn đồng nhồi thuốc nổ bên trong về kỹ thuật là khả thi. Vấn đề mấu chốt là không có mồi lửa đáng tin cậy, làm thế nào kích nổ thuốc súng bên trong viên đạn? Bản chất mồi lửa bên ngoài vỏ đạn phải làm bằng thủy ngân fuminat vô cùng mẫn cảm với va chạm, khi cò súng đập vào sẽ kích nổ thuốc súng bên trong, dựa vào đó bắn đạn ra khỏi nòng súng. Đáng tiếc hắn nghĩ nát óc cũng không nhớ ra nguyên liệu cần thiết để chế tạo thủy ngân fuminat là những thứ gì. Theo nguyên tắc thì chắc chắn phải có axit nitric và thủy ngân, tuy nhiên theo công thức viết ra thì hai thứ này phản ứng với nhau chỉ có thể sinh ra thủy ngân nitrat mà thôi. Hơn nữa chỉ biết được nguyên liệu cũng không có nghĩa là thuận lợi ra được sản phẩm trong quá trình phản ứng nồng độ dung dịch và nhiệt độ yêu cầu, có cần thêm chất xúc tác hay không cũng là nhân tố mấu chốt ảnh hưởng đến thành phẩm cuối cùng. Huống chi thứ thủy ngân fuminat này bởi vì đặc tính mẫn cảm của nó, khi sản xuất rất dễ xảy ra nổ mạnh, bất cẩn sẽ tan nát bàn tay, cho nên hắn trù trừ không dám tự mình thử nghiệm. Cuối cùng Roland đành phải chấp nhận lùi một bước, bên trong vỏ đạn kim loại vẫn sử dụng phương pháp châm lửa kiểu cũ, để làm được điều này tia lửa phải vào được bên trong viên đạn để kích phát thuốc súng, cho nên phần cuối vỏ đạn phải chừa một cái lỗ, lại còn phải đề phòng thuốc súng bị rớt ra ngoài. Hiển nhiên hai điểm mâu thuẫn này không thể nào điều hòa được, lỗ càng to thì thuốc súng càng dễ bị rớt ra, mà lỗ quá nhỏ thì tia lửa bắn ra khó mà đốt được thuốc súng bên trong. Hắn cần một thứ gì đó dễ bị tia lửa dẫn cháy, mà lại ngăn chặn lỗ không cho thuốc súng rớt ra ngoài. Thứ đầu tiên Roland nghĩ đến chính là thuốc súng bông. Đây cũng là một trong những sản phẩm vũ khí hóa học ít ỏi mà hắn còn nhớ rõ bởi vì cách chế tạo vô cùng đơn giản, thả bông vào trong hỗn hợp hai loại axit là được. Axit thường dùng nhất là axit sulfuric và axit nitric, quy trình chế tạo cũng không quá nguy hiểm. Vốn hắn định chờ chiêu mộ được luyện kim sư rồi để họ nghiên cứu chế tạo thuốc súng bông. Nhưng nay đã định ra ước hẹn 7 ngày rồi, hắn quyết định tự mình giải quyết. Nhấc bút lông ngỗng lên, hắn vẽ ra thiết kế trong đầu lên giấy. Đầu tiên là bông, tốt nhất là sợi bông mỏng đã được dệt nhưng chưa nhuộm màu, thứ này tìm được khá nhiều trong phủ công tước, hiện tại còn đang chất đóng trong kho hàng của lâu đài. Sợi bông cần phải khử nhựa đi, nếu không lớp dầu trơn bám ở bên ngoài sẽ ngăn cản phản ứng nitrat hóa. Phương pháp khử dầu trơn này thì đa phần người xuyên Việt đều nghe quá nhiều đến thuộc lòng rồi, sodium hydro hay còn gọi là súc. Đây cũng là nguyên liệu để chế tạo xà phòng, cho sodium hydro vào trong mỡ báo, khuấy đều đến khi đặt lại sẽ có được xà phòng thô. Chỉ là Roland quá bận rộn phát triển công nông nghiệp và đối kháng kẻ thù bên ngoài nên tạm thời không có thời gian đi nghiên cứu chế tạo các loại đồ dùng sinh hoạt này. Còn về phần như thế nào để lấy được sodium hydro, cách đơn giản nhất chính là điện giải muối ăn. Vì vậy hoàng tử phát hiện ra, để chế tạo ra được một viên đạn kiểu mới, trước hết hắn phải làm ra máy phát điện thủy năng. Aset đi bộ bên cạnh sông Xích Thủy, tâm tình không được tốt lắm. Từ khi những phù thủy khác biết được mục đích đến đây của nàng là để khuyên bảo các chị em hội cứu trợ rời khỏi trấn Boulder, thái độ của họ đối với nàng cũng trở nên lạnh nhạt chứ không còn nhiệt tình như khi mới gặp hôm qua. Hơn nữa, nàng phát hiện ra phần lớn phù thủy đều luyện tập năng lực của mình ở khu vực sau lâu đài, điều này nói rõ Roland cũng đã tìm ra phương pháp tránh tà ma nhập thể. Kế hoạch sử dụng tin tức quan trọng này để đổi lấy hảo cảm của các phù thủy xem như hoàn toàn phá sản, nàng bây giờ chỉ còn cách cố gắng phân tích lợi hại và khuyên bảo các nàng mà thôi. Điều khiến cho Aset cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Roland Wimbledon. Hắn bên ngoài mặc dù không thay đổi nhiều, thế nhưng giơ tay nhấc chân đã có được một loại khí chất khó tả, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng ăn chơi trác táng trước kia. Tại sao lại như vậy? Trước đây hắn rõ ràng là một kẻ vô dụng, gặp phải chuyện gì đều trước tiên nghĩ đến trốn tránh. Đừng nói là đứng ra vì người khác, thậm chí việc do chính mình gây ra hắn còn không dám nhận trách nhiệm. Nhớ đến lần bị hắn quấy rối kia, chỉ là ném cho hắn một ánh mắt đe dọa đã làm cho hắn hoảng sợ ngã lăn ra đất. Tilly nghe tiếng mà đến, hắn lại nói láo bảo là mình không cẩn thận té ngã xuống, lại còn trách cứ em gái tại sao lại tìm một đứa con gái xấu xí như vậy làm thân vệ. Từ đó trở đi, ấn tượng của Aset đối với tứ hoàng tử đã tụt xuống thấp nhất có thể. Vốn tưởng rằng kẻ như vậy rất dễ xử lý, nhưng hôm nay nói chuyện nàng hoàn toàn không chiếm được ưu thế, đặc biệt là sau khi hắn nói ra chuyện tỷ thí một chọi một, nàng nhận ra mình đến dùng cả vũ lực cưỡng bức cũng không được bởi vì đối phương không hề né tránh vấn đề mà lựa chọn phương pháp tỷ thí chính diện để trả lời nghi vấn của nàng. Lúc này mà lại đi uy hiếp cá nhân hắn, ngoại trừ làm giảm đi hảo cảm của các phù thủy ra thì không có ích lợi gì cả. Aset thở dài, phải chi mình có thể thông minh được như Tilly thì tốt rồi. Bất luận vấn đề khó khăn nào trước mặt nàng đều có thể dễ dàng giải quyết, nếu như nàng gặp tình huống này, nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết chứ nhỉ. Những trông đợi trước khi đến đã không cánh mà bay, nếu như không phải nghĩ đến việc này sẽ giúp được cho Tilly, Aset lúc này chỉ muốn lập tức đến cảng Greenwater lên thuyền rời đi gây phó càng sớm càng tốt. Trong lúc bất tri bất giác nàng phát hiện mình đã ra khỏi phạm vi trấn nhỏ, bên kia bờ sông không còn là ruộng lúa xanh tươi mà là cánh rừng chưa khai khẩn. Khi Aset chuẩn bị trở lại, sau lưng bỗng truyền đến cảm giác ma lực rung động. Nàng quay đầu lại trong vô thứ, một lưỡi dao găm đâm qua sát gò má nàng, sau đó thuận thế chém ngang. Ma lực mới bắt đầu rung động này đã biến thành bão táp động trời, Aset cảm nhận được sự đau nhức khi gò má nửa bên mặt bị đâm vào, chiêu thức liên tục này không phải người thường có thể làm được. Nàng không hề do dự, để cho thân thể nghiêng qua một bên né được lưỡi dao chém ngang, một chân phát lực phóng ra xa. Nhưng đối phương đã biến mất vào không khí, sau đó chỉ trong một cái chớp mắt đã xuất hiện sau lưng mình, Aset thậm chí còn không nhìn thấy rõ đối phương di chuyển như thế nào. Nàng rút ra thanh kiếm lớn, thân thể xoay tròn một vòng kéo theo mũi kiếm phát ra tiếng gào thét lớn với tốc độ cực nhanh khiến cho mặt đất tung lên từng đám bụi. Phương thức tấn công không góc chết này có thể giải trừ tất cả uy hiếp trong phạm vi xung quanh, thế nhưng chiêu thức này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực trước thân pháp quỷ dị của đối phương, vị trí kiếm chém qua hoàn toàn không đụng phải thứ gì cả. Không xong, nàng nghĩ trong lòng, cơ bắp toàn thân căng lên chuẩn bị phản ứng với đợt tấn công tiếp theo của đối phương. Bóng đen đột nhiên biến mất trước mặt nàng. Bụi bặm chậm rãi rơi xuống đất, người đó đang đứng ở một nơi cách nàng không xa, vuốt ve con dao trên tay. Chính là Nightin. Đây là cảnh cáo sao? Aset cau mày hỏi. Tất nhiên là không, nàng cất dao vào bên hông. Ta chỉ muốn nhìn xem thực lực của người siêu phàm thế nào thôi. Phải vậy không? Ta thì lại tưởng ngươi muốn nói để cho ngươi nhanh chóng cút khỏi trấn Boulder, nếu không sẽ không nương tay với ngươi. Nightin ngắt lời nàng, nếu vậy thì ta và Hakara có gì khác nhau chứ? Hakara? Tại sao lại có liên quan đến thủ lĩnh trước đây của hội cứu trợ? Aset khó hiểu nghĩ thầm. Ngươi có thể yên tâm thuyết phục mỗi chị em, nếu có người nguyện ý rời đi cùng ngươi, ta nghĩ Điện Hạ sẽ không ngăn cản các ngươi, ta đương nhiên cũng sẽ không. Chỉ là Nightin dừng lại một chút, đừng nghĩ đến chuyện uy hiếp hay gây tổn thương cho Roland Điện Hạ. Nếu không lần tới ta sẽ không cố tình đâm hụt nữa đâu. Nói xong nàng nhếch miệng cười, biến mất vào không khí. Cứ thoải mái hưởng thụ sinh hoạt ở trấn Boulder nhé. Quả nhiên vẫn là đến để cảnh cáo, Aset lắc đầu. Nguyên lý và kết cấu của máy phát điện một chiều 10 phần đơn giản, Roland khi còn bé đã làm qua hơn 10 chiếc motor 4 thì, từ cái motor cơ bản trong sách cho đến phiên bản siêu cấp trong truyền thuyết, còn tự mình làm cho motor quay bằng một cái tay quay làm bằng dây kẽm. Những motor này đều có thể xem là motor một chiều cơ bản. Máy phát điện một chiều và dòng điện một chiều trên cơ bản không khác nhau về kết cấu, từ trên bản chất mà nói, chức năng của chúng có thể hoán đổi cho nhau. Chỉ cần một cái máy khác giúp cho motor quay không ngừng quanh trục quay đồng tuyến, nó có thể không ngừng phát ra dòng điện một chiều. Dưới sự giúp đỡ của Misty Moon và Anna, Roland chỉ tốn nửa ngày liền có thể tạo ra một máy phát điện một chiều đơn giản, toàn bộ bộ phận ngoài dùng gỗ chế tạo, sau đó để Misty Moon tự tính hóa. Trục quay đồng tuyến được gắn vào trên một đoạn gỗ tròn, trung tâm đoạn gỗ có một lỗ thủng, có thể cùng trục xoay của máy chạy hơi nước gắn liền. Cấu tạo như thế vừa thuận tiện chế tác, đồng thời bảo đảm các bộ phận kết nối tách biệt nhau. Về máy chạy bằng hơi nước kiểu mới, hắn và Misty Moon đứng ở một bên quan sát kỹ xảo như thần của Anna. Lúc cần chế tác nhiều linh kiện đủ hình dạng, nàng liền phóng lửa đen ra, bao vây những miếng sắt này vào trong, lửa đen nấu chảy rồi co rút lại, ép nó nhỏ lại thỏa mãn yêu cầu kích cỡ của linh kiện, cuối cùng cắt thành hình. Ngày hôm sau, Roland chuẩn bị đến phía sau vườn thí nghiệm hiệu quả máy phát điện, thì vệ mang đến một tin tức làm hắn rất mừng rỡ, thủ tịch luyện kim sư của thành Redwater đã đến trấn Boulder, hơn nữa không phải chỉ đến một người. Kamer Scudi rất quyết đoán, xế chiều ngày hôm đó liền mang theo người nhà và hơn 10 tên đệ tử đáp thuyền đi đến trấn Boulder. Tiếc là, cha Mick do dự mãi sau đó liền cực tuyệt lời mời của hắn. Hắn không có đem nội dung của bức thư nói cho người khác, người biết càng nhiều, thời gian lên đường càng lâu. Kamer lo lắng tin tức thủy tinh pha lê chế tạo thành công sẽ rất nhanh truyền đến tai công tước. Lúc đó công tước sẽ không dễ dàng buông tha loại chế phẩm xa xỉ có lợi nhuận cao ngất đó mà cho mình rời đi. Hắn đã đem cách điều chế pha lê và phương pháp ghi lại trên tấm da dê, lưu giữ trong tủ công thức của phòng thí nghiệm, coi như là báo đáp tài chính khổng lồ xây dựng xưởng luyện kim mà công tước đầu tư vào. Có điều trước luyện kim chân lý ở trước mắt, cho dù là thủy tinh pha lê hay là xưởng luyện kim đều không đáng nhắc tới. Năm ngày sau, Kaimer rốt cuộc gặp được chủ nhân bức thư này, lãnh chúa của trấn Boulder, Roland Wimbledon. Trong phòng tiếp khách, hắn vừa thi lễ xong, chưa kịp ngồi xuống, đã không chờ đợi được nói, điện hạ, ta muốn cùng luyện kim sư của ngài nói chuyện. Luyện kim sư của ta? Đối phương cười, trước khi ngươi tới, trấn Boulder không có một luyện kim sư nào. Bất quá, bây giờ chính ngươi là luyện kim sư của ta. Ngài nói là, những công thức luyện kim kia đều là do chính ngài ghi. Kaimer trực tiếp bỏ qua nửa câu sau, sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đối phương là hoàng tử, tiếp nhận tri thức từ đạo sư cung đình, nếu hắn đều biết rõ những thứ này, chẳng phải nói hiệp hội luyện kim tại Vương Đô đã sớm nắm giữ bản chất biến hóa của luyện kim. Chính mình đây còn vọng tưởng giỏi hơn bọn họ, nói ra quả thật buồn cười. Không hoàn toàn, Roland nói ra, những công thức này đều là từ sách cổ hơn 400 năm trước, ta cũng ngẫu nhiên phát hiện ra chúng. Tại 400 năm trước, bọn họ dường như gọi luyện kim là hóa học. Hóa học. Kaimer nghe được công thức cũng không phải từ hiệp hội luyện kim Vương Đô, trong lòng dễ chịu không ít, bất quá vương tử nói ra đáp án làm cho hắn càng thêm kinh hãi. Sách vở luyện kim của hơn 400 năm trước. Phải biết hiệp hội luyện kim Vương Đô cũng chỉ mới có 200 năm lịch sử thôi, chẳng lẽ hậu nhân không bằng tiền nhân? Không sai, trong sách, những học giả kia đưa ra một giả thiết, gọi là định luật bảo toàn vật chất. Thế gian vạn vật cũng không tự nhiên biến mất hoặc tăng nhiều, chúng nó chỉ từ hình thái này chuyển thành hình thái khác. Nói thí dụ như món điểm tâm này, Roland chỉ vào cái bánh ngọt trên bàn, ngươi ăn vào bụng, có một phần được ngươi hấp thu, một phần bài tiết ra ngoài cơ thể, nếu so sánh phần hấp thu và bài tiết so với nguyên bản, trọng lượng của chúng hẳn là bằng nhau. Mọi thứ. Điện hạ, Kaimer suy nghĩ nói, ta nếu như đem một đoạn gỗ đốt thành bột phấn, bất luận ước lượng thế nào, bột phấn đều so với đoạn gỗ nhẹ đi rất nhiều. Nếu vật chất là bất diệt, cái phần bị mất đi kia là đi nơi nào rồi? Những cái này trong sách cũng có giải thích, Roland cười nói, chúng nó biến thành thể khí và nước. Mà nước bị ngọn lửa làm cho bốc hơi, cho nên cuối cùng ngươi chỉ còn có thể thấy được cặn lưu lại. Thể khí. Kaimer cảm thấy trong đầu có đồ vật gì đó sinh động hiện ra, chẳng lẽ không khí cũng có sức nặng? Đương nhiên, vật chất đều có trọng lượng. Hoàng tử gật đầu, muốn nghiệm chứng rất đơn giản, ngươi bỏ vào bình chứa một đống gỗ vụn, sau đó đốt cháy đám gỗ vụn. Người sẽ phát hiện ra là cân nặng của cái chai sẽ không thay đổi. Bởi vì khí thoát ra từ thiêu đốt không thể chạy ra ngoài, vẫn ở yên trong cái bình. Cái này cũng là sách cổ ghi lại. Kaimer vội vàng hỏi thăm, có thể cho ta xem quyển sách đó không? Nếu ngươi có thể đáp ứng vài điều kiện của ta, Roland buông tay nói. Xin mời ngài nói. Đầu tiên, ngươi nên vì ta công tác, lương an theo thù lao của ngươi tại thành Redwater. Thứ hai, nhất định phải giữ bí mật. Nói cách khác, không được đem nội dung công tác tiết lộ cho các luyện kim sư khác. Thứ ba, nếu ngươi đồng ý thì có thể ghi lại khế ước có hiệu lực trong 5 năm, sau 5 năm, ngươi có thể lựa chọn ở lại hoặc rời đi, thành quả luyện kim cũng không phải giữ bí mật nữa, có thể biểu lộ cho các luyện kim sư khác hoặc hội luyện kim. Tương ứng, sau khi ngươi chấp nhận 3 điều kiện này, trấn Boulder cung cấp cho ngươi nhà ở cùng phòng thí nghiệm hóa học. Đồng thời ta sẽ đưa quyển sách sở đẳng hóa học của ta cho ngươi mượn đọc, nếu có chỗ không rõ, có thể đến hỏi ta. Nghe xong thì điều kiện cũng không phải là hà khắc, Kaimer nghĩ thầm, tuy nhiên cái gì mà điều lệ giữ bí mật, phòng thí nghiệm hóa học, dùng từ quả là khó hiểu, nhưng ý nghĩa đại khái hắn vẫn hiểu được. 5 năm cũng không phải quá lâu, hắn vốn nghĩ là lãnh chúa sẽ yêu cầu mình vĩnh viễn ở lại trấn Boulder. Hơn nữa, cho dù điều kiện hà khắc, hắn đều đồng ý vì cái quyển sách ghi lại bản chất luyện kim kia. Nghĩ xong, Kaimer đứng dậy thoáng khom eo, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, hoàng tử điện hạ. Rất tốt, cứ quyết định vậy đi. Hoàng tử cũng không để ý lễ tiết, địa điểm công tác của ngươi ở bên canh sông Xích Hà, ký khế ước xong ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen phòng thí nghiệm, thuận tiện giới thiệu công dụng của các dụng cụ pha lê cùng các thao tác chúng. Thủ tịch luyện kim sư cảm thấy có chút không đúng, sao vị hoàng tử điện hạ này nói đến luyện kim lại thuần thục như thế, thậm chí làm cho hắn có cảm giác là đã tính trước mọi việc. Hắn chẳng qua là một quý tộc ngẫu nhiên tiếp xúc với sách cổ luyện kim thôi. Bất quá đây là việc nhỏ không đáng kể, hắn đè xuống nghi hoặc, hỏi, không biết điện hạ cần ta luyện chế những thứ gì? Axit đậm đặc, càng đậm càng tốt. Hoàng tử đáp. Nói dối thật hay, Roland xử lý xong chuyện luyện kim sư, quay trở lại văn phòng liền nghe Nightin nói, cái gì mà sách cổ 450 năm trước, sơ cấp hóa học không phải là sách giáo khoa trong trí nhớ ngài viết ra cho Scrooge xem sao. Vật đó sớm muộn gì cũng dạy cho dân thường mà. Lời nói dối thiện ý mà thôi, Roland nhấp một ngụm trà, từ khi Margaret đến từ Vương Đô tặng hắn một bao hồng trà, hắn rốt cuộc không còn phải uống nước sôi hay rượu mạch nữa. Một hoàng tử ở chốn hoàng cung, làm sao có thể biết tường tận việc luyện kim, nếu có, đó cũng là do luyện kim sư ở Vương Đô dạy bảo. cho hắn một quyển sách để hắn tự nghiên cứu thì dễ dàng tiếp nhận hơn là so với ta truyền thụ, người mà mình tin tưởng nhất vĩnh viễn là chính mình. À, Nai Tiên cúi xuống, áp sát mặt Roland, vậy tri thức của ngài là ai truyền thụ cho? Ách! Roland vừa mở miệng, liền bị Nai Tiên dùng ngón tay đè lại, ngài nếu như không muốn nói, cũng đừng nói ra. Ta không muốn nghe ngài nói dối. Hắn trừng hai mắt, đối phương mới thu tay lại. Thừa dịp tỷ thí còn cách đây 5 ngày, Roland nhân cơ hội thay đổi chủ đề, nên sớm cho Carter làm quen với vũ khí mới. Không phải là ngài nói, vấn đề đạn dược chưa được giải quyết sao? Nitrosen quả là ảnh hưởng đến thực chiến. Nếu chỉ là tỷ thí thì súng trường ổ quay hiện tại vẫn đủ rồi. Dù sao tỷ thí không cần lo đến việc vận chuyển đạn dược và nạp lại đạn, 10 phát đạn đã đủ kết thúc. Roland nói. Đương nhiên, bởi vì thiếu khuyết nitrosen nên sẽ có vấn đề khi nổ súng, có xác suất xảy ra, cái này thì đành giao cho ông trời cùng Carter quyết định. Phía tây trấn nhỏ, Carter đi đến nơi thử nghiệm thuốc nổ, tiếp nhận nhiệm vụ mới của điện hạ giao cho hắn. Cùng một phù thủy chiến đấu. Thủ tịch hiệp sĩ giật mình, ta có thể đeo đá thần phạt sao? Đương nhiên có thể, Roland mỉm cười nói, bất quá đối mặt ngươi là một vị phù thủy đặc thù, đá thần phạt đối với nàng không có hiệu quả, mà phương thức chiến đấu của nàng cùng loại với võ sai, dùng đại kiếm chiến đấu. Ý của ngài là, nàng là một phù thủy tinh thông cận chiến. Không sai biệt lắm, bất quá bởi vì năng lực của nàng là tự cường hóa bản thân, cho nên sức mạnh và tốc độ đều siêu việt người bình thường. Roland nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, tố chất của đối thủ so với tử tù lần trước còn cao hơn gấp mấy lần. Cao hơn gấp mấy lần? Điện hạ, ngài biết rõ ý nghĩa của việc đó là sao không? Carter mở to hai mắt, rất có thể là ta dù nhìn kịp động tác của nàng, thân thể cũng không thể phản ứng kịp. Nếu nàng thật sự cường đại như thế, chỉ sợ ta không có phần thắng. Trên lý luận mà nói, xác suất thắng của ngươi là zero, hoàng tử đưa qua một cây súng hình dạng kỳ lạ, nhưng có cái này, cơ hội chiến thắng của ngươi tăng lên rất nhiều. Đây là súng kiếp loại mới. Carter nhận nó bằng hai tay, vì nòng súng và cò súng của nó tương tự súng kiếp, hắn đoán rằng nó phải là vũ khí cùng loại. Thân súng không lớn, nắm trong tay lại nặng trịch, so với súng kiếp còn nặng hơn vài lần. Đặc biệt hơn là, ngoài chui súng làm bằng gỗ, toàn bộ thân súng đều làm bằng kim loại, cái đường cong cùng chỗ rẽ kia, cùng với màu trắng xám sáng bóng của kim loại, có một loại cảm giác mỹ miều không nói nên lời. Carter trong nháy mắt đã thích cây vũ khí này. Tên của nó là súng lục ổ quay. Roland móc ra một cây súng khác hình dáng tương tự, phía bên trái lòi ra một cái ống hình trụ có nhiều lỗ như tổ ong, hình dáng như bánh xe, bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng nó. Carter rất nhanh phát hiện, phương pháp thao tác nó so với súng kiếp còn muốn đơn giản hơn, viên đạn cùng thuốc nổ hòa thành một thể, chỉ cần bỏ vào bánh xoay ở giữa liền có thể nổ súng. Phía trên bánh xoay có 5 lỗ thủng, có thể nhét nhiều nhất 5 viên đạn, đây là nguyên nhân đại khái nó gọi là súng lục ổ quay. Phần đuôi súng ngắn tương ứng với bánh xoay có một lỗ nhỏ, chỉ cần bóp cò sẽ có tia lửa từ trong lỗ nhỏ bắn ra, đồng thời phát ra tiếng ma sát. Có lẽ trong đó có giấu một khối đá lửa, hắn nghĩ. Bất quá viên đạn chế tác cũng khá tinh diệu, màu vàng nhạt bên ngoài là do đồng mỏng chế thành, toàn thân bóng loáng, nhìn không thấy dấu vết của khe hở. Viên đạn trước mỏng sau dày, phần đuôi nhỏ gọn như ngón trỏ, có thể nhét vào lỗ thủng bánh xoay vừa vặn, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Đây vẫn chưa phải là sản phẩm hoàn thiện, cho nên ngươi mọi lúc đều nên chú ý viên đạn cuối cùng bắn ra, Roland làm động tác bắn súng. Giống như ta, họng súng hơi chúi xuống phía dưới, đừng cho thuốc nổ từ trong lỗ rơi ra. Mỗi lần bắn xong thì phải dịch chuyển bánh xoay, tránh cho thuốc nổ bên trong lỗ thủng rơi ra. Chưa phải hoàn thiện. Đúng vậy, hoàng tử nhún vai, còn một kỹ thuật mấu chốt đang giải quyết, nếu mà thuận lợi thì đến ngày quyết đấu sẽ giải quyết xong. Đến lúc đó viên đạn cuối cùng bắn ra xong, súng sẽ được đóng kín lại, người không còn phải lo chuyện thuốc nổ. Tới bắn vào cái bia kia thử xem. Tóm lại mà nói, làm thế nào để nhét viên đạn vào trong thuốc nổ? Carter nghĩ ngợi, quyết định bỏ qua cái nan đề khó giải này. Hắn không giống điện hạ kiến thức rộng rãi, học rộng tài cao. Không sai, là học rộng tài cao. Carter hiện tại đã phục hoàng tử điện hạ sát đất, vô luận là học sĩ cung đình, luyện kim đại sư, chim tinh gia, không có ai có thể phát minh ra nhiều thứ quý hiếm cổ quái như điện hạ. Hơn nữa những thứ này đều có giá trị sử dụng rất cao, không giống phấn tuyết, diều chở người, các loại phát minh này chỉ là đồ chơi cho quý tộc. Mà điện hạ phát minh ra máy hơi nước dùng cho vận chuyển khoáng thạch và bơm nước, súng kiếp và đại bác đáng lùi tà thú cùng liền quân của công tước. Bây giờ Carter tin tưởng vững vàng rằng, chỉ cần đợi một thời gian nữa, người leo lên vương tọa chắc chắn sẽ là Roland Wimbledon điện hạ. Bia ngắm ở ngoài 10 mét, ở khoảng cách này, bia hình người chỉ to khoảng lòng bàn tay lớn. Hắn dựa theo cách điện hạ dạy, hai tay cầm thương, hơi nghiêng thân thể, nhắm chuẩn nòng súng ngay bia ngắm, bóp cò súng. Tia lửa và khí đốt từ hai bên bánh xe phun ra, tiếng vang cực lớn chấn động lỗ tai hắn, hắn cảm thấy có ai đó đẩy mạnh mình một cái, cổ tay bất giác nâng lên phía trên. Đợi khói bụi tản đi hết, phía trên biên ngắm hoàn hảo không bị tổn thương gì. Tiếp tục. Roland nói. Carter thở sâu, đem 4 viên đạn còn lại bắn hết, kết quả vẫn không có một phát trúng bia. Cái này. Carter nhìn về phía điện hạ, ngài có vẻ không quan tâm lắm. Súng ngắn vì độ dài nòng, tầm bắn, cùng độ chặt chẽ không bằng súng trường, bắn không trúng là hoàn toàn bình thường. Đường kính viên đạn tiếp cận 12 ken. Tì. Mẹ, sức giật so với súng kíp đều lớn hơn nhiều. Hắn lại bắt đầu nói những thứ mà Carter không hiểu được, tóm lại ngươi cứ theo phương pháp ta hướng dẫn mà luyện tập đi, trước khi tỉ thí, phải làm sao 5 phát đều trúng bia ngắm, ngươi mới có cơ hội chiến thắng. Đúng rồi. Đừng quên gom vỏ đạn lại, chúng nó còn có thể tái sử dụng nhiều lần. Aset ngồi trên đỉnh tòa thành, chờ ngày quyết đấu đến. Mấy ngày nay, lời khuyên của nàng không hề có tiến triển, sự cố chấp của hội cứu trợ vượt qua sự tưởng tượng của nàng, bất luận là người lớn tuổi như Scroll đến người còn là thiếu nữ như Lily đều không được, đều cự tuyệt lời mời của nàng, duy nhất khác nhau là phương thức cự tuyệt không giống nhau. Có người thì vì Roland mà lưu lại, có người không nghĩ sẽ rời khỏi đám chị em, làm cho 10 cô phù thủy như một khối chỉnh thể. Về phần hai người vốn thuộc về trấn Border là Anna và Nanawa, tâm tình muốn đi khuyên thử còn không có. Đặc biệt là người đầu tiên, Aset đứng trước mặt nàng, có thể cảm nhận được ma lực nàng khác hẳn những phù thủy khác, ma lực trong cơ thể Anna giống như sắt thép cứng rắn, bóng loáng mà tỉ mỉ, phản phất hình thành một bức tường chắn giữa hai người. Phần đông phù thủy tập trung bởi Tilly, chưa từng có người nào cho nàng cảm giác như vậy. Nghe ngóng kết quả từ các phù thủy khác, năng lực của Anna thật tầm thường, bất quá chỉ là điều khiển ngọn lửa. Vì cái gì ngọn lửa vô hình từ ma lực của nàng làm cho mình cảm nhận như vật chất cứng rắn, Aset nghĩ mãi cũng không thể hiểu. Về phần cái trấn nhỏ này, cùng với những thành trấn hoặc thôn trang khác đều khác xa. Không muốn hình dung mà nói, ở nơi này tràn đầy sức sống, mọi người giống như mỗi ngày đều có việc để làm mãi không hết. Nàng có thể từ trên nóc tòa thành nhìn toàn cảnh thị trấn, nơi đông người nhất là đang xây dựng phòng ốc, bọn họ đang quy hoạch chỗ này thành ký túc xá, phòng trong đó đều y như nhau. Xe ngựa vận chuyển gạch từ phía bắc về không khi nào ngừng, thợ đá trước đào ra mười mấy cái hố đất ngang nhau, sau đó bắt đầu dựng gạch lên, loại tốc độ xây dựng này không khỏi làm người khác kinh ngạc, dường như chỉ tốn một ngày thời gian, có thể xây cao đến nửa người. Mà nhìn về phía đông phía bắc xa xa, ở đó có khói đặc cuồn cuộn bốc lên thẳng đến chân trời, không phải là cháy rừng, mà là lò gạch đang làm việc. Còn có vài lò tháp đặc biệt lớn ở giữa, mới nhìn thoáng qua, giống như từng cái cây đại thụ màu đỏ bị chặt ngang đầu. Bên cạnh bến tàu ở bờ sông, mỗi ngày đều có mấy chiếc thuyền buồm đến trấn Border, theo như cờ treo trên cột buồm, những chiếc thuyền này đa số đến từ cứ điểm Epic. Hàng hóa trên thuyền hầu như đem mấy cái kho ở đây lấp đầy, có một đội tuần tra cầm thương gỗ đi qua lại. Cùng với các đội viên ở các thành thị khác không giống, họ không có lười nhác hở chút ngồi hở chút đứng, hoặc dứt khoát tìm một chỗ mà ngủ, mà là từ đầu đến cuối xếp hàng thẳng tắp, đi xuyên qua bến tàu và sân kho, có khi còn chủ động tiến lên hỗ trợ dỡ hàng. Trong trí nhớ của Aset thì cái này là một cảnh tượng chưa từng thấy qua. Roland Wimbledon rốt cuộc có ma lực gì, có thể làm cho những dân thường này xây dựng một tòa thị trấn hoang vắng lại cằn cỗi này một cách nhiệt tình như thế. Đúng lúc này, đỉnh đầu có tiếng chim hót, Aset ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con bồ câu thật bự trên trời đáp xuống lên vai nàng. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, cô. Bồ câu cọ cọ vào gương mặt nàng rồi nói. Tilly phái ngươi đến đây sao? Aset từ trong túi tiền móc ra một đám hạt thóc, ném trên nóc nhà. Bồ câu liền nhào tới, bỗng dưng ý thức được cái gì, ta không phải là chim, cô. Vậy biến thành người rồi lại nói chuyện với ta. Được rồi, cô. Vừa dứt lời, lông của con bồ câu bỗng căng phồng lên, ánh sáng màu trắng từ trong khe hở phóng ra, tiếp theo một cái đầu chui ra, mà lông của nó liền rụt lại, biến thành một đám tóc trắng thật dài. Bất luận xem bao nhiêu lần, Aset đều cảm thấy rất kinh diễm. Masi, một phù thủy có thể biến thành các loài chim, ngoại trừ hình thể lớn hơn một vòng, các chi tiết khác đều có thể giống y chang. Có đôi khi nàng thật hâm mộ năng lực đối phương, so với ma lực siêu phàm không sợ đá thần phạt, nàng càng khát vọng có thể nhanh chóng đi qua đi lại khắp mọi nơi, nếu như vậy, chỉ cần muốn gặp Tilly, nàng lúc nào cũng có thể đi. Coi như là mang theo đá truy tung, muốn định vị phương hướng của ngươi cũng không có dễ dàng như vậy, Masi run rẩy phủi hết nước trên người mình, cự ly quá xa, đến nỗi mà tượng đá ma pháp của ta hầu như không cảm nhận được tín hiệu của đá truy tung. Cũng may là Shadow biết rõ ngươi đi hướng nào, ta bay thẳng qua núi Fallen Dragon, lúc này tượng mới có chút phản ứng. Nàng ngoại trừ có mái tóc trắng dài ra, đặc điểm lớn nhất là lùn, rõ ràng đã trưởng thành, chỉ cao đến hông Aset, bộ dạng bên ngoài cũng là một tiểu cô nương. Chỉ cần xõa tóc trắng ra là có thể đem cả người nàng bao phủ lại. Tilly an toàn đến Fiolan rồi sao? Aset ngồi xuống, vỗ vỗ mái ngói bên cạnh. Đối phương liền như chim chóc vậy, ngoan ngoãn chạy lại. Nàng cưỡi chiếc Emperor of Thessy đã an toàn đến nơi, bất quá, chiếc thứ hai bị gió bắc thổi mạnh, thuyền bị đụng đá ngầm gần bờ, may mà không có phù thủy gặp nạn, chiếc thứ ba và bốn đều đang ở trên biển, lúc ta đến tìm ngươi còn bay qua trên đầu họ. Vậy là tốt rồi. Aset yên lòng, hoàng tử điện hạ nói một chút cũng không sai, hành trình từ Greyford đến Fjordland tràn ngập nguy hiểm. Biển rộng và khí hậu biến hóa so với trên lục địa thì dữ dằn hơn nhiều, thời tiết tốt trong chớp mắt đều có thể có gió bão nổi lên, đối mặt với sóng lớn đến mức khoa trương, một phù thủy siêu phàm cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Các ngươi nói đều giống nhau, Marcy buông tay nói, Shadow nói ngươi không có trở về là vì đến trấn Border lôi kéo thêm nhiều phù thủy, Tilly đại nhân câu đầu tiên cũng nói vậy là tốt rồi. Nàng dừng một chút, đầu nhìn bốn phía, các đồng bạn. Các nàng ở nơi nào? Bọn họ không nguyện ý rời đi, Aset thở dài, đem sự việc giảng sơ lại, so với ta, các nàng càng tin tưởng lãnh chúa nơi này hơn, là anh trai của Tilly. Tilly đại nhân nguyện ý tiếp nhận chúng ta, anh trai của nàng cũng thế. Ừ, cái này có vẻ không có gì xấu, nàng nghiêng đầu nói, đã như vậy, người nên sớm lên đường trở về Fjordland. Không có ngươi trợ giúp, Tilly đại nhân không thể nào triển khai kế hoạch quét sạch. Aset lắc đầu. Ta phải chờ sau khi tỉ thí rồi mới đi. Như ngươi nói, dù ngươi thắng, đối phương cũng sẽ không chủ động đuổi phù thủy đi. Marcy lầm bầm nói, như vậy tại sao ngươi vẫn muốn hoàn thành tỉ thí sao? Nếu có một điểm cơ hội, ta vẫn sẽ thử, Aset bình tĩnh nói, kế hoạch quét sạch hoãn vài ngày cũng không sao, nhưng nếu ta có thể mang về thêm nhiều phù thủy, lực lượng của Tilly sẽ mở rộng không ít. Rồi, Marcy gật đầu, ta cũng ở đây chờ ngươi cùng trở về. Bất quá có một việc cần chú ý, đi qua núi Fallen Dragon, ta nhìn thấy một đội quân dương cờ giáo hội, khoảng 10 người. Nhân số không nhiều. Cờ giáo hội, hẳn là đoàn đặc phái viên, Aset hừ lạnh một tiếng, ngoại trừ trấn Border, ta không nghĩ có chỗ nào khác cần giáo hội phái ra đoàn đặc phái viên. Cái mũi bọn hắn giống với linh cẩu rất linh mẫn. Cũng tốt, đợi ta đánh bại gọn gàng hiệp sĩ của hắn, lại nói cho hắn nghe tin tức giáo hội đến. Đến lúc đó Roland Wimbledon sẽ biết mình sai như thế nào. Những ngày này Kemmer Suder hầu như không ngủ, hắn phát hiện đến trấn Border là lựa chọn chính xác nhất mình từng làm. Tốn hai ngày một đêm đem sơ đẳng hóa học đọc qua một lần, ngủ 2-3 canh giờ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hiện tại hắn cũng đã quay trở lại tờ đầu tiên, trong đầu tinh tế nghiên cứu bản sách cổ này. Vật chất là do những hạt cực nhỏ cấu tạo thành. Vật chất biến hóa là do những hạt này phân giải cùng tổ hợp lại. Trong quá trình phản ứng, tổng sản lượng vật chất không thay đổi. Trời à, tác giả của quyển sách này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào, vậy mà có thể đem thế giới mà mọi người không nhìn thấy miêu tả được rõ ràng như thế. Hắn từng không chỉ một lần hoài nghi nội dung quyển sách là theo dệt vô căn cứ, nhưng dựa theo những ví dụ tiến hành thí nghiệm thì hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, trong đời sống hàng ngày có vài ví dụ cũng có thể chứng minh là nó đúng. Ví như chương 1, dưỡng khí oxy. Loại khí này chính là thành phần chủ yếu trong không khí, mọi người hô hấp không phải là không khí, mà là dưỡng khí. Ngọn lửa muốn cháy cũng cần dưỡng khí, là vì thiêu đốt bản chất là một loại phản ứng oxy hóa. Dưỡng khí càng nhiều, lửa cháy càng mạnh. Những lời này làm cho hắn nhớ đến xưởng pha lê tại thành Redwater, cần hai người không ngừng lay động túi gió mới có thể làm cho đá bên trong lò nung nóng chảy. Nếu là vật chất, hiển nhiên cũng có thể thông qua luyện kim. Không đúng, thông qua phản ứng hóa học lấy ra vật chất tinh khiết. Nếu như có thể thổi trực tiếp dưỡng khí vào, không phải là sẽ tiết kiệm được thiết bị thông gió sao? Hơn nữa, làm người ta ngạc nhiên nhất là, trên sách nói nước là do hai hạt hydro và một hạt oxy tạo thành, vậy đại khái là lý do tại sao vạn vật sinh linh đều phải uống nước. Bất quá hai loại hạt này đều là khí thể, khi kết hợp lại thì biến thành chất lỏng, làm sao mà làm được? Kemmer phát hiện mình còn nhiều vấn đề cần cân nhắc. Bất quá có thứ không thể nghi ngờ, hắn cũng đã ở phía trước toàn bộ luyện kim sư khác, khi bọn hắn còn đang ở trong sương mù lục lọi công thức, trước mắt mình đã xuất hiện một con đường rộng rãi thẳng tắp. Bất quá, cũng nên làm chính sự, hắn lưu luyến đóng quyển sách lại. Lúc này trời đã hơi sáng, lại đến thời gian công tác rồi. Kemmer thổi tắt nến, đến gần phòng ngủ nhìn vào thấy vợ và con gái còn đang ngủ say, im lặng đi ra cửa. Điện hạ phân phó cho hắn một căn nhà ở phía tây tòa thành, so với nhà của mình ở thành Redwater còn lớn hơn nhiều, tường đều dùng gạch đá xây nên, so với loại gỗ dễ dàng móc meo, dĩ nhiên là thích hơn nhiều, hơn nữa vật dụng trong nhà và đồ làm bếp đầy đủ. Hắn tuy ngoài miệng chưa nói, trong lòng đã cảm thấy tương đối thỏa mãn. Các đệ tử ở một cái ký túc xá khác cách hắn hai con đường, phòng ở nhỏ hơn một vòng, hơn nữa cũng không phải nhà riêng, cũng khá giống khách sạn. Một căn phòng có thể ở được bốn người. Đến phòng thí nghiệm hóa học bên cạnh sông Xích Thủy, các đệ tử đều đã làm việc lu bu cả lên. Bọn họ là người mà Kemmer tỉ mỉ lựa chọn, hầu như là từ bé đã đến xưởng luyện kim học tập tẩy trừ tài liệt, giờ đều đã 20 đến 30 tuổi. Nhìn thấy phòng thí nghiệm được dọn sạch sẽ và những lò pha lê sáng lóa, cây mơ thỏa mãn gật đầu. Xin chào, Thủ tịch Đạo sư đại nhân, chúng đệ tử cùng cúi đầu hành lễ. Bắt đầu đi. Hắn từ ngăn tủ lấy ra một đôi bao tay đeo vào, bao tay này rất co giãn và mỏng, chắc là dùng ruột động vật mà tạo ra. Xưởng luyện kim trước kia chưa bao giờ có loại quy định này, nhưng Hoàng tử Điện Hạ phản bác, cường điệu rằng thí nghiệm hóa học khá nguy hiểm, tại lúc điều chế, phàm là có liên quan đến nguyên liệu có phản ứng ăn mòn thì đều phải đeo bao tay vào, đồng thời mở hết cửa sổ ra. Khác với xưởng trước, công tác của bọn hắn ở đây cực kỳ rõ ràng, là vì điện hạ chế axit. Phương pháp chế tạo bọn họ cũng đã thao tác qua nhiều lần, bởi vậy cây mơ chỉ cần ở bên xem xét chỉ điểm, không cần mình tự động thủ. Hai loại axit này trong sơ đẳng hóa học có ghi lại kỹ càng, một loại gọi là axit sulfuric, một loại gọi là axit nitric. Mà lúc trước hắn quen dùng vật chế tạo nên để đặt tên, ví dụ như loại axit đầu tiên gọi là axit lục phèn, loại sau gọi là axit quặng kalinitrat. Tên bất đồng, phương pháp chế tạo lại giống nhau, thông qua chưng khô lục phèn sống cùng với quặng kalinitrat được hơi nước axit, đông lạnh lại thì thu được dung dịch axit. Lục phèn bình thường được khai thác chung với lưu huỳnh, quặng kalinitrat thì tại thành phố lớn chuyên môn có người sản xuất, đều là nguyên liệu thô thông dụng. Bất quá điện hạ đã nhấn mạnh, hắn muốn độ đậm đặc của hai loại axit này phải cao, còn cho biết thêm phương pháp chiết xuất. Ví như axit sulfuric sau khi thu được, có thể thông qua đun nóng lần nữa, phần dung dịch thu được sau đó có độ đậm đặc lên đến 98%. Axit nitric thì phiền toái hơn rất nhiều, nghe điện hạ nói, loại axit này bản thân không quá ổn định, dễ bay hơi, đậm đặc đến trình độ nhất định, thậm chí gặp ánh sáng sẽ phân giải. Bởi vậy phải pha loãng axit nitric vào dung dịch đậm đặc axit sulfuric, sau đó đun nóng, axit sulfuric sẽ hút hơi nước, trong khi axit nitric sẽ bốc hơi lên, được lưu giữ trong một cái bình thủy tinh màu nâu. Vì thế, điện hạ còn cố ý chuẩn bị một cái nhiệt kế. Lần đầu tiên cây mơ thấy cái nhiệt kế này liền cảm thấy thứ này quả thật là tinh xảo có thể so với trời đất. Một ống rỗng thủy tinh trong đó chứa thủy ngân, hai đầu đều bị đóng kín, không lo thủy ngân rò rỉ ra. Phía trên có vẽ vài vạch bằng sơn, khi đun nóng, thủy ngân sẽ từ từ dâng lên, cuối cùng dừng lại ở vị trí đại biểu nhiệt độ hiện tại. Bây giờ, phòng thí nghiệm cũng đã chế tạo ra 3 bình axit sulfuric và 1 bình axit nitric đậm đặc. Tại trạng thái này, hắn mới phát hiện, axit sulfuric không dễ dàng lưu động, mà có chút sền sệt như dầu, axit nitric cũng không phải là trong suốt không màu mà là biến thành màu vàng nhạt, chỉ cần mở bình thủy tinh ra sẽ phát tán ra đừng đoàn khói trắng. Đạo sư đại nhân, chúng ta mỗi ngày đều sẽ chế hai loại axit này sao? Một đệ tử tên là Amon hỏi. Cho đến khi điện hạ giao nhiệm vụ mới xuống. Cây mơ dừng một chút, sao vậy? Lo lắng không có thời gian lục lọi công thức luyện kim, Amon gật đầu. Cây mơ vuốt râu trên cằm, nở nụ cười, quên nói với các ngươi, cái danh luyện kim sư này sao đừng nhắc đến nữa, cho nên các ngươi không cần lục lọi công thức để trở thành luyện kim sư. Không. Amon sửng sốt, không cần. Đệ tử khác cũng chậm lại động tác, nghiêng tai lắng nghe những lời tiếp theo, không sai, công thức luyện kim không cần phải lục lọi nữa, mà là dùng trí nhớ cùng suy luận, cây mơ vỗ tay, dứt khoát tụ tập mọi người lại nói, điện hạ giao cho ta một quyển sơ đẳng hóa học đây cũng là nguyên nhân ta mang các ngươi tới đây, nếu như nghiên cứu triệt để mà nói, đa số công thức của thế gian đều có thể căn cứ theo nội dung trong sách mà đoán ra được. Đoán ra được. Các đệ tử hô lên. Không sai. Chờ ta đọc kỹ càng xong, sẽ dạy cho các ngươi. Hắn nói, về phần tấn chức, điện hạ có đề cập qua với ta. Sau này các ngươi phải thông qua trắc nghiệm của hắn tự an bài, người tài năng sẽ được danh xưng nhà hóa học. Tin ta đi, không được bao lâu, cái danh xưng này sẽ đứng phía trên luyện kim sư. Mà các ngươi sở hữu tri thức, cho dù là hiệp hội luyện kim vương đô cũng không theo kịp. Lightning bay xuyên qua khu vực đồi núi phía nam trấn Boulder, cầm trong tay tấm da dê đầy ô vuông, ghi chép vào. Đây là nhiệm vụ gần nhất của nàng, phối hợp cùng Soria, vẽ ra bản đồ miền Tây. Mang theo Soria phi hành, độ cao bị giảm xuống thật lớn, rất khó nhìn xuyên suốt cả khối rừng cây. Bởi vậy Soria lần lượt vẽ đại khái hình dáng của nó, lúc sau Soria quy về một chỗ, vẽ ra cả một khu vực lớn. Dưới ngòi bút và ma lực của nàng, địa đồ nhìn từ phía trên và bao quát không trung hiện ra rất sống động. Sau khi lấp kín tấm da dê, Lightning quay trở lại trấn Boulder. Hôm nay sau mấy tháng luyện tập, tốc độ bay của nàng càng lúc càng nhanh, tốc độ cao nhất của nàng, tính theo phương thức tính toán của Roland Điện Hạ thì đã không sai biệt lắm khoảng 120 cây số một giờ. Tại tốc độ này, gió đập vào mặt mạnh đến nỗi nàng hầu như mở mắt không ra. Nàng tưởng rằng đây là cực hạn của mình rồi, nhưng vào hôm trước, nàng đưa cho nàng một cái lễ vật đó là một cái cột đầu bằng da trâu, chính giữa bao vây lấy hai khối đồng, mặt giữa hai khối đồng khảm một thứ tinh khiết trong suốt như pha lê. Chỉ cần đeo nó lên, có thể tránh được gió làm khó. Điện hạ nói cái này là kính mắt thông khí, là do ngài thuận tay làm ra khi chế pha lê, còn nói cái này là nàng nhỏ con nên đội vào càng giống Ezreal hơn nữa. Lightning không biết Ezreal là, nhưng nàng hiểu rõ là chỉ đem da trâu, miếng đồng cùng thấu kính gắn cùng một chỗ là việc phí công đến cỡ nào. Mỗi khối da đều có hai tầng kính che khe hở, miếng đồng hướng phía trong được bao bọc bởi một lớp da để bảo đảm nàng không bị xước da khi đeo, đằng sau là loại dây lưng cài đa năng, có thể tùy ý điều chỉnh độ chặt của dây, thấy thế nào cũng không phải là tùy tiện làm ra. Nàng lập tức yêu thích cái lễ vật này, đến cả khi ngủ cũng muốn đeo nó trên đỉnh đầu. Bây giờ, chỉ cần kéo cái kính xuống, nàng liền có thể muốn bay nhiều thì bay nhiều, bay nhanh thì bay nhanh, rốt cuộc không còn bận tâm đến gió tạt nữa. Chốc lát sau, Lai Ninh đã bay tới trên trấn nhỏ, đang định trở về thành chủ giao tấm địa đồ cho Soria. Một thân ảnh màu trắng xẹt qua. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy một con bồ câu đang sải cánh, bay về hướng cứ điểm Epic. Bồ câu cũng không phải là chim chóc quý hiếm gì, nhưng con chim này thì khác, nó thật sự quá to mọng, chỉ đôi cánh kia, mình phải gặm được cả ngày. Lai Ninh nuốt ngụm nước miếng, nàng nhớ lại tình khi mình lưu lạc ngoài hoang đảo tự tay bắt cá bắt chim, dựng lên đống lửa mà ăn. Hoàng tử Điện Hạ cung cấp thức ăn tuy rằng rất phong phú, nhưng một tháng liên tục ăn mỡ bò bánh mì cùng súp nấm đã có chút chán ngấy, nếu có thể bắt con bồ câu mang nướng thì. Nàng sờ túi bên hông chứa muối và tiêu, làm ra quyết định. Chuyển hướng một cái. Lai Ninh trực tiếp phóng về hướng bồ câu, con bồ câu rất nhanh chú ý tới vị khách không mời này. Nó thu hẹp cánh lại, lao xuống dưới, dường như tính chui vào rừng cây để thoát khỏi thế lao tới của kẻ truy đuổi. Lai Ninh thoáng sững sờ, không ngờ con bồ câu này rất thông minh. Lập tức nhếch miệng cười, đột ngột chuyển hướng, bám theo đuôi nó. Từ sau khi dụ dỗ dị chủng tà thú lúc tà nguyệt, tiểu cô nương tự tin là không có vật gì có thể chạy trốn dưới mí mắt của mình. Bồ câu xẹt qua ngọn cây, đem độ cao giảm cực thấp, bay sát mặt đất, nhưng cự ly của hai người càng lúc càng ngắn, bất luận nó bay thế nào cũng không bỏ rơi được Lai Ninh. Rừng cây mau chóng bị bỏ lại phía sau, xuyên qua nhánh cây rậm rạp, cây cối bắt đầu thưa thớt, cho đến khi xuyên qua một đoạn gò đất, xung quanh trở nên trống trải sáng ngời. Lai Ninh bắt lấy cơ hội, đem tốc độ gia tăng đến cực hạn, trong nháy mắt lao tới ôm lấy bồ câu, đè nó trên mặt đất. Bồ câu ra sức giãy giụa cũng không thể tránh thoát, Lai Ninh từ bên hông lấy ra đao nhỏ, chuẩn bị kết liễu con mồi, đối phương đột nhiên mở miệng, "Đừng mà cô." "Cứu mạng cô." Tiểu cô nương sợ run cả người, thiếu chút nữa ném đao đi mất. Bất quá nàng rất nhanh hồi phục tinh thần lại, "Ngươi là phù thủy." Bồ câu gật đầu liên tục. "Ta còn tưởng là có thể thay đổi khẩu vị rồi." Lai Ninh tiếc nuối thở dài, thu hồi đao nhỏ. "Ta tên Lai Ninh, người tên gì?" Đối phương liền bành trướng lên, sau đó hóa thành hình người, "Masi, người lại muốn ăn một con chim." Nàng lên án. "Trước kia nếm qua không ít." Lai Ninh nhún vai, đưa tay kéo lấy nàng. Đột nhiên một hạt châu từ trong ngực nàng lăn xuống, bật trên mặt đất hai lần, rơi vào một hố đất nhỏ. Lai Ninh đi tới nhặt hạt châu, muốn đưa trả lại cho Masi. Bỗng dưng phát hiện cái viên giống như pha lê trong suốt màu đỏ này trên bề mặt có khắc một chuỗi ký tự kỳ lạ, thoạt nhìn rất quen mắt. Nàng nhíu mày suy tư một lát, sau đó kéo sợi dây chuyền trên cổ, móc trong ngực ra một viên màu đỏ thẫm. Đặt hai viên lại gần nhau, nàng phát hiện ký tự bên trên giống như đúc. "Ủa?" Masi từ phía sau nhô đầu ra, người cũng có đá truy tung. "Đá truy tung? Là cái gì?" "Người không biết. Thứ này có thể bị ma thạch cảm ứng được, có thể định vị được vị trí của người cầm nó." Nàng dừng một chút, "Không đúng, ta tại sao phải nói cho ngươi, ngươi vừa rồi còn muốn ăn ta. Ngươi có ma thạch sao?" "Có." Ma Si gật đầu. "Cho nên ngươi có thể định vị vị trí của ta?" Lai Ninh tò mò hỏi. "Không được, phải là một cặp thì mới định vị được vị trí của đá truy tung." Nàng lần này trả lời rất lưu loát, hơn nữa chỉ có phù thủy mới có thể sử dụng nó. "Ngươi cái gì cũng không biết, làm thế nào có được nó? Khi còn bé cha của ta đưa cho ta, tì chấp trả lại hạt châu cho đối phương, còn ngươi?" "Không nói cho ngươi nghe." Ma Si là mặt quỷ, sau đó tò mò đánh giá Lai Ninh, "Ngươi chính là phù thủy hội cứu trợ. Nghe A Sét nói, các ngươi không ai nguyện ý rời trấn Bô Đơ. Ngươi là người của nàng?" Lai Ninh biểu môi, "Ta còn tưởng rằng ngươi là người mới nghe đồn đãi mà tới đây. Mọi người ở đây sống rất tốt, tại sao phải rời đi?" "Bởi vì nguy hiểm, giáo hội bất cứ khi nào cũng có thể tiến quân đến đây. Nhà thám hiểm sẽ không vì nguy hiểm mà trở nên khiếp đảm." Lai Ninh nói tới đây mặt hơi đỏ lên, "Ây, lần tới thạch tháp kia không tính. Đợi lần tiếp theo đi di tích, mình phải là người đầu tiên bước vào tầng hầm. Hơn nữa trong tay Roland Điện Hạ có rất nhiều phát minh không thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi thấy nó, sẽ bị chúng nó hấp dẫn. Trong đó có một loại có thể bắn ra quả cầu sắt to bằng nắm tay lớn, ai bị đụng phải sẽ bị phá tan thành từng mảnh." "Thật sự? Có thể mang ta đi nhìn xem không?" Ma Si sợ hãi nói. "Khó lắm, trừ phi ngươi gia nhập liên minh phù thủy, trở thành một thành viên trong số chúng ta." "Nhưng ta cần mang A Sét trở về." Nàng do dự nói. Vậy ngươi làm xong có thể tới đây nữa. Lai Ninh dụ, nơi này có rất nhiều đồ chơi hay, có máy móc tự di động, có vũ khí công kích đối phương ngoài ngàn mét. Ách! Ngàn mét có xa lắm không? Tóm lại là rất xa, ngươi nhìn người đứng khoảng cách 1000 mét chỉ thấy nhỏ như nhánh cây. Nàng khoa tay múa chân nói, hơn nữa trong rừng rậm Dogger có nhiều nơi để chơi đùa, chọc tổ ong, hái nhiều nấm đến mức đếm không hết, săn chim và săn lợn rừng cũng rất vui. Lột da xong nướng trên đống lửa, lại bỏ thêm một nhúng muối và hồ tiêu, cắn một miếng toàn là mùi thịt ngon. Thật sự. Marcy không khỏi liếm môi. Lừa ngươi làm gì, Lai Ninh ôm bả vai đối phương, nếu không chúng ta bây giờ đi bắt con chim nướng ăn đi. Đến ngày thứ năm sau ước hẹn, Roland cuối cùng đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu chế tạo thuốc súng bông. Trong khi điện giải nước muối hắn còn phát hiện ra một sai lầm nghiêm trọng, hắn sử dụng đồng còn dư sau khi Anna cắt đạn ra làm điện cực, kết quả lại làm cho điện cực bị hòa tan, khiến cho lãng phí một chậu nước muối, mà muối ăn thời đại này cũng không phải là thứ rẻ tiền. Roland cảm giác mình vừa đơn giản làm mất vài miếng kim long, cuối cùng phải đổi điện cực làm bằng than thì mới giải quyết được vấn đề. Cho natrium hydroid vào nước sôi để khử nhựa xong, hắn vớt bông ra rồi đem phần còn lại đưa tới phòng thí nghiệm hóa học. X hóa là khâu quan trọng nhất trong quá trình chế tạo thuốc súng bông, hắn không rõ nguyên lý lắm, chỉ biết là cần phải bỏ bông vải vào trong dung dịch axit hỗn hợp, đợi đến khi hoàn toàn nitrat hóa thì lấy ra. Cách pha trộn dung dịch cho cân đối, thời gian phản ứng các kiểu hắn hoàn toàn không biết. Roland cho Kemmer chia làm nhiều phần để thử nghiệm, dùng đồng hồ các khống chế thời gian. Bông vải sau khi ngâm và hỗn hợp dung dịch được rửa lại bằng nước rồi bỏ vào dung dịch sodium hydro để trung hòa axit còn thừa, sau đó thành phẩm còn ướt được đưa về lâu đài cho Wendy hong gió cho khô. Bởi vì khi X hóa sử dụng axit nitric nồng độ khá đậm đặc, phần lớn sản phẩm thử nghiệm đều rất dễ bắt lửa, đặc biệt trong đó tỷ lệ một phần axit nitric hai phần axit sulfuric là tạo ra thuốc súng bông hiệu quả tốt nhất. Sau khi tìm được cách điều chế sơ bộ, phòng thí nghiệm lập tức khởi động quy trình sản xuất hàng loạt, thuốc súng bông sản xuất ra sẽ ngay lập tức được quân sĩ đệ nhất quân chở đi, mà thậm chí ngay cả thủ tịch luyện kim sư cũng không biết thứ bọn họ vừa làm ra rốt cuộc có công dụng gì. Thuốc súng bông hong gió khô rồi bị cắt thành những miếng vuông gần bằng móng tay, cho vào thùng đựng hàng chở đến sườn núi Bắc, sau đó nhét vào trong phòng phía sau. Dưới tình huống không có máy móc sản xuất, quy trình làm việc này chỉ có thể dựa vào sức người. Một đám thân vệ chia nhau ra ngồi tách những miếng thuốc súng bông cắt nhỏ dính vào nhau, lấy cây gỗ chèn vào phần dưới của vỏ đạn, bịt kín lỗ châm lửa, sau đó dùng phao rót thuốc súng đen vào bên trong vỏ đạn, nén lại thật kỹ và bảo đảm lượng thuốc súng trong mỗi viên đạn đều bằng nhau. Bước cuối cùng là gắn đầu đạn lên, đầu đạn và vỏ đạn do Anna gia công ra có độ khớp rất cao, dùng tay gắn vào sau đó lấy búa gõ nhẹ vài phát là ổn. Hiệu suất rất thấp, nhưng mỗi ngày cũng có thể làm ra được tầm 100 viên đạn. Đến ngày thứ 6, Carter cuối cùng cũng được sử dụng vũ khí mới hoàn chỉnh. Mà thân là một vị thủ tịch hiệp sĩ với tố chất thân thể xuất sắc, sau vài ngày luyện tập xác suất bắn trúng mục tiêu của hắn đã tăng lên đáng kể. Ít ra so với Roland thể hiện trình độ bắn bia lúc quân huấn thì hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Thay đổi viên đạn hoàn chỉnh xong, Carter không còn phải dùng tư thế quái dị chút cổ tay xuống để bắn súng nữa, chỉ cần miếng thuốc súng bông chặn không bị vỡ ra, bên trong nòng súng có thể giữ sạch, đồng thời độ mẫn cảm với tia lửa so với thuốc súng đen cao hơn nhiều lần, xác suất kích nổ vô cùng bảo đảm. Tranh thủ thời gian ngày cuối cùng, Roland để cho Catalanister luyện tập kỹ năng rút súng nhanh và hai súng cùng bắn. Súng lục 12 ly cho dù chỉ sử dụng thuốc súng đen thì sức giật cũng rất mạnh, một tay bắn súng rất khó bảo đảm tỷ lệ chính xác, nhưng trong kế hoạch của Roland đây là nước cờ để phản kích khi sơ suất để cho Aset tấn công từ sau lưng. Carter rút hai súng ra xả đạn, nếu chiến đấu lâu một chút thì tầm 10 viên đạn hẳn là đã phân ra thắng bại rồi. Nếu như vừa vào trận đã bị áp sát người thì hắn cũng có thể nhanh chóng rút ra thêm một khẩu súng khác để phản kích. Hơn nữa tính đến chuyện vũ khí của đối phương cũng có khả năng phòng ngự, 10 viên đạn này Roland cố tình lựa chọn đầu đạn bằng kim loại cứng khó biến dạng, tăng cường lực xuyên thấu đồng thời giảm bớt khả năng sát thương. Lại thêm thời đại này kỹ thuật tinh luyện kim loại có hạn, thanh kiếm lớn của Aset khả năng cao là do gan nấu thành. Tạo hình hoành tráng không có nghĩa là chất lượng tăng lên, ngược lại vũ khí bằng sắt quá to thường không được đánh rèn kỹ lưỡng, lực phân bố bên trong không đồng đều, không tính là một cái khiên đỡ đòn tốt. Theo góc nhìn của Roland, thanh kiếm lớn này thuần túy là đồ trắng tầm thường không có phụ hiệu, nếu như không phải quá xui xẻo thì khả năng bị đạn dội lại rất thấp. Aset muốn đánh bại Carter, nhất định phải đến gần vị hiệp sĩ này, đây là nhược điểm trời sinh của vũ khí lạnh đối với vũ khí nóng. Chỉ cần không thần kỳ đến mức nhìn thấy đường đạn, né tránh đạn bắn ra, khoảng cách này vô cùng khó mà vượt qua được. Đến khi trời gần tối Aset mới thấy Marcy bay trở về phòng. Sao mấy hôm nay càng ngày càng về trễ vậy? Nàng tự người lên cửa sổ hỏi. Lai Ninh dẫn tôi đi bắt chim, Marcy biến trở lại hình người, móc từ trong túi đeo thắt lưng ra một cái đùi chim đã nướng chín, mùi thơm lập tức tràn ngập gian phòng, em để dành cho chị này. Ta đã ăn rồi, Aset lắc đầu, Lai Ninh là phù thủy của hội cứu trợ hả? Ừ, Nàng dùng sức gật đầu, năng lực cũng là bay lượn giống em, nhưng mà sử dụng thuận tiện hơn nhiều. Dừng lại một lát, nàng hỏi tiếp, chị Aset, nhất định phải đánh nhau sao? Em cảm thấy các nàng sẽ không cùng đi với chị đâu, hơn nữa ở đây các nàng sống rất tốt. Aset giật mình, không trả lời. Bởi vì ngay cả em cũng muốn ở lại đây cơ, Marcy đặt mông ngồi xuống giường, tiếp tục nói, giường thì êm, thức ăn lại phong phú. Em nhìn thấy buổi ăn trưa lãnh chúa còn chủ động bày bàn ăn trong sân sau, cùng ăn với những phù thủy sau khi họ luyện tập xong. Mọi người cười nói vui vẻ, lâu lâu hắn cũng sẽ tham gia vào câu chuyện, hoàn toàn không giống với bộ dáng đáng ghét của bọn quý tộc khác. Chiều nay em còn được Lai Ninh chỉ cho chơi một trò bài tên là quen, hai người mỗi bên rút ra 10 lá bài rồi đấu với nhau, cuối cùng ai điểm nhiều hơn là thắng, cực kỳ thú vị. Các nàng còn cho em hai bộ bài để chơi nữa, chị Aset có muốn chơi thử một ván không? Để em dạy cho chị cách chơi. Không cần Aset lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Thay đổi của Marcy, trong những ngày qua nàng cũng có nhận thấy, tuy nhiên đến lúc này nàng mới đột nhiên nhận ra tư duy của mình hình như đã có gì đó nhầm lẫn. Đa số phù thủy đều sống cuộc sống tạm bợ thấp thỏm lo âu, một nơi yên ổn thoải mái để ở chính là tất cả những gì các nàng cần. Ví dụ như Marcy trước khi được Tilly thu nhận, chỉ biết trốn trong nhà tranh ở xóm nghèo Vương Đô, hệt như một con chim thật sự, rụt đầu vào trong thân thể đứng trên nóc xà ngang trải qua từng đêm dài dằng dặc. Cho dù Tilly đã quyết định vượt biển về phía đông, Marcy vẫn luôn bôn ba khắp nơi giúp liên lạc với những phù thủy còn ẩn giấu trong dân gian, trong nửa năm qua chưa từng dừng lại. Cuộc sống an nhàn yên tĩnh như thế này, chỉ sợ là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm. Chẳng phải chính mình cũng như vậy hay sao? Mãi cho đến khi gặp được Tilly nàng mới được sống cuộc sống trước kia chưa bao giờ dám mơ tưởng. Đã quen cuộc sống an bình trong hoàng cung, nàng hoàn toàn xem nhẹ ý nghĩa của trấn nhỏ này đối với những phù thủy kia, trong mắt các nàng không có gì quý giá bằng nơi này. Các nàng muốn ở lại đây, muốn bảo vệ cùng đất này, cũng giống như mình muốn bảo vệ cho Tilly vậy. Nếu như Roland Willerdon thật sự có thể ngăn cản được lũ thần phạt quân điên cuồng như hắn đã nói, vậy thì nơi này chắc chắn là một lựa chọn tốt hơn hẳn so với đi đến phong một vùng đất xa lạ để thành lập quốc gia dành cho phù thủy. Mặc dù nghe thì rất là hấp dẫn, nhưng thực tế chắc chắn là vô cùng gian nan vất vả. Thế nhưng nếu như hắn không làm được, vậy các phù thủy liệu sẽ rời đi sao? Đổi lại góc nhìn khác, cho dù Tilly không cách nào thành công ở Fort, mình cũng nhất định sẽ ở bên nàng bảo hộ nàng cho đến thời khắc cuối cùng. Đã là người nàng nhận định đi theo, làm sao có thể rời đi được? Nơi này mọi thời điểm đều nằm dưới sự uy hiếp của giáo hội, nếu không thể ngăn cản thần phạt quân thì trấn Boulder bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Cuộc tỷ thí này quả thật đã không còn ý nghĩa nữa, nhưng mà nàng vẫn giữ nguyên ý định hoàn thành nó, vì đánh thức người khác, hoặc là vì chứng minh lời mình nói. Nếu như các nàng có thể ngăn cản thì sao? Marcy lẩm bẩm. Ta cũng hy vọng như vậy, cho nên ta sẽ giúp các nàng kiểm chứng điều này. Aset trầm giọng nói. Nàng nhắm mắt lại, đã sẵn sàng toàn lực chiến đấu vào ngày mai. Địa điểm tỷ thí ở dưới chân tường thành phía tây trấn nhỏ. Người xem ngoài Roland còn có Iron Ace, Deco, Burian cùng với toàn bộ liên minh phù thủy. Cộng thêm một con bồ câu mập ngồi xổm trên lầu cao. Vì tránh cho đạn ngộ thương người khác, tất cả mọi người phải leo lên tường thành quan sát, thủ tịch hiệp sĩ Carter và phù thủy siêu phàm Aset sẽ chiến đấu ở phạm vi khá gần tường thành, đủ cho mọi người theo dõi. Trang phục của Carter không phải là trang phục hiệp sĩ như mọi khi mà đổi thành một thân áo da cho dễ dàng hành động, bên hông là bao súng đặc chế, hai bên đều treo hai khẩu súng lục ổ quay. Sau lưng còn đeo một cây đao ngắn, có thể dùng tạm khi khẩn cấp. Nhưng Roland biết rõ, nếu mà cầm đao ngắn đi đấu với siêu phàm giả còn không bằng trực tiếp nhận thua. Aset vẫn ăn mặc như bình thường, một cái áo choàng đen che thân thể của nàng, tóc dài màu đen tết thành đuôi ngựa, rủ xuống sau lưng, hoàn toàn không để ý đến việc nó sẽ tạo ra nhược điểm cho mình. Chỉ duy nhất khác ở chỗ thanh đại kiếm đã không còn cuốn vải, thân kiếm màu nâu đen không có bóng loáng, như Roland đã dự đoán, thanh kiếm này mặt ngoài gập ghềnh, không phải là vũ khí được chế tạo một cách tỉ mỉ, hơn nữa vì thiếu bảo dưỡng, chỗ bị nứt trên lưỡi kiếm cũng đã xuất hiện rỉ sét. Hai người đi vào sân, Carter không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, thẳng đến khi cách đối phương hơn 15 mét. Khoảng cách này nếu bắn bia đạn cố định hắn đã nắm chắc được 8 phần, lấy hai khẩu súng ngắn ra, kiểm tra kỹ lưỡng. Roland kêu Echo bắt chước âm thanh của mình, quy tắc tỷ thí rất đơn giản, đến điểm là dừng, không được đánh vào đầu, có thể nhận thua. Chỉ cần không chết ngay lập tức, năng lực trị liệu của Nanawa rất nhanh sẽ giúp các ngươi khôi phục lại nguyên vẹn. Còn có vấn đề gì hay không? Hắn chờ một lát, không có ai dị nghị liền nói sau khi nghe tiếng chuông vang lên, tỷ thí bắt đầu. Aset yên lặng đánh giá đối thủ. Là một siêu phàm giả, đa số thời điểm nàng đều nghe theo bản năng chiến đấu của mình. Sau khi đi theo Tilly học kỹ xảo chiến đấu của đại sư cung đình, nhưng nàng cảm thấy những kỹ xảo này trợ giúp nàng quá mức nhỏ bé. Đối phương là thủ tịch hiệp sĩ bên cạnh hoàng tử, lại không mang kiếm khiên hoặc thương dài, thậm chí mũ giáp đều không mặc. Vũ khí trong tay cực kỳ quái dị, nhưng căn cứ tạo hình thì rõ ràng không phải là một loại vũ khí cận chiến, vậy nó chỉ có một khả năng là một loại vũ khí đả kích từ xa như cung nỏ. Cung nỏ không hề có tính uy hiếp đối với siêu phàm giả, điểm này là kinh nghiệm của Aset sau nhiều lần chiến đấu, nếu như là nỏ nhẹ, nàng có thể tay không bắt lấy mũi tên. Bất quá xem bộ dạng thề thốt của hoàng tử thì vũ khí của đối phương tuyệt đối không phải cung nỏ đơn giản như vậy. Bản năng của nàng nói cho nàng biết, phải mau chóng áp sát hiệp sĩ, mà không phải là chờ ở ngoài để đối phương công kích trước. Aset liền đem kiếm cắm vào trong đất trước mặt, nhìn tư thái có vẻ không hề uy hiếp, lại là thủ đoạn hữu hiệu nhất để đối phó cung nỏ. Đúng lúc này, tường thành vang lên tiếng chuông thanh thúy. Aset hầu như động thủ cùng lúc, hai tay nàng nắm chui kiếm, mãnh liệt kéo về phía trước, bùn đất, rễ có cùng đá vụn theo thân kiếm bay lên trời, vẫy về phía hiệp sĩ, tạo thành một màn khói bụi che chắn tầm nhìn. Thủ tịch hiệp sĩ phản ứng cũng rất mau lẹ, vũ khí trong tay hăng tuôn ra một đoàn lửa, đồng thời có tiếng nổ to vang lên, nhưng Aset cũng không thấy đối phương có trang bị mũi tên của đối phương, hoặc là mũi tên nhanh đến mức mình không cảm giác được. So với cái suy đoán ngu xuẩn đầu tiên, nàng thiên về cái sau hơn. Từ trong màn khói yểm hộ, Aset chạy nước rút bên cạnh, cự ly hai người trong chớp mắt giảm một nửa, mà lúc này bùn cát khói bụi còn chưa rớt xuống đất. Người bình thường sẽ vô thức tránh né cặn bã bùn đất, chỉ cần gián đoạn được xạ kích của đối phương, nàng đã thắng hơn phân nửa. Nhưng Carter không có di chuyển khỏi vị trí của mình, hoàn toàn không để ý đất cát đập vào mình, híp mắt đem vũ khí nhắm tới ngay siêu phàm giả, lần nữa tiếng súng nổ và khói lửa phóng ra, Aset phản xạ có điều kiện nhảy qua bên cạnh một bước, nhưng không hề thấy mũi tên bắn ra, đồng thời kỵ sĩ cũng không có các động tác chuẩn bị kéo dây tiễn. Loại vũ khí kiểu mới này có thể liên tục bắn ra, bất quá liên tục bắn mất hai phát thì dưới tình huống này thắng bại đã rõ. Mười bước cự ly cuối cùng chỉ là trong nháy mắt, nàng đem đại kiếm ngăn trước người, hai chân đạp đất xông tới, như trâu được vậy nhắm hiệp sĩ đánh tới, va chạm như vậy sẽ không đánh chết hắn nhưng đủ làm hắn hôn mẹ. Dù cho dựa vào ý chí kiên cường chỗ đỡ, xương cốt ở ngực nát bấy cũng sẽ làm hắn mất năng lực chiến đấu. Ở giây cuối cùng này, đòn tấn công thứ ba của đối phương vang lên ngay trước mặt Aset, nàng cảm thấy trên thân kiếm chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng vù vù thanh thúy, sau đó bụng tê rần, giống như bị cái gì hung hăng đánh một cái. Dường như là đồng thời, cả người nàng đâm vào ngực Carter, đánh hắn bay ra ngoài, ở không trung kéo lê một đoạn vòng cung, lăn xuống mặt đất. Đến lúc này, nàng mới có thời gian xem thương thế bên hông. Nhưng vừa mới cúi đầu, cảm giác choáng váng mãnh liệt truyền lên não, nàng tập tỉnh hai bước, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, ma lực siêu phàm trong cơ thể phản phất như nước chảy mất đi, tay chân nàng trở nên nặng nề vô cùng. Aset dùng kiếm chống đỡ thân thể mình, miệng vết thương đã biến thành đau nhức kịch liệt, bên hông tựa như thiếu đi một miếng. Nàng thậm chí có thể thấy rõ nội tạng đỏ tươi. Chỉ có cắn chặt răng mới không làm cho mình ngã xuống. Trong mắt Roland, quá trình tỉ thí bất quá chỉ có 4-5 giây. Hắn thấy phù thủy siêu phàm vung bùn đất về phía Carter đồng thời phát động tiến công. Sau khi thay đổi phương hướng một lần, liền hung hăng đâm vào người Carter. Mà Carter trước khi bị đánh bay liền bắn ra 3 phát cũng ngoài ý muốn của Roland. Đối mặt với Aset tốc độ dị thường nhanh, chỉ sợ mình nhìn thấy hình ảnh đối phương còn khó, hắn còn có thể nhắm và nổ súng. Đủ để chứng minh danh xưng thủ tịch hiệp sĩ không phải là hư danh nói chơi. Bắn hụt hai phát là bình thường, nếu Aset dùng tốc độ cao như vậy biến hóa phương hướng mất lần, chỉ sợ Carter một phát cũng bắn không trúng đối thủ. Mấu chốt là tại phát bắn thứ ba, khoảng cách 5-6 mét cuối cùng, Aset đem đại kiếm ngăn trước ngực va chạm thẳng vào viên đạn. Nếu là cung nỏ, cho dù là nỏ nặng, lúc này nhiều nhất sẽ đụng vào thân kiếm, đối với siêu phàm giả không hề ảnh hưởng gì. Nhưng đạn đường kính 12mm cộng thêm đầu đạn đặc chế bộc phát ở khoảng cách này có uy lực không gì sánh bằng, lúc ấy Roland chỉ thấy mảnh vụn màu đen bắn ra, bên hông Aset bắn ra một đám sương máu. Khi nàng đứng lại, hắn mới phát hiện, một nửa phần eo đã bị bay mất, như bị tà thú gặm một ngụm, ruột chảy ra ngoài, lủng lẳng ngoài thân. Thân đại kiếm hiện ra một cái lỗ thủng hình cái bát, đại khái là viên đạn đụng trúng kiếm rồi xuyên qua nó, đầu đạn cùng với vụn sắt cùng một chỗ, xoay tròn bắn vào bụng nàng, mở ra một miệng vết thương lớn. Dù bản thân bị trọng thương, nàng vẫn không hôn mẹ, mà kiên trì đứng, tố chất thân thể của siêu phàm phù thủy quả thật cao đến đáng sợ, nếu chỉ dùng đạn chì hoặc đạn có đường kính nhỏ, chỉ sợ nàng có thể dùng thân thể cường ngạnh đón nhận. Marcy là người đầu tiên đến cạnh, muốn đỡ nàng, đáng tiếc dáng người nàng vô cùng thấp bé, chỉ có thể ôm hai chân nàng, vẻ mặt lo lắng. Nanawa cũng đã tiến đến trị liệu cho Carter, Roland thì chạy đến trước mặt Aset đang kiên cường đứng. Ta thắng. Sau khi nói xong, không đợi Roland có phản ứng gì, Aset trực tiếp gục đầu vào vai hắn. Biến đi. Đồ ăn xin dơ bẩn. Có người dùng sức đẩy nàng một cái, nàng không bị sao, ngược lại đối phương lảo đảo lùi hai bước. Thần sắc kiêu ngạo của hắn biến mất, hung hăng liếc nàng một cái rồi bỏ đi. Nàng mặc kệ, tiếp tục di chuyển trong đám đông. Nhìn thấy cô gái ăn mặc rách nát thế này, ai cũng nhíu mày né tránh. Cứ như vậy, nàng chậm rãi đi đến cửa vào nội thành Vương Đô Gayford. Nơi đây rất tấp nập, tuy nhiên nội thành ở đây không có tường thành hay cổng thành, mọi người dựng nên một cái cửa rộng rãi bằng gỗ và vòng hoa tượng trưng. Hai bên cửa có một hàng võ sĩ mặc giáp toàn thân, mũ giáp tinh xảo dưới ánh mặt trời phản chiếu gây chói mắt. Đầu vai có huy hiệu hình con chim ưng muốn bay lên, giữa ngực dắt vòng hoa, phối hợp với vẻ mặt anh tuấn của võ sĩ làm cho một đám cô nương hô to gọi nhỏ. Sau lưng các võ sĩ đeo áo choàng lông tơ thuần một màu đỏ kéo dài tới mặt đất, từ xa nhìn như là một bức tường ngăn đỏ chói. Những võ sĩ này đứng tách đoàn người ra, chia thành vài lối đi rộng chỉ dành cho những gia đình đầy quyền lực. Bên cạnh con đường, những tấm băng rôn bay phất phới, có rất nhiều lá cờ mảnh dài màu vàng kim treo trên những cây cột cờ rủ xuống, mang đến vẻ trang nghiêm, yên tĩnh và thán phục. Trên băng rôn thêu rất nhiều biểu tượng, trong đó nhiều nhất chính là tháp cao trường thương. Nàng biết rõ đây là biểu tượng của vương thất Greyford, cũng là chủ sự buổi lễ hôm nay. Hôm nay là lễ trưởng thành của công chúa đứng thứ 5 Tilly Wimbledon. Từ một tuần trước, chuyện này đã được tuyên truyền xôn xao, toàn thành đầu biết. Ngoài trừ quý tộc bản địa Greyford, các vương quốc khác đều phái sứ giả đến không ít. Bọn họ mang theo quà tặng cùng hôn ước, hy vọng có thể được công chúa yêu ái. Giáo hội cũng sẽ phái một vị tổng giám mục ra vì nàng mà chủ trì buổi lễ này. Buổi lễ này sẽ cử hành ở quảng trường đó. Đến lúc đó, vương thất sẽ phát cháo thịt cùng súp nóng. Đây là lý do hấp dẫn quần chúng đến đây. Nhưng nàng không phải vì lương thực mà đến. Mục tiêu của nàng là tổng giám mục. Chắc là ở vương đô, trước mặt bao nhiêu người xử lý một vị tổng giám mục sẽ làm uy nghiêm và mặt mũi của giáo hội tổn hại nghiêm trọng. Cái tư vị báo thù ngọt ngào này làm cho nàng hưng phấn không thôi. Nàng sờ lên ngực, chỗ đó giấu một khúc đao ngắn, tuy phẩm chất kém, nhưng giết một phàm nhân cũng đủ rồi. Lúc này trong đám người bỗng vang lên một tràng hoan hô, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nàng nhìn vào trong nội thành, hiệp sĩ đoàn vương thấy sắp xếp chỉnh tề thành từng hàng chậm rãi đi tới. Hiệp sĩ phía trước mặc áo giáp sáng lóa, sau lưng là áo choàng màu đỏ mạ vàng bay phấp phới, giống như từng ngọn lửa đang nhảy múa. Sau lưng hiệp sĩ là bốn con tuấn mã kéo một chiếc xe, trên vách xe khắc biểu tượng của vương thấy gây phót. Trần xe treo một cái cờ nhỏ hình đuôi én, trong khi mỗi góc của xe đều treo cờ tơ lụa màu vàng, liếc nhìn thì thấy cả đội ngũ như một cơn sóng màu vàng kim đang di chuyển. Dòng người đi theo đoàn xe tiến về phía quảng trường đo, nàng cũng lẫn trong đám người, trong sân rộng đã bị vệ binh cách ly, chỉ có quý tộc đặc biệt mới có thể quan sát ở khoảng cách gần. Nàng tính toán, mình chỉ cần tính vài hơi thở thời gian, chỉ cần tổng giám mục vừa leo lên quảng trường thì sẽ không cách nào chạy thoát khỏi tay mình. Từng người trẻ tuổi nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi đi đến trung tâm lễ đài, chắc hẳn là năm người con của vua Wimbledon đệ tam. Trong bọn họ, nàng thấy công chúa đứng thứ 5 Tilly Wimbledon. Không thể nghi ngờ, nàng là nhân vật chính hôm nay. Cặp mắt của nàng linh động đầy hào quang, giống như bảo thạch trong suốt, mái tóc dài màu xám nhẹ nhàng khoan thai, không mang bất cứ trang sức gì, dung mạo của nàng trong đám anh chị đều muốn xuất sắc hơn, quần áo trên người cũng không có hoa văn phức tạp, vừa hợp với khí chất của nàng. Hơn nữa là, nàng rõ ràng đem ánh mắt lướt qua đám người, trực tiếp nhìn thẳng vào mình. Sau đó, nàng khẽ gật đầu chào hỏi, khóe miệng lộ ra sự vui vẻ. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, trong nháy mắt, nàng sinh ra cảm giác thân thiết vô cùng, giống như là bạn bè đã quen nhiều năm. Mềm mại mà ngọt ngào. Nó không phải đến từ huyết thống, thân phận hoặc địa vị, mà là ở cộng minh ma lực. Trong lúc bất tri bất giác, nàng thả chu đao đang nắm chặt ra, lẳng lặng nhìn chăm chú công chúa trên đài. Sau khi lễ kết thúc, có hai gã thị vệ tìm được nàng, muốn dẫn nàng vào hoàng cung. Chỉ cần nàng muốn cự tuyệt, thị vệ không thể nào ngăn cản nàng. Nhưng nàng cái gì cũng không nói không hỏi, đi theo hai người vào nội thành, cuối cùng từ một con đường nhỏ tiến vào cung điện tráng lệ. Trong một mật thất, nàng đứng trước mặt công chúa thứ 5. Thì ra là thế. Thật là một chuyện xưa bất hạnh, hóa ra ngươi lưu lạc đến đây như vậy. Đừng lo lắng, từ nay ngươi không cần đi lang thang nữa, ngươi hãy theo trước. Ta sẽ hóa trang cho ngươi thật tốt, bảo đảm họ sẽ không nhận ra bộ dáng của ngươi. Ta nghe ngóng qua, tu viện bị lửa thiêu hủy, tất cả các em gái đều không rõ tung tích. Cả toàn kiến trúc chỉ còn một mảnh phế tích đầy bụi. Ngươi trước đó có tên không? Đã vậy thì, ta kêu ngươi là Aset nhé. Aset mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào trong mắt nàng là mặt Marcy. Đối phương đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó là ôm tới, ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi cô. Nàng thử cử động ngón tay, cũng không có trong dự đoán xuất hiện cảm giác vô lực hoặc chết lặng, bên hông cũng không truyền đến đau nhức. Ta hôn mê bao lâu? Đến trưa, Marcy nói, Nanawa nói trị liệu thành công tốt đẹp, muốn đánh thức ngươi lúc nào cũng được. Bất quá lúc này thân thể sẽ rất mệt mỏi, để ngươi thuận theo tự nhiên nghỉ ngơi một lát, đối với việc khôi phục tốt hơn rất nhiều. Aset vỗ đầu Marcy, chậm rãi ngồi dậy, tóc áo lên, phát hiện bụng hoàn hảo không tổn thương gì. Vết thương to lớn giống như một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy liền tiêu tán. Nàng làm. làm thế nào trị liệu cho ta? Ta nghĩ là ngươi sẽ không muốn biết đâu, Masi biểu môi, thấy ánh mắt kiên trì của Aset mới nói, các nàng đem của ngươi rơi lả tả. Ách, là bộ phận thân thể thu thập lại, sau đó nhét vào bụng ngươi, sau đó Nanawa dùng ma lực đem chúng khôi phục nguyên dạng, nghe Lai Ninh nói thu thập càng nhiều bộ phận thì nàng trị liệu càng nhanh. Nếu tứ chi đều thiếu, nàng không có biện pháp làm nó dài ra lại lần nữa. Aset cảm thấy nổi da gà, vậy những mảnh bị dính bùn đất và cỏ. Sau khi miệng vết thương khép lại, chất bẩn đều bị đẩy ra bên ngoài, năng lực của nàng dường như có thể nhận ra bộ phận nào hữu dụng, cái gì là vô dụng. Aset thở nhẹ ra, xoay người bước xuống giường, thử cảm nhận lực lượng bản thân. Kết quả giống như Nanawa nói, sau khi tỉnh dậy, nàng không chỉ có cảm giác suy yếu, ngược lại thấy càng khỏe hơn trước kia. Aset mặc áo choàng vào, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đi ra cửa. Người muốn đi đâu? Masi hỏi. Gặp hoàng tử điện hạ. Nàng không quay đầu lại nói. Trong văn phòng, một lần nữa nàng gặp được Roland Wimbledon, hắn đang vùi đầu viết cái gì đó, đại khái là xử lý công việc. Lúc này mặt trời đã lên cao, bầu trời bị nhiễm một vòng vàng óng ánh. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ thủy tinh, trước bàn lưu lại một cái bóng thật dài. Thẳng cho đến khi hoàng tử buông bút lông ngỗng ra, Aset mới mở miệng nói, là ta thắng. Đúng là ngươi thắng. Đối phương gật đầu dứt khoát. Thái độ sảng khoái như thế làm cho nàng thấy ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Roland còn muốn ngụy biện, không nghĩ hắn cũng tán thành kết quả này. Nhưng ta thừa nhận ngươi có năng lực đối kháng thần phạt quân. Nàng nói, thần phạt quân cũng không phải là lì lợm, lực lượng và thân thể bọn hắn khá giống ta, lại thiếu thông minh cùng năng lực tự hỏi, đây là nguyên nhân ta có thể đối phó ba cái. Nếu theo kết quả tỷ thí trước đó đối thủ của hiệp sĩ là thần phạt quân, ta nghĩ bọn họ chỉ biết xông thẳng trước mặt. Cho nên thần phạt quân không cách nào tự thân một mình như thẩm phán quân được, nếu ta đoán không sai, giáo hội cần phái ra chuyên gia thống lĩnh bọn họ chiến đấu. Cảm ơn. Roland cười nói. Cái tình báo này rất quan trọng. Vũ khí kiểu mới trong tay hiệp sĩ là gì? Liên hoàn súng kiếp, hắn nói, sau này binh lính của ta đều xài loại vũ khí này, cho dù nông dân Tây không tất sắc, cũng có thể dùng súng kiếp đánh bại một tên thẩm phán quân huấn luyện nghiêm chỉnh. Aset nói, có thể cho ta một cây không? Trừ phi ngươi gia nhập liên minh phù thủy, Roland buông tay nói, dù sao món đồ này trước mắt còn rất thưa thớt. Đối phương cự tuyệt nằm trong dự liệu, nàng thở dài, ta phải mau chóng hội họp cùng Tilly, sáng mai, ta sẽ rời khỏi trấn Boulder. Nếu ngươi không chống đỡ nổi, có thể đến Fiolan tị nạn. Roland gật đầu nói, ngươi cũng thế, đừng quên báo tin tức cho em gái thân ái của ta, miền Tây gây phó còn có một chỗ cho phù thủy cư trú. Aset trầm mặc một lúc, ta sẽ nói. Đúng lúc nàng chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Roland gọi nàng lại, chờ một chút, ta có một lễ vật muốn tặng ngươi, ngay tại phía sau mặt cửa. Lễ vật. Nàng giật mình, quay người lại, chỉ thấy một thanh kiếm khổng lồ đặt sau cạnh cửa, vì bị cánh cửa che. Mình đi vào cũng không để ý, trường kiếm của ngươi đã không dùng được nữa, ta nói Anna cắt cho ngươi một cây khác, đây không phải là kiếm chế bằng gang thấp kém, mà là dùng thép tinh khiết chế thành. Quả thật, toàn thân nó bóng loáng, đem hình ảnh núi trời chiết xạ trên mặt kiếm. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng vuốt ve đại kiếm, có thể thấy độ dày của kiếm rất đều, mũi kiếm hơi nghiêng còn lưu lại dấu vết dùng lửa xử lý, không hề nghi ngờ, đây là vũ khí phẩm chất tốt nhất. Chỉ có tạo hình của nó là thứ duy nhất làm cho Aset khó hiểu, khác với kiểu kiếm bình thường có hai lưỡi kiếm. Kiếm này chỉ có một lưỡi, một bên còn lại rộng như ngón út của nàng, không có mũi kiếm, đầu có hình thang, kỳ lạ nhất là đoạn trước của thân kiếm có khắc một đoạn ký tự kỳ quái, phần không phải lưỡi kiếm có một khối hình tròn nhô lên, cũng bị sơn thành màu vàng kim, mười phần bắt mắt. Mặc dù không muốn thừa nhận mình yêu thích nó, nhưng nàng vẫn không kìm được vuốt ve, nâng nó lên nói. Vì cái gì hình dạng nó? Kỳ quái như vậy. Bởi vì đây không phải là vũ khí bình thường, Roland cười nói, tên của nó gọi là Aspirin. So với cây kiếm vô danh của ngươi, nó là một vật phẩm truyền kỳ. Aset quyết định không theo đuổi từ ngữ không hiểu trong miệng đối phương nữa, đã như vậy, ta sẽ nhận. Để đáp lễ, ta cũng sẽ tặng ngươi một phần lễ vật. À, là cái gì? Hoàng tử hiếu kỳ hỏi. Nàng không trả lời, trực tiếp rời khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, Roland đẩy cửa ra, thấy Nightin đang ngậm một miếng cá khô ngồi trước bàn làm việc. Bọn họ đi. Cả hai người đều đi. Đúng vậy. Nàng lười biếng đáp, vừa mới tờ mờ sáng đã lên đường, Wendy còn tiễn nàng một đoạn. Roland không khỏi có chút cảm khái, Wendy đối với chị em nào cũng tràn đầy quan tâm, huống chi vị này là người cứu nàng khỏi bị xâm hại, cũng gián tiếp giúp nàng thoát khỏi tu viện. Hắn tưởng rằng Wendy sẽ cùng Aset rời đi, không nghĩ rằng nàng là người trước tiên cự tuyệt đối phương. Cuối cùng, liên minh phù thủy vẫn là 12 người, điều này làm cho Roland toàn thân hăng hái. ngài cho rằng hai người họ sẽ đem tin tức nơi này báo cho phù thủy bên kia bờ biển. Có lẽ có lẽ không, hắn tựa trên ghế dựa, thở phào nhẹ nhõm, bất quá khi các nàng gặp khó khăn gì không giải quyết được, chung quy sẽ nhớ đến Trấn Bồ Đờ. Nhắm mắt lại, Roland lật lại trong đầu ký ức của vị hoàng tử kia. Tilly cùng hắn không thân thiết, hoặc nói là nàng bảo trì khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, ngay cả cha nàng cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ dung nhan mỹ lệ từ nhỏ cùng sự thông minh tài trí ra, trong đầu mình cũng không lưu lại thông tin gì khác về nàng. Nàng từ khi nào bắt đầu vụng trộm che giấu phù thủy, lại khi nào lên kế hoạch đi Fiolan phát triển, Roland một mực không biết. Nhưng dù cho thế nào, nàng cũng được coi là một minh hữu, dù sao giai đoạn này hai người cùng mục tiêu đối kháng giáo hội. Về phần phái Tassian đi truyền tin tức cũng không phải là không có ích, phù thủy thức tỉnh là sự kiện tình cờ, Tilly không có khả năng mang tất cả phù thủy đi, đặc biệt là sau khi họ rút khỏi vương đô, những phù thủy thức tỉnh sau sẽ càng nôn nóng tìm một nơi an thân. Đã biết tình báo của thần phạt quân, kế tiếp chuyện hắn cần làm là mở rộng quy mô sản xuất hai loại axit. Thuốc nổ và thuốc súng hiệu quả càng cao thì không thể tách rời khỏi axit nitric và axit sulfuric. Sau khi đệ nhất quân đoàn hoàn thành chuyển đổi súng, nhờ sử dụng nòng súng và viên đạn mới, độ chính xác khi bắn sẽ tăng trên diện rộng, vì vậy ý nghĩa huấn luyện càng thêm quan trọng. Tại niên đại không có đồ chống đạn, một tên lão binh tinh thông bắn súng quý giá hơn 10 tên tân binh xả đạn lung tung. Nhưng trong niên đại này việc tiêu hao đạn cũng rất kinh người. Hơn nữa thuốc súng lưu lại trong nòng súng, làm tắc rãnh nòng súng, giảm tuổi thọ của súng xuống, chỉ có sử dụng thuốc súng không khói mới giải quyết được vấn đề này. Thuốc súng không khói ban đầu là nitrosen, sau đó hỗn hợp nitrosen. Hiện tại chỉ có thể dùng axit nitric đông đặc thì có phần không đủ, đừng nói đến toàn bộ đổi thành nitrosen. Phòng thí nghiệm rốt cuộc cũng chỉ sản xuất quy mô nhỏ, muốn thỏa mãn nhu cầu quân đội mà nói, cần công nghiệp hóa phương thức sản xuất. Đáng tiếc đối với công nghiệp hóa chất này Roland hoàn toàn lạ lẫm, nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết nào tốt cả. Trừ việc này ra, giáo dục cũng không thể buông tha. Không chỉ phổ cập tri thức văn hóa sơ đẳng, cải tạo tư tưởng cũng cần mau chóng được áp dụng. Dân bản địa trải qua khảo nghiệm tà nguyệt, cộng thêm đệ nhất quân tuyên truyền, tương đối tán thành đối với phù thủy, chỉ có người ngoài đến đây vẫn còn ảnh hưởng quan niệm của giáo hội. Bây giờ người bên ngoài đến nhiều làm nhân khẩu trấn tăng vọt, đặc biệt là nông nô còn đang sống tại các láng gỗ bên sông Xích Thủy, cũng coi là khu bên ngoài của trấn nhỏ, chỉ khi nào thăng lên làm dân tự do, từng đám sẽ dời vào trong thành, đến lúc đó còn muốn uống nắng quan niệm sẽ trễ. Phải nghĩ ra một phương pháp cải tạo không tiếng động, đồng thời cho toàn bộ dân chúng dễ dàng tiếp nhận. Cứ suy nghĩ miên man như vậy một hồi, hắn mở to mắt, phát hiện Nai Tiên đang ở một bên nhìn mình chăm chú, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, nàng vô thức nghiêng đầu đi. À, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngài một chuyện, nàng nhìn ra cửa sổ, bộ dạng điềm nhiên không có gì, quen đi nhờ ta chuyển cho nàng một câu. Cái gì? Roland hỏi. Nàng nói, cảm ơn ngài. Mặt trời từ từ lặn xuống sau dãy núi, màn đêm buông xuống miền Tây. Đoàn sứ giả tìm một mảnh đất trống trải bên cạnh đường, dựng lều trại. Trong lều trại nhanh chóng bay lên từng đống lửa, các võ sĩ cởi mũ giáp, giãn cơ thể mệt mỏi ra, ngồi thành một đoàn xung quanh đống lửa, nấu nước nấu cháo. Alexia bưng một chậu nước ấm tiến vào trong lều, thần quan đại nhân, xin mời rửa mặt. Cảm ơn. Dila cười gật đầu, đem khăn mặt nhúng vào trong nước. Ngày mai chúng ta sẽ đến Trấn Bồ Đờ, một đường khổ cực. So với việc đối phó tà thú, cái này không đáng kể chút nào, nàng trả lời, thuộc cưỡi ngựa của ngài làm cho ta lau mắt mà nhìn, ta luôn nghĩ rằng thần quan đều không thể đi xa. Ha ha, ta cũng không phải trời sinh là thần quan, trước kia đi buôn, cưỡi ngựa là chuyện bình thường nhất. Dila lau cho bụi cùng mồ hôi trên mặt, đem chậu nước đưa cho nữ võ sĩ, người cũng rửa mặt đi. Như thế nào, tâm tình hiện tại khá hơn chút nào không? Cái gì? Alexia giật mình. Chuyện thần phạt quân, thần quan lắc đầu cười, tâm tình của ngươi đều hiện ở trên mặt, là vì lời nói của Abraham. Nàng nhận lấy chậu, không có trả lời. Chúng ta gặp phải rất nhiều khốn cảnh và khiêu chiến, nếu không thể vượt qua, giáo hội không vượt qua, toàn bộ thế giới đã gặp nạn. Vì ngăn trở những địch nhân đáng sợ kia, có đôi khi phải hy sinh. Dila nói, đây là một lựa chọn nan giải, nhưng đừng quên châm ngôn của giáo hội. Hai cái đều tai hại lựa cái nhẹ hơn. Alexia thấp giọng nói. Không sai, cân nhắc xem trả một cái giá lớn có đáng giá hay không, phải xem mục đích là gì. Quan trọng nhất là, chuyển hóa thần phạt quân là nghi thức hoàn toàn tự nguyện. Anh cả của Abraham quyết định trở thành thần phạt quân thì chắc đã chuẩn bị tốt việc hiến thân vì giáo hội. Đây là một lý tưởng cao thượng, tên của hắn sẽ khắc vào tấm bia vinh quang, theo vinh quang của giáo hội truyền lại. Cảm ơn ngài đã chỉ ra, Alexia dùng tay phải xoa ngực, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thần quan đại nhân nói không sai, bọn họ đều là hiến thân vì vinh quang, mặc cho kết quả như thế nào, thần phạt quân ít nhấn luôn giữ tín niệm của mình. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy sự uất ức ở ngực tan không ít. Có thể giúp ngươi là tốt rồi, Dila khẽ cười nói, chúng ta ra ngoài dùng bữa tối đi, bọn họ hẳn đã chuẩn bị xong. Nói thật, gần đây luôn hút cháo, đầu lưỡi đều hết phân được mùi vị rồi. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng, Alessia cũng cười nói, ngày mai hẳn là chúng ta sẽ được lãnh chúa tự mình chiêu đãi bữa tiệc tối phong phú. Ăn xong bữa tối nhạt nhẽo, chánh án tuyển ra người gác đêm, những người khác đều chui vào lều ngủ sớm. Alessia cũng không ngoại lệ, nàng và thần quan cùng trở lại lều của mình, tắt đèn đi ngủ. Không biết qua bao lâu, lúc nàng đang mơ mơ màng màng, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục rất nhỏ như thể có vật gì rơi xuống đất vậy. Rất nhanh lại có tiếng thứ hai. Lần này đây nàng nghe được tiếng mũ giáp chạm đất, không rõ ràng, cũng không phải là ảo giác. Nàng mãnh liệt mở mắt ra. Xoay người bò dậy, Alessia rất nhanh nắm thanh kiếm bằng hai tay, chậm rãi đi đến góc lều, tính nhất một bên lên xem tình huống, bên kia bỗng truyền đến tiếng rống giận của chánh án, địch tập kích. Các võ sĩ, đánh địch. Tiếng hô phá vỡ màn đêm yên tĩnh, trong doanh trại nháy mắt sôi trào lên. Tiếp theo là một tiếng vang thật lớn. M thanh chánh án bỗng dưng im bặt. Nàng không hề do dự, lao ra khỏi lều vải, chỉ thấy đại kiếm của chánh án bị chém thành hai khúc, không. Không chỉ là kiếm của hắn, bản thân chánh án cũng bị chém mở ra, máu tươi phun lên trời, dưới ánh lửa chiếu rọi, thân hình hắn quỳ xuống, hướng hai bên tách ra, chậm rãi ngã xuống chân một cô gái. Cô gái cầm đại kiếm hình dáng kỳ lạ này chính là kẻ tập kích, nàng toàn thân phủ áo choàng đen, đội nón che khuôn mặt. Dưới vành nón tối đen, nàng chỉ thấy được một đôi mắt màu vàng kim lóe sáng lên. Lại có hai gã thẩm phán quân xông tới, nhưng trước mặt thanh vũ khí khủng bố kia, hai người vô lực chống cự. Địch nhân một lần chém xuống đã giết đi một võ sĩ, hơn nữa là mang người cùng kiếm một chỗ bổ ra. Hai vũ khí chạm nhau trong nháy mắt, sau đó là tia lửa và mảnh vụn văng bốn phía, tiếp đó là mũi kiếm cùng thân thể, âm thanh xương cốt ma sát. Cái cơn ác mộng này làm cho máu huyết của nàng đông lại. Là phù thủy. Có người hô lên. Địch nhân chỉ có một người. Chỉ dựa vào một mình nàng lại dám công kích một đoàn thẩm phán quân, ngoại trừ lực lượng ma quỷ của kẻ đọa lạc, không còn khả năng nào khác. Mang thần quan đi. Bên tai Alessia đột nhiên truyền tới một âm thanh trầm ổn. Nàng quay đầu lại nhìn, đúng là Abraham. Ngươi lại để ta vứt hết đồng bạn rời đi trước. Alessia mở to hai mắt nhìn. Bằng không sẽ không có chút ý nghĩa chết ở chỗ này, ngươi còn chưa hiểu ư? Hắn nhíu mày gầm nhẹ, đối phương không sợ đá thần phạt, chỉ có siêu phàm giả mới có năng lực như vậy. Ta sẽ cố hết sức ngăn cản nàng, người mang thần quan chạy về hướng cứ điểm Epic. Nhớ kỹ, nhất định phải đi đường lớn, gặp thương đội lập tức cầu cứu. Nói xong hắn liền cầm kiếm phóng tới hướng địch nhân. Siêu phàm giả, nàng hít một hơi, tương truyền chỉ có thần phạt quân tài năng mới có thể đối kháng được bọn họ, gặp phù thủy siêu phàm, lập tức đến giáo đường cầu viện. Alessia biết đối phương nói không sai, ở đây chỉ có hy sinh vô ích. Ở trên sân đã ngã xuống 5 người đồng đội, các võ sĩ khác thay đổi chiến lược, lợi dụng lều che cùng địa hình triển khai du đấu, vậy có thể tranh thủ thêm một ít thời gian. Nhưng nàng hiểu rõ, trước mặt siêu phàm giả có tốc độ cùng lực lượng hơn xa họ, bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Nàng khẽ cắn môi, xông vào lều, đem Dila đang mặc giày kéo đi, dẫn đối phương đến chỗ để ngựa. Chuyện gì xảy ra? Thần quan trầm giọng hỏi. Siêu phàm giả tập kích doanh trại. Ta phải mang ngài rời đi. Nàng nhảy lên ngựa, xin hãy nhanh lên. Nhưng buổi tối căn bản không thấy rõ đường đi, nếu chạy như điên trên đường lớn gồ ghề, ngựa rất dễ bị vấp đuôi. Nếu chạy chậm, chạy chưa được bao xa sẽ bị địch nhân đuổi theo. Alessia quyết định cho ngựa một mình chạy dọc theo đường lớn, mình cùng thần quan lẻn vào rừng cây bên rìa đường. Không có lửa chiếu sáng, muốn tìm các nàng cũng không dễ dàng. Tiếng binh khí va chạm dần cách xa, nàng kéo tay Dila, dựa vào ánh trăng ảm đạm để phân biệt hoàn cảnh, không ngừng xâm nhập về phía ngược lại đường lớn, có lẽ sẽ gặp dã thú hoặc rắn độc, nhưng cũng sẽ tốt hơn là gặp phù thủy. Thẳng đến khi hai người đi đến vị trí gần dãy núi tuyệt cảnh, Alessia thoáng thở nhẹ ra, đối phương dường như không có truy kích, ngoại trừ trên đỉnh đầu có tiếng chim hót làm người ta phiền chán, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Dila hỏi. Ngay lúc này, nàng cũng không quá bối rối, phần trấn định này làm cho Alessia sinh lòng kính nể. Đại nhân, chúng ta có thể tìm một nơi tránh gió, ở tạm qua đêm, đợi hừng đông thì trở về cứ điểm Epic tìm kiếm sự trợ giúp. Không đi trấn Boulder tránh hiểm sao? Từ nơi này đi về ít nhất một ngày một đêm. Không cần, Alessia lắc đầu nói, siêu phàm giả đến quá mức trùng hợp, ta hoài nghi lãnh chúa đã sớm cấu kết cùng phù thủy, hiện tại đi trấn nhỏ quá nguy hiểm. Ngươi nói cũng có đạo lý, nàng đột nhiên ngẩn ra, còn mắt nhìn thẳng ra sau lưng nữ võ sĩ. Alessia nội tâm trầm xuống, nàng quay đầu lại, thấy cô gái mặc áo choàng đen từ trong bóng cây u ám chậm rãi đi ra, còn mắt lóng lánh tràn đầy tinh thần. Một con cú mèo bay xuống dưới, đậu lên vai nàng. Tà ma! Alexia rút cây kiếm ra, ngăn trước người đi la. Tà ma! Ngữ điệu của nàng lạnh như băng, dường như không hề mang theo tình cảm. Việc những cô nhi và trẻ bị vứt bỏ được vận chuyển về tu viện chăn nuôi, từ đó lựa chọn phù thủy của các ngươi, lại là cái dạng gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nữ võ sĩ quát lớn, giáo hội thu lưu các nàng xuất phát từ lòng nhân từ, nếu không có tu viện, bao nhiêu người trong các nàng sẽ sống đến khi trưởng thành. Nhưng mà trong các nàng có một số ý chí yếu kém bạc nhược, sẽ bị lạc lối, một khi phát hiện có người trở thành phù thủy, giáo hội sẽ lập tức xử lý sạch. Ngươi hoàn toàn là nói lời bịa đặt. Nghe được từ xử lý, đôi mắt màu vàng kim của nàng ảm đạm đi không ít, nàng một tay giơ cự kiếm lên, ta đối với việc thuyết phục một người chết không có nhiều hứng thú, cứ như vậy đi. Lời còn chưa dứt, con cú mèo dương cánh bay lên, thân ảnh nàng đã vọt tới trước mặt. Alexia nhớ rõ thảm trạng của đồng đội bị chém, không lùi mà tiến, đánh về phía dưới siêu phàm giả. Lúc huấn luyện kiếm thuật, đạo sư từng nói không chỉ một lần, người thuận tay phải, ở phía dưới bên phải là chỗ khó phòng thủ nhất, bởi vì tư thế cầm kiếm có hạn, muốn thay đổi phương hướng mũi kiếm, cần tốn thời gian nửa cái hô hấp. Alexia giống như con báo vậy, tránh được đòn chém thẳng của phù thủy, lúc thân hình xẹt qua bên cạnh đối phương, nàng đem cây kiếm nâng lên, cố gắng phản kích. Nhưng siêu phàm giả phản ứng nhanh kinh người, nhẹ nhàng nhảy lên liền thoải mái tránh được đòn quét ngang này, đồng thời xoay người chém xuống. Đến lúc này, Alexia thậm chí còn chưa hoàn toàn tiếp đất. Hết thảy đều chỉ trong chớp mắt, nửa cái chân theo máu tươi bay ra ngoài. Đau nhức kịch liệt từ thân dưới truyền ra, thiếu chút nữa làm cho nàng mất đi ý thức. Bằng vào bản năng cắn chặt hàm răng, nữ võ sĩ mới không có kêu rên. Chênh lệch quá xa. Nàng hiện tại mới hiểu được. Có thể cùng siêu phàm giả chống lại 10 kiếm, tranh thủ thời cơ cho mình chạy trốn, Abraham lợi hại biết bao nhiêu. Alexia giãy giụa lật người lại, bắt gặp Dila rút từ trong lưng quần ra một cái nỏ, nhắm vào trên người phù thủy siêu phàm. Đây là cơ hội cuối cùng, nàng ý thức được điều này, có lẽ mình có thể thu hút sự chú ý của nàng. Nữ võ sĩ vừa định nói gì đó, đại kiếm đã như gió lốc đảo qua, nàng chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, sau đó thế giới đảo. Không, có lẽ là chính mình bay, nàng thấy thân thể của mình vô lực quỳ xuống, đồng thời chứng kiến một con cú mèo đánh về phía Dila. Ở giữa không trung biến thành một cô gái, hung hăng nện lên người thần quan. Tầm mắt rất nhanh bắt đầu mơ hồ, cuối cùng rơi xuống mặt đất, lọt vào bóng tối vô tận. Marcy ôm lấy đầu mình, oán giận nói, ngươi cũng quá không cẩn thận, nếu không có ta, cái mũi tên kia đã bắn trúng ngươi. Yên tâm, ta có chú ý tới rồi, chỉ là tính tốc chiến tốc thắng thôi. Aset dùng đại kiếm nhanh chóng bới ra một cái hố, đem thi thể hai người chôn xuống, lấp đất lại. Đá thần phạt và đồng kim long đều bị nàng thu vào trong túi, kể từ đó nàng đã dư lộ phí đi đến cảng Greenwater. Nàng còn lục soát từ trên người nữ thần quan tìm được một bức thư, nội dung đại khái là nếu Roland Wimbledon không cấu kết với phù thủy, đưa ra yêu cầu mua sắm bé gái và cô nhi từ chỗ công tước lên. Chỉ cần là nữ chưa thành niên đều trong phạm vi mua sắm, có thể theo giá thị trường mà trả tiền, cũng có thể dùng số lượng thuốc viên ngang giá. Sau khi xem xong, Aset cười lạnh một tiếng, đem thư quăng lên ngọn đuốc, trực tiếp đốt cháy không còn một mảnh. Đi thôi, chúng ta còn một đống thi thể cần phải vùi. Cô. Marcy biến trở lại thành cú mèo, dẫn Aset trở lại doanh trại. Đào hầm, vận chuyển, vùi người. Những việc cần thể lực này Marcy không thể giúp quá nhiều, hơn nữa tay chân cục cũng đầy mùi máu tanh làm cho nàng choáng váng hoa mắt, đàn phải đứng trên cành cây, nhìn Aset bận rộn. Ngươi tại sao phải làm những thứ này, nếu bị giáo hội phát hiện chẳng phải sẽ không xong sao? Khi bọn hắn phát hiện đoàn sứ giả mất tích, cũng là 2-3 tháng sau, Aset vừa mút sẻn vừa nói, sự việc giáo hội điều tra phù thủy. Nếu lãnh chúa phối hợp mà nói, sẽ kéo dài hơn một tháng, thêm thời gian đi về, không sai biệt lắm là 2-3 tháng. Nhưng hoàng tử điện hạ chắc chắn sẽ không phối hợp với bọn họ. Cô! Ngươi biến về hình người rồi hãy nói chuyện với ta, Aset thở dài, nếu như lãnh chúa để mặc đoàn sứ giả tiến vào trấn nhỏ, hội cứu trợ chắc chắn sẽ bị bạo lộ, họ chỉ cần đem dân thường đến tra khảo một phen là biết rõ đáp án. Roland hoặc là bán đứng phù thủy, nói toàn bộ chuyện này không liên quan đến mình, hoặc là đem toàn bộ bọn họ bắt lại. Nếu như đối phương sớm có chuẩn bị mà nói, chỉ cần một người chạy thoát, Hèm rất nhanh có thể nhận được tin tức, người cũng thấy đấy, bọn họ còn có mang theo bồ câu đưa tin theo. Bồ câu buổi tối đều không thấy đường, ta đã bắt hết bọn chúng lại, Marcy vỗ vỗ hầu bao, đợi ngày mai nướng chín, chúng ta mỗi người một con. Aset âm thầm lắc đầu, trước kia chưa bao giờ thấy qua nàng ăn thịt chim, mới đến trấn Boulder vài ngày, rõ ràng là sinh ra hứng thú nồng đậm với việc nướng chim. Nếu giáo hội quyết định xuất động quân đội, thời gian của hắn chỉ còn lại chừng một tháng. Nhưng bây giờ chỉ cần vận khí không quá tệ, hắn ít nhất còn có hơn 3 tháng thời gian. Cho nên, đây là lễ vật ta đưa cho hắn, cũng là ta báo thù giáo hội. Thì ra là thế, không hổ là Aset. Ma Si tán dương. Còn một chút Aset không nói ra, kể từ đó, nàng đã thay vương tử làm ra quyết định, nếu giáo hội phát hiện sứ đoàn mất tích, nhất định sẽ quy trách nhiệm cho Roland Wimbledon, hắn lúc đó muốn bán đứng phù thủy thì cũng đã trễ. Sau khi thu thập thỏa đáng, trời cũng đang sáng dần lên. Vậy thì, chúng ta ở chỗ này tách ra. Aset nói. Ma Si ngẩn người, cái gì? Nàng xoa xoa đầu Ma Si, ngồi xổm xuống, người không phải rất yêu mến trấn Bô Đờ sao? Có Lai Ninh cùng Wendy, người ở nơi đó nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà... Đối phương cúi đầu xuống, vẻ mặt do dự, ta cũng thích ở cùng ngươi và Ti Ly đại nhân. Cũng không phải bắt ngươi một mực ở chỗ này, Aset cười nói, Roland Wimbledon khác với Ti Ly, hắn cuối cùng là một quý tộc bình thường, rất khó cam đoan hắn vẫn sẽ đứng bên phù thủy. Đây cũng là nhiệm vụ ta giao cho ngươi, mỗi tháng bay về một lần, đem chuyện trong trấn Bô Đờ nói cho chúng ta, đồng thời mang tin tức của chúng ta cho hội cứu trợ. Có như vậy, hai bên thành lập liên lạc. Nếu như trấn nhỏ gặp nguy nan, ngươi có thể trợ giúp các nàng thoát khỏi Greyford, đi đến Fiolent. Là như thế phải không? Ma Si mở trừng hai mắt. Chính là như vậy, Aset gật đầu nói, ta tin ngươi có thể làm được. Nhìn Ma Si hóa thành bồ câu, từ từ biến mất trên bầu trời, Aset nhảy lên ngựa, tiến về cảng Greenwater. Hôm nay đến đây thôi, tan học. Chúng em chào cô ạ, đám trẻ con đồng thanh nói. Irene khép lại sách giáo khoa nhìn bọn nhỏ đi ra khỏi phòng học, nơi này vốn là nhà của một quý tộc, nhưng đã bị lãnh chúa trưng dụng sau tà nguyệt và cải tạo thành học viện. Tường ngăn cách những căn phòng nhỏ đã bị phá dỡ ghép lại thành những gian phòng lớn, có thể ngồi được 24 học sinh, theo như cách phân chia trong giáo trình thì gọi là lớp. Lớp ban ngày phần lớn là trẻ em, buổi tối là người lớn. Nàng vốn cho là đơn xin làm giáo sư của mình phải rất lâu mới có thể đến được tòa thị chính, không ngờ Phi Liên chỉ vừa báo lên ngày hôm trước hôm sau đã nhận được xác nhận. Tiếp theo đó là đi tòa thị chính đăng ký thân phận, nhận giáo trình và thời khóa biểu giảng dạy. Đối tượng nàng phụ trách dạy bảo cơ bản là con cái của dân chúng trong trấn. Để làm cho bọn quỷ nhỏ ưa gây sự này ngoan ngoãn nghe giảng bài nàng đã phải tốn rất nhiều công sức, bên trong giáo trình còn có một chương chuyên môn hướng dẫn làm thế nào để duy trì kỷ luật lớp học, những phương pháp trong đó làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Ngoài trừ phê bình miệng truyền thống và hình phạt thể xác bằng roi vọt ra thì còn có đánh giá khả năng, phân chia thành tổ, chọn tổ trưởng và lớp trưởng để cho bọn nhỏ tự quản thúc chính mình. Người biên soạn ra được cái giáo trình này nhất định phải là một vị trưởng giả đã nhiều năm nghiên cứu giảng dạy mới có thể quan tâm suy xét đến tất cả góc cạnh như vậy chứ nhỉ. Ra khỏi học viện, Irene nhìn thấy hiệp sĩ Philin Sai đang đợi mình tại cửa ra vào. Không còn giáo trụ lóng lánh, trường kiếm uy vũ cùng tấm khiên có hình sư tử trên đó nhưng hắn vẫn vô cùng anh tuấn. Trang phục áo da đơn giản giúp làm nổi bật dáng người cao ráo và cơ bắp cuồn cuộn, cho dù tay không tắc sắc nhưng vẫn là hiệp sĩ Morning Light trong ký ức của nàng. Ông hắn một cái xong nàng mới chú ý đến thần sắc Phi Liên có gì đó không đúng lắm. Chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Hắn hơi do dự. Hoàng tử Điện Hạ mời chúng ta chiều nay đến Hoàng cung thưởng thức trà bánh. Irene giật mình, chúng ta. Nàng lập tức đoán được hắn đang lo lắng chuyện gì, vỗ vỗ sau lưng hắn lắc đầu. Hoàng tử Điện Hạ chưa từng gặp được em, làm sao có thể giống như tên công tước kia hơn nữa, vẫn còn có anh mà. Ừ, Phi Liên gật đầu, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Buổi chiều, Irene ăn mặc giản dị với một bộ váy dài, cùng chồng đi vào lâu đài lãnh chúa. Được thị vệ đưa vào phòng khách không lâu, một thanh niên tóc bạc xuất hiện ở cửa. Không nghi ngờ gì, đây phải là lãnh chúa miền Tây, Roland Wimbledon điện hạ. Bên cạnh hắn còn có một nữ sĩ tuổi chừng hơn 30, phong thái trầm ổn kinh nghiệm, dựa vào khuôn mặt sắc sảo cũng có thể nhận thấy năm xưa khi còn trẻ nàng ắt phải là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hai người vội vàng đứng dậy xoay người hành lễ. Hoan nghênh hai vị, Roland ngồi xuống ghế chủ tọa. Trên bàn đều là mỹ thực cung đình, xin hai vị cứ tự nhiên thưởng thức. Cảm tạ ngài đã mời, được đến đây thưởng thức trà bánh là vinh hạnh của chúng tôi. Phi Liên đáp lời theo lễ nghi quý tộc. Vị nữ sĩ này tên là Strong, cũng là người phụ trách bộ giáo dục ở tòa thị chính, hẳn ngươi đã gặp rồi. Đúng vậy, hắn gật đầu với Strong để thể hiện kính ý, tôi vẫn chưa cảm tạ ngài, nếu không có sự cho phép của ngài thì Irene không thể nhanh chóng trở thành một giáo sư như vậy. Thì ra là nàng giúp mình, Irene nghĩ, nhìn về phía Strong với ánh mắt cảm kích. Sau một lúc nói chuyện phiếm, Phi Liên thăm dò, không biết Điện Hạ gọi chúng tôi đến đây là vì chuyện gì. Có liên quan đến giáo dục, Roland dừng một chút, nhìn về phía Irene, nghe nói trước kia cô từng là diễn viên kịch ở rạp hát cứ điểm. Irene không nghĩ đến Hoàng tử Điện Hạ sẽ hỏi mình vấn đề này, tôi chỉ mới chính thức lên sân khấu đúng một lần thôi. Chuyện là thế này, ta dự định mỗi tuần sẽ diễn một vở kịch tại quảng trường trấn nhỏ, Hoàng tử nói thẳng, về phần kịch bản, biên kịch, chỉ đạo đều đã có rồi, chỉ thiếu diễn viên mà thôi. Cô hiện tại khóa dạy cũng không nhiều, lại có kinh nghiệm diễn xuất, ta muốn cô đến làm diễn viên chính của vở kịch này. Tất nhiên sẽ có lương bổng ngoài định mức. Không biết cô có nguyện ý hay không? Irene không dám tin nhìn hoàng tử, sau khi xác nhận đối phương quả thật không nói đùa, nàng kích động gật đầu, thưa điện hạ, tôi nguyện ý, diễn xuất trên sân khấu vẫn là tâm nguyện của nàng, sau khi rời khỏi rạp hát Epic nàng biết mình khả năng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội diễn xuất nữa. Trước mặt Phi Liên nàng cũng chưa bao giờ biểu hiện ra chút hối hận nào, chỉ lặng lặng giấu kín nguyện vọng của mình trong lòng. Không nghĩ đến, nàng vẫn còn có cơ hội được lên sân khấu. Những vở kịch này đều là diễn cho quần chúng xem nên yêu cầu cũng không cao, chỉ làm thể hiện rõ nội dung câu chuyện là được. Cô có bạn bè nào ở cứ điểm Epic có kinh nghiệm diễn xuất, muốn lên sân khấu nhưng lại không có cơ hội không? Nếu có thì có thể gửi thư báo cho họ, nói ở trấn Boulder mỗi tuần đều có diễn kịch, lương trả giống như ở rạp hát cứ điểm. Các nàng cũng có thể tham gia. Tôi quen biết rất nhiều. Irene mừng rỡ nói, khi về nhà tôi sẽ viết thư cho họ ngay. Tôi nghĩ bọn họ sẽ rất vui vẻ đến trấn Boulder nếu biết có thể lấy được cơ hội diễn xuất. Rất tốt, Roland đưa qua ba cuốn sách, đây là kịch bản, phía trên có đánh số. Các cô cứ diễn bắt đầu từ chuyện thứ nhất. Nội dung đều là do Strong biên soạn, vô cùng sát với sinh hoạt của người thường. Cô có thể mang về đọc cẩn thận, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi Strong. Vâng thưa điện hạ. Cảm ơn ngài. Irene cúi người nói. Như vậy có tốt không? Strong hỏi, đó đều là chuyện do ngài sáng tác ra mà. Có ảnh hưởng gì đâu, trong mắt họ một hoàng tử làm sao có thể viết ra được những thứ dung tục như vật. Roland duỗi lưng một cái, hơn nữa nếu không nhờ cô trao chút chỉnh sửa thì kịch bản cũng không được sớm hoàn thành như vậy. Tôi thấy những câu chuyện đó không hề dung tục chút nào, nàng lắc đầu, mặc dù không biết vì sao ngài lại cho là vậy, những chuyện này đều là chuyện gắn liền với cuộc sống người thường, cảm động mà lại gợi ra nhiều suy nghĩ, khi diễn lên nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tất nhiên là phải được hoan nghênh rồi, Roland tự nghĩ, hai kịch bản đầu tiên cô bé Lọ Lem và Gà Gáy Nửa Đêm đã trải qua khảo nghiệm của quần chúng, chuyện trước thì miêu tả tình yêu cảm động giữa hoàng gia và bình dân, chuyện sau thì là đấu tranh của nhân dân tầng dưới chót chống lại địa chủ vô lương tâm. Tất nhiên là cả hai đều đã được cải biên lại cho phù hợp bối cảnh hiện tại, ví dụ như bà tiên bên trong cô bé Lọ Lem thì biến thành phù thủy, còn địa chủ thì biến thành bọn quý tộc hung ác. Sau khi Roland tính toán hết ảnh hưởng sâu xa mà hai vở kịch phía trước sẽ gây ra, hắn mới tung ra tác phẩm thứ ba Nhật ký phù thủy, đây mới là mục đích chính của hắn. Đây là một câu chuyện do hắn tự sáng tác hoàn toàn, kể về ba cô bé trở thành phù thủy mỗi người đi trên con đường khác nhau. Hắn không trực tiếp đề cập đến giáo hội mà dẫn dắt người xem lên hành trình cuộc đời của họ, một cô bé bị cha mẹ vứt bỏ, một cô bé bị xem như công cụ lợi dụng, một cô bé thì may mắn được cha mẹ thương yêu nhưng vì bảo vệ nàng mà trả giá sinh mệnh. Cuối cùng ba người tình cờ gặp nhau, cùng chiến thắng những kẻ thù muốn đưa các nàng vào chỗ chết và lấy được hạnh phúc giống như người bình thường. Roland dự định biến nhật ký phù thủy thành một chuỗi câu chuyện dài, dùng để cải tạo góc nhìn của dân chúng đến từ bên ngoài, bên trong nội dung cảm động của vở kịch đưa vào quan niệm người thân của bất kỳ người nào cũng có thể trở thành phù thủy, và các nàng cũng không phải là kẻ tà ác. Khi hai người về đến nhà Philin bất đắc dĩ lắc đầu, em không thể suy nghĩ vài ngày rồi hãy trả lời điện hạ sao? Hắn nhìn thấy trên đường về vợ hắn cơ hồ là nhảy chân sáo, trước giờ hắn chỉ thấy nàng vui vẻ đến thế đúng một lần đó là trong hôn lễ. Không được, Irene lè lưỡi, chậm một ngày em cũng ngủ không ngon. Cũng phải, nàng yêu thích diễn kịch đến vậy, ngày xưa khi còn ở rạp hát thường xuyên một mình luyện đến nửa đêm, còn tập luyện lời thoại với mình. Nếu như không phải do tên công tước kia thì nàng cũng đã từ bông hoa của rạp hát biến thành ngôi sao rạp hát chân chính rồi. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng ôm lấy vợ từ đằng sau, thật xin lỗi. Irene vỗ vỗ đầu hắn, không phải lỗi của anh, lúc đó anh bị điều đi nơi khác, làm sao ngăn cản hắn được. Nàng nhẹ nhàng cười nói, nếu muốn thể hiện sự biết lỗi thì đi nấu đi cơm đi, em muốn đọc kịch bản. Được được được, để anh làm. Phi Liên hôn nhẹ vào tai nàng, cháo thịt và trứng gà tươi, thêm một phần xúc xích nướng để ăn mừng nhé. Rất nhiều cách bố trí trong nhà mới này khác hẳn so với những thứ hắn từng thấy. Tại cứ điểm Epic, cho dù là quý tộc hay bình dân cũng sẽ là một cái bếp lò trong phòng khách chứ không như ở đây, tách hẳn ra một gian riêng để làm bếp. Bếp ba mặt vây quanh, sau lưng nối thẳng với ống khói. Cửa thông khói có một miếng chặn ngang, khi không cần dùng chỉ cần đẩy từ bên trong là sẽ đóng lại, đề phòng bị khói bếp từ căn hộ bên dưới bay vào. Phi Lan có thể dễ dàng nghĩ ra được ưu thế của cách sắp xếp này, sau khi đóng cửa lại phòng khách sẽ không bị mùi dầu và khói ảnh hưởng. Vào mùa hè còn có thể giảm xuống nhiệt độ trong phòng. Cho củi và mảnh gỗ vụn vào trong lò, đốt lửa lên, hắn bắt đầu tập trung nấu nướng. Ăn tối xong, Irene tiếp tục vùi đầu vào trong kịch bản. Đến khi ngọn nến đã gần cháy hết nàng mới thả quyển sách thứ ba xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Phi Liên cảm thấy có chút tò mò, rốt cuộc là kịch bản thế nào mới làm cho nàng tốn thời gian lâu như vậy để đọc. Nhớ hồi xưa lúc ở rạp hát nàng chỉ cần tốn nửa ngày là có thể đọc xong 10 quyển sách dày cỡ đó. Thật sự khó thể nào ngờ, Irene than thở, mỗi kịch bản đều tràn đầy sự mới lạ, em chưa bao giờ đọc được chuyện thú vị như vậy. Trong chuyện cô bé lọ lem, hoàng tử không thích công chúa mà lại là một cô gái bình dân, điều này cũng không có gì lạ lắm, nhưng hắn lại muốn lấy cô gái đó làm vợ mình. Em thậm chí còn nghĩ, khi hoàng tử điện hạ đọc được chuyện này chẳng lẽ sẽ không bất mãn với nội dung hoang đường này sao? Bỏ qua chi tiết đó, chuyện xưa này đặc biệt hấp dẫn, nhất là khi hoàng tử tìm lại được cô bé lọ lem, tự mình mang chiếc giày thủy tinh kia vào cho nàng, em không nhịn được muốn vỗ tay chúc mừng họ. Gà gáy nửa đêm cũng rất thú vị, so ra thì nó đơn giản hơn cô bé lọ lem nhiều, em nghĩ chỉ cần 2-3 cảnh là có thể hiểu rõ được nội dung rồi. Hơn nữa đoạn nông nô cố lấy dũng khí chống lại quý tộc này được miêu tả vô cùng đặc sắc, trải qua rất nhiều trăn trở, biến hóa tâm tình từ cố gắng nhịn nhục cho đến khi tức nước vỡ bờ thể hiện ra đầy đủ, cuối cùng cảm giác bộc phát khi quyết định phản kháng lại, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái vui vẻ. Nông nô phản kháng quý tộc. Phi Linh nhíu mày, đây chắc chắn là chuyện mà quý tộc không thể tha thứ. Nếu như trong trang viên gia tộc sai mà có nông nô dám can đảm cầm cuốc xẻng chống lại gia chủ, chỉ e phụ thân ngay ngày hôm sau sẽ treo đầu bọn chúng trên cửa ra vào. Chẳng lẽ điện hạ thật sự muốn cho em diễn loại kịch này sao? Anh chưa đọc kịch bản nên không biết đấy thôi, Irene lườm hắn, đọc xong anh chắc chắn sẽ có cảm giác giống em, nhất định phải đứng lên phản kháng. Tên quý tộc này quả thật khinh người quá đáng, ép bức người khác đến đường cùng, bọn họ cũng chỉ trùng bao bố rồi đánh hắn một trận thôi, em thấy như vậy đã là quá kiềm chế rồi. Về sau quý tộc muốn xử tử tất cả nông nô, họ lại được một vị phù thủy đi ngang cứu lấy. Nàng từ đó trở thành hình tượng nổi danh ngăn cản quý tộc ức hiếp người khác, đi đến lâu đài lãnh chúa cầu tình cho các nông nô. Lãnh chúa sau một hồi biện luận đưa ra quyết định anh minh và nhân từ, hắn mua lại những nông nô kia rồi cho bọn họ trở thành dân tự do. Em dám đánh cuộc, khi diễn đến đây tất cả người xem nhất định sẽ hoan hô lớn. Còn quý tộc thì nhất định sẽ đưa ra kháng nghị, Phi Linh nghĩ thầm, sau đó nhà hát sẽ bị áp lực đến từ quý tộc ép phải giải tán đoàn kịch này mà lại, hắn đột nhiên nhớ đến, Trấn Bô Đờn ngoại trừ tử tước Phan cùng hoàng tử điện hạ ra thì làm gì còn quý tộc nào khác đâu, trong đó hoàng tử lại chính là người lập nên đoàn kịch, nói cách khác, điện hạ yêu cầu diễn những vở kịch này thật sự chỉ để cho dân chúng xem mà thôi. Nhưng mà chỉ có dân chúng xem thì kiếm được mấy đồng lợi nhuận cơ chứ? Dựa theo mức lương chi trả thì đây hoàn toàn là làm ăn lỗ vốn. Không lẽ điện hạ chỉ là làm theo sở thích? Nhưng mà anh em, Irene không chú ý đến biến hóa nét mặt của hắn, mặc dù hai kịch bản phía trước đã đủ đặc sắc rồi, nhưng so với cuốn thứ ba nhật ký phù thủy thì không là gì cả. Em dám đánh cuộc, cho dù có đưa tới thành phố lớn như Redwater hay Vương Đô thì nó cũng có thể làm cho nhà hát ngay lập tức thành lập một đội kịch chuyên tập luyện kịch bản này và tuyên truyền khắp nơi. Em phải công nhận, Scrooge đúng là một thiên tài biên kịch, câu chuyện nhật ký phù thủy này cho dù là nội dung cho đến thủ pháp kể chuyện đều hơn xa bất kỳ một vở kịch nào hiện tại. Em chắc chứ? Phi Linh bị thái độ nghiêm túc của nàng chọc cười, chỉ riêng anh ở Epic cứ điểm cũng thường xuyên nghe được tên tuổi của ngài Ca Dung Phe, tác phẩm Đóa Hồng Mong Manh và Mối Tình Hoàng Tử của hắn là tác phẩm ai cũng tán thưởng, không chỉ tại Vương Đô mà thậm chí còn có cả đoàn kịch đến từ vương quốc khác đến xem và học tập, em cảm thấy nó còn hay hơn cả những vở kịch kinh điển đó. Tất nhiên, sao anh có thể nghi ngờ ánh mắt của em như vậy, anh yêu? Nàng kể tóm tắt nội dung kịch bản một lần, chưa nói đến tình tiết, thủ pháp kể chuyện mới lạ như vậy em lần đầu nhìn thấy. So với những vở kịch trước đây giống như là nghe người thứ ba kể lại chuyện xưa, câu chuyện này toàn bộ quá trình đều tập trung trong góc nhìn của ba vị phù thủy, hành động của các nàng đều tạo ra ảnh hưởng sâu xa đến nhau nhưng bản thân các nàng lại không hề hay biết. Tuy nhiên ở trong câu chuyện này, những manh mối tưởng như không hề liên quan đến nhau dần dần cùng tụ lại một chỗ, ba vị phù thủy cũng vì vậy trở thành một chỉnh thể không thể nào phân cách. Em phải nói, phong cách dẫn dắt chuyện xưa theo nhiều tuyến song song này nhất định sẽ tạo thành hiệu ứng oanh động. Tất nhiên nếu không phải là tại Trấn Bô Đờ, em thật sự không biết liệu sẽ có ai được xem câu chuyện này hay không. Nàng kích động tìm giấy bút vùi đầu viết thư. Không được, em phải nhanh chóng rủ bạn bè trong rạp hát đến đây thôi, thật nôn nóng nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của họ. Phi Linh đè tay nàng lại, khoan đã, Irene, chẳng lẽ em không nhận ra nội dung câu chuyện này quá vi phạm lẽ thường hay sao? Nghe vợ tóm tắt xong hắn cũng hiểu được sự hấp dẫn của câu chuyện, nhân tính được thể hiện ra cho dù là thiện ác hay tà cũng đều được lập luận rất sắc sảo. Thế như khi miêu tả về phù thủy thì hoàn toàn khác biệt với thuyết pháp của giáo hội, hơn nữa lại còn tình tiết quá đáng đến mức vị phù thủy may mắn thứ ba bởi vì được gia đình yêu quý có thể tha hồ sử dụng năng lực dẫn đến phát hiện ra tà ma nhập thể chỉ là bịa đặt. Phù thủy ngoại trừ có thể sử dụng ma lực ra thì không khác gì với người thường, cũng cười cũng khóc cũng vô cùng đau thương khi mất đi người thân. Roland điện hạ không sợ khi tin tức truyền ra giáo hội sẽ tìm đến tận cửa sao? Vi phạm lẽ thường. Không hề Phi Linh, trước khi trở thành phù thủy các nàng đều là người thường, đúng không? Hình như đúng là vậy. Thế còn em thì sao? Irene trợn tròn mắt hỏi, nếu em biến thành phù thủy anh sẽ cảm thấy em là kẻ tà ác sao? Không, tất nhiên là không, Phi Linh vội vàng nói ra, em vĩnh viễn là cô gái thiện lương mà anh biết. Vậy nếu như chúng ta sinh ra con gái rồi nàng biến thành phù thủy thì sao? Nàng lại càng không thể nào là kẻ tà ác. Hắn đột nhiên im lặng, trong lòng đã hiểu được ý của vợ. Phán xét một phù thủy mình không quen biết và một người thân mình sớm chiều chung sống trở thành kẻ tà ác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, Irene thỏa mãn gật đầu, giả dụ như chúng ta thật sự sinh ra một phù thủy, anh cũng sẽ giống như người cha của vị phù thủy thứ ba trong câu chuyện, bảo vệ nàng đến cùng. Hiệp sĩ quỳ xuống, bày ra tư thế tuyên thệ thần phục. Một câu trả lời hợp lệ, nàng buông bút lông ngỗng xuống, cười khẽ, em nghĩ bây giờ chúng ta có thể thử một phát. Tuận lệnh, em yêu. Hắn nói nhỏ bên tai nàng rồi ôm lấy nàng đi về phía phòng ngủ. Sau khi Aset rời đi hai ngày, Marcy ngoài dự đoán của tất cả mọi người trở lại trấn Boulder, xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi hỏi rõ nguyên do, nàng liền được hoan nghênh nhiệt liệt, trở thành thành viên mới nhất của Liên minh Phù Thủy. Làm nàng rất cảm động là yến hội tổ chức tại hậu hoa viên của thành chủ, khung sắt thật dài phía trên treo đầy các loại thịt để ăn, có thể tùy ý lấy xuống nướng. Gia vị cũng mười phần phong phú, có muối, dầu, quả ớt, hồ tiêu, còn có nước tương dùng nướng thịt do Roland tự mình điều phối bằng nấm rừng Dogger và gà hầm cách thủy lấy nước, lại thêm vào muối, đường cùng tiểu mạch trộn lại mà thành. Marcy ăn đến bụng no căng mới dừng lại. Buổi chiều Roland mới tiến hành khảo thí năng lực của nàng. Căn cứ phán đoán của Nightingale, tổng sản lượng ma lực của nàng nằm ở khoảng trung đẳng so với mọi người, năng lực là có thể biến thành các loại chim chóc nàng đã gặp qua. Biến hóa càng lớn tiêu hao ma lực càng nhiều, một ngày có thể liên tục biến 4-5 lần, duy trì trạng thái biến hình hao phí ma lực cực nhỏ, thuộc về loại hình triệu hoán. Bị đá thần phạt ảnh hưởng. Thích nhất là loài chim bồ câu, nhưng Roland chú ý rằng, nàng biến thành bất kỳ loài chim nào đều bự hơn kích cỡ bình thường nhiều. Ví dụ như biến thành chim tước thì to như con bồ câu, còn biến thành bồ câu thì to như chim mòng biển. Marcy cũng không cách nào biến thành những thú biết bay trong ảo tưởng, ví dụ như Roland vẽ ra phượng hoàng, sư thú và côn bằng nàng đều không thể biến thành, điểm này làm hắn có chút tiếc nuối. Mặt khác, tính toán của Aset có chút làm hắn chú ý, Tilly triệu tập một đám nữ phù thủy đều có năng lực như thế nào. Nếu có thể tăng hiệu suất làm ruộng trên diện rộng nhờ phù thủy phụ trợ, hắn không ngại trao đổi kỹ thuật với các nàng. Vì thế, Roland quyết định ghi một bức thư dài cho Tilly, đầu tiên trình bày quan hệ hảo hữu giữa hai bên, sau lại cảnh báo nàng là giáo hội muốn thống nhất đại lục, cuối cùng là đưa ra cành ô liu muốn hợp tác cùng nhau tiến bộ. Đợi tháng sau Marcy trở về Fioland sẽ đem thư theo cho thuận tiện. Một tuần sau, hoàng tử nhận được một tin tốt khác. Nhà máy sản xuất chạy bằng hơi nước đã xây dựng xong. Nhà máy nằm ở bờ bên kia sông Xích Thủy, kế bên ruộng thí nghiệm của Lip. Cả mảnh đất này dùng hàng rào gỗ vây quanh, còn làm ra một cái cầu nổi thông qua. Trong quy hoạch của hắn, nơi này sẽ là khu công nghiệp của trấn nhỏ. Bởi vì chỉ có thể mở rộng không gian kiến trúc, nhà máy được xây dựng bằng gỗ nhẹ, chiếm diện tích 1.000 mét vuông, cỗ máy Anna chế tạo cũng đã vận chuyển tới, theo thứ tự là hai máy vận chuyển, hai máy xay, một máy mài và một máy tiện. Những máy này nguyên lý 10 phần đơn giản, theo lý thuyết là vậy, chất lượng của chúng không phải tốt nhất. Ngoài trừ bàn đạp và những bộ phận rập khuôn giống nhau là làm bằng gỗ, những bộ phận khác đều làm bằng sắt rèn hoặc thép, có thể nói là chúng được tạo thành từ những vật liệu tốt nhất hiện tại có thể xuất hiện. Trước mắt, công nhân nhà máy chỉ có 10 người, bọn họ vốn là thợ rèn cùng học đồ, bây giờ Roland dùng lương cao mỗi tháng 50 đồng ngân lang chiêu mộ đến đây, học tập thế nào để thao tác những cỗ máy. Mà công cụ rèn sắt trong tiệm thợ rèn cũng đều đem đến căn phòng xây bằng gạch nằm bên ngoài nhà máy, ngoài trừ chế tạo một ít linh kiện không trọng yếu, trước sau gì máy chạy bằng hơi nước đều sẽ được chế tạo hoàn toàn bởi những chiếc máy ở đây. Roland ở cửa nhà máy cắt băng nghi thức, vì làm cho thanh thế lớn hơn, hắn đã mang theo một đám quan viên của tòa thị chính, cùng diễn thuyết ngắn gọn. Trong tiếng pháo mừng do Eco mô phỏng, công ty công nghiệp Grayford chính thức thành lập. Trong mấy ngày kế tiếp, thân là người chấp chưởng, Roland không có gì làm sẽ chạy đến nhà máy, tự mình làm mẫu thao tác máy móc, cùng với quá trình chế tạo máy chạy bằng hơi nước. Muốn cho thợ rèn dốt đặt cán mai nắm giữ cách gia công và lắp ráp máy chạy bằng hơi nước, hắn nghĩ phương pháp tốt nhất là đem quá trình vẽ ra, cùng với bản thuyết minh mô hình giống nhau, đem các linh kiện ghi tên, đánh số và kích cỡ từng cái rõ ràng, đem thứ tự lắp đặt của chúng miêu tả trong hình vẽ. Soria đã trợ giúp hắn rất lớn trong chuyện này. Vài ngày trôi qua, sản phẩm tạo ra giống y như hắn nghĩ, không có cái nào phù hợp yêu cầu, đừng nói làm ra được một cái máy hơi nước. Bất quá Roland không để ý đến chúng, trong tay Anna, những phế phẩm này có thể đúc thành một tấm vật liệu mới. Hắn tin rằng trải qua thao luyện, những thợ rèn này nắm giữ phương pháp của thời đại mới là chuyện sớm muộn. Ngoài trừ nhà máy công nghiệp, ở phía bắc sườn núi, khu vực khai thác mỏ và đốt chế gạch tính cả hậu viện đã thành công cải tạo thành nhà máy quân sự, chủ yếu là sản xuất súng kíp và đạn dược. Sau khi can đề cử chuyên gia lò gạch Lacia đến trấn Boulder, hắn mới xây dựng thêm một số lò thông gió mới, có thể độc lập đốt chế xi măng. Bất quá hiện tại dây chuyền sản xuất đạn dược và súng ống là do Anna hoàn thành, Roland đang sắp xếp một cái máy hơi nước chuyên dùng để dập khuôn viên đạn, tuy hiệu suất không bằng Anna nhưng cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho nàng. Vì cảm tạ Anna hơn nửa tháng chiếu cố, hắn quyết định tặng nàng một món lễ vật. Lễ vật. Anna thả linh kiện đã tinh chế tốt trong tay ra, vuốt vuốt sợi tóc trên trán, nở nụ cười sáng lạn, tốt. Ngươi sẽ không hỏi là lễ vật gì sao? Roland trêu chọc nàng. Từ nàng chăm chú suy tư một lát, ngài tặng lễ vật gì ta đều yêu quý. Trải qua hơn nửa năm điều dưỡng, trên người Anna đã không còn thấy một tia gầy gò lúc ở địa lao, nàng trở nên yêu cầu duyên dáng, còn mắt xanh biếc tràn ngập thần thái, mặc một cái váy nhẹ nhàng khoan thai, toàn thân trần đầy sức sống thanh xuân. Đây mới là bộ dạng của một cô gái 18 tuổi nên có. Thấy đối phương kìm lòng không được nhoẻn miệng cười, Roland trở nên vui sướng hơn rất nhiều. Lễ vật ở trên sân thượng của thành chủ, vì cho Anna một cái kinh hỉ, phía trên còn trùng một tấm vải bố, lúc chế tạo aspirin là trong đầu hắn đã có cái ý nghĩ này. Nếu là hoàng tử, lễ vật đương nhiên phải có điểm đặc thù, châu báu trang sức các loại có vẻ không có thành ý, hắn suy nghĩ đã lâu mới nghĩ đến điểm quan trọng này. Roland giở tấm vải bố ra, một cái rổ đầy dây leo xuất hiện trước mặt hai người, đỉnh rổ nối rất nhiều dây thừng, mà đầu bên kia dây thừng là một cái vải bạc khổng lồ. Đây là... cái gì? Anna dạo vòng quanh nó một vòng, hiếu kỳ hỏi. Khinh khí cầu. Hắn cười trả lời, có thể mang con người bay lên bầu trời, giống như chim chóc quan sát mặt đất. Bay lên trời. Nàng quay đầu lại, hai mắt lóe lên sự hưng phấn, thật sự có thể chứ? Bay lượn trên bầu trời là mộng tưởng xưa nay của nhân loại, từ diều bay đến khinh khí cầu, từ khinh khí cầu đến máy bay, mọi người trả giá tính mạng của mình để khiêu chiến bầu trời. Thế giới này tuy có phù thủy, nhưng bay lượn vẫn là quyền lợi của rất ít người. Từ trên không trung quan sát cảnh vật, tất sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người. Đương nhiên, chỉ cần cho không khí nóng tràn đáy cái túi khí này là được. Roland kêu Nai Thiên tìm Lai Ninh và Marcy là nhân viên cứu hộ, lỡ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Lai Ninh và Marcy biến thành chim sẽ bảo vệ hai người họ an toàn đáp xuống đất. Về phần các phù thủy khác, hắn quyết định tạm thời không báo cho họ, đặc biệt là Wendy và Strong, nhất định sẽ phản đối hắn làm bất cứ hành động nào trong mắt họ là mạo hiểm, mình tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Nguyên lý của nhiệt khí cầu rất đơn giản, chỉ có hai khó khăn trong quá trình chế tạo, một là thiết bị thiêu đốt, hai là túi khí. Dưới tình huống không có bình nén cung cấp nhiên liệu dạng khí, chỉ có thể dựa vào than hoặc cưỡi đến đốt nóng không khí, hiệu suất thấp không nói, nhiên liệu hạn chế cũng giới hạn phạm vi di chuyển. Đây cũng là lý do dù nguyên lý nhiệt khí cầu đã được phát hiện rất sớm trong lịch sử nhưng áp dụng đầu tiên vào vẫn là khinh khí cầu. Cho nên Roland dứt khoát dẹp luôn trang bị mà để cho Anna đến đốt nóng. Túi khí khó khăn ở chỗ phải bịt kín không thoát khí, tuy nhiên đối với Roland có thể tham khảo kinh nghiệm người đi trước thì vấn đề này rất dễ giải quyết, chỉ cần dùng vải nhiều lớp là được. Lớp bên ngoài dùng vải bền chống mòn, ở giữa là một lớp làm bằng ruột thú, lớp trong cùng dùng vải nhẹ, và kín lại vừa chống thoát khí lại không sợ bị chim chóc mổ rách. Sau khi Roland làm xong túi khí, để cho Anna đưa nhiệt độ vào bên trong, túi khí chậm rãi phồng lên nhìn từ bên ngoài như một trái dưa già quăng queo. Vì dự tính để cho hai người bay lên, túi khí chỗ rộng nhất đường kính chừng 5m, phải dùng S8V5B ruột của 12 con bò may ghép nối lại. Nếu như hắn không phải là lãnh chúa một vùng đất, thì không chắc có thể làm ra thứ đồ chơi lớn thế này. Nó nhờ khí nóng cung cấp sức nổi bay lên sao? Anna hỏi, em nhớ trong sách từng nói, khí nóng luôn bay lên cao. Không sai, khí nóng bay lên, khí lạnh chìm xuống là hiện tượng tự nhiên bình thường. Dùng lý luận hạt để giải thích thì chính là những hạt tròn trong không khí nóng chuyển động nhanh lên, năng lượng phát tán ra bốn phía mạnh mẽ, thể tích tăng lên nhưng mật độ lại giảm đi. Đối với không khí không thay đổi xung quanh thì nó trở nên nhẹ đi, do đó mới bay lên. Sau khi Roland nói ra nguyên lý thì thấy ngoại trừ Anna có vẻ mặt thì ra là thế còn lại ba người khác mặt mù mịt, khiến hắn không khỏi âm thầm cảm thán tầm quan trọng của năng khiếu. Đến khi túi khí hoàn toàn căng phồng, dây thường cố định cũng bị kéo căng ra, Roland quay người nhảy vào trong giỏ, sau đó đỡ Anna vào theo. Tôi vẫn thấy lo lắng, Nai Tin bất an nói, hay là ngài để cho tôi đi thử trước một lần cho chắc. Tin tưởng ta đi, sẽ không có chuyện gì đâu, Roland cười thoải mái, hơn nữa dù có phát sinh chuyện gì thì cũng có Lai Ninh mà. Tôi sẽ chụp được họ, cứ yên tâm đi. Lai Ninh vỗ ngực. Còn có tôi nữa, cúc cu. Marcy bắt chước Lai Ninh vỗ ngực nói. Sau một lúc lay động, nhiệt khí cầu lôi cái giỏ rời khỏi mặt đất dần dần bay lên không. Không bao lâu sau hai người đã bay qua đỉnh lâu đài, toàn cảnh trấn nhỏ hiện ra trước mắt họ. Đối với Roland, cảnh tượng như vậy không có gì lạ lắm, dù sao hắn cũng từng đứng trên tòa nhà cao chọc trời nhìn xuống, nhưng trong mắt Anna chính là một loại trải nghiệm thị giác mới mẻ hoàn toàn khác trước kia. Nàng tựa vào cái giỏ nhìn xung quanh, một tay nắm chặt cánh tay Roland, có vẻ vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Đây là lần đầu tiên Roland nhìn thấy nàng biểu lộ ra thần sắc thế này, hẳn là cảm giác sợ độ cao nhẹ của người chưa từng rời khỏi mặt đất lần đầu tiên bay lên trời. Một lát sau, sợi dây thừng buộc phía dưới giỏ bị kéo đến cực hạn, khí cầu dừng lại không bay lên nữa. Dây thừng dài khoảng 50 thước, tức là khoảng chừng 15 tầng lầu ở đời sau. Roland cho Anna giảm nhiệt độ lại để nhiệt khí cầu lơ lửng trong không trung. Lightning vẫn đang bay sát bên cạnh cái giỏ để canh chừng, nhìn thấy giỏ ổn định cũng an tâm lại, cùng Marcy chơi trò đuổi bắt vòng quanh nhiệt khí cầu. Từ nơi này nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy rõ nóc tòa lâu đài, trấn nhỏ hiện đang thi công khắp nơi, dòng sông Redwater chảy từ tây sang đông cùng với đồng ruộng xanh biếc hai bên bờ. Cảm giác thế nào? Mãi đến khi Anna rụt đầu lại, Roland mới cười hỏi. Cảm ơn món quà của anh, nàng hưng phấn nói, thì ra em cũng có thể bay lên cao như vậy. Còn có thể bay cao hơn nữa, Roland ngồi xuống tựa vào thành giỏ, nếu như dây thừng phía dưới dài thêm thì bay cao gấp 10 lần thế này cũng không thành vấn đề, chẳng qua càng lên cao thì khí lưu càng phức tạp, rất khó bảo đảm tính an toàn. Hơn nữa đây chỉ là thiết bị bay sơ cấp, chờ đến khi tạo ra được thiết bị phản lực, người thường cũng có thể bay còn nhanh hơn chim, cao hơn chim, xa hơn chim. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mọi người thậm chí có thể bay ra khỏi thế giới này, đi đến vũ trụ vô biên vô hạn. Anna ngừng thở, còn mắt nàng tỏa sáng rực rỡ vô cùng sinh động. Bay ra khỏi thế giới thì anh không dám chắc, Roland bị bộ dạng của nàng chọc cười, nhưng tạo ra động cơ pit. Tông để làm cho người thường có thể bay lượn như chim hẳn là khi còn sống có thể làm được. Trên thực tế có Anna ở đây, năng lực gia công đã không còn bị hạn chế, trước mắt chỉ là vấn đề ở tính năng của vật liệu. Gan cấp thấp có thể dùng để làm máy hơi nước, thép tôi có thể tạo pháo, thép do kim loại tinh luyện bằng hắc hỏa có thể tạo súng ổ xoay. Nhưng mà muốn làm động cơ đốt trong chỉ e là phải cần gan phẩm chất cao, thép đúc hoặc nhôm mới được. Trấn Boulder có thể được như hiện tại, tất cả đều là công lao của em, tiểu thư Anna. Nghe được câu nói này, Anna giật mình. Sau một hồi lâu nàng mới tự người ngồi xuống, nói khẽ, mẹ của em chết trong một trận hỏa hoạn. Thế nhưng em không những không chết trong khói đặc và lửa cháy mà ngược lại trở thành phù thủy. Có một thời gian rất dài em vẫn cho là trận cháy lớn đó là do em thức tỉnh mà ra, và vô cùng căm ghét thân phận phù thủy của mình. Lúc bị giam trong ngục vốn dự định cứ như vậy đón nhận giải thoát, nhưng anh lại đưa em ra khỏi lao ngục, dạy bảo em cách sử dụng năng lực. Em thật sự không ngờ, ngọn lửa ngoại trừ mang đến hủy diệt và đau khổ lại còn có nhiều tác dụng như vậy. Anna dừng lại một chút, có thể gặp được anh, lẽ ra em phải vô cùng thỏa mãn rồi, thế nhưng bây giờ em phát hiện ra mình đã thay đổi. Đôi khi trong lòng có cảm giác bị đè nén khó chịu, hy vọng có thể được nhiều hơn thế. Nàng dựa vào vai Roland, dù như vậy, anh vẫn còn muốn thuê em sao? Đôi mắt màu xanh gần sóng của Năng, hơi thở nhẹ phả lên mặt hơi có chút ngứa. Cách một lớp quần áo mỏng, hắn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại và trái tim đang đập thình thịch của nàng. Mặc dù như vậy nàng cũng không tránh đi ánh mắt hắn. Những lúc không có Nightin, nàng luôn đầy nhiệt tình và chủ động. Xung quanh còn có Roland còn chưa nói xong, Anna đã chặn môi của hắn lại. Sau khi tách ra, hắn nhẹ nhàng thở dốc một hơi, anh nghĩ anh vẫn muốn thuê em, mãi mãi. Tiểu thư Anna, lúc này hắn chủ động cúi đầu xuống để cho môi hai người dính vào nhau. Ấy, này này, Marcy đang đuổi theo Lightning đột nhiên dừng lại trên không, nhìn vào cái giỏ đang đứng yên không động đậy, bọn họ biến mất rồi cúc cu. Hả? Lightning nghiêng đầu nhìn một cái, họ chỉ ngồi xuống thôi mà. Như vậy thì làm sao ngắm cảnh bên ngoài được chứ? Phong cảnh thì lúc nào ngắm chả được, nhưng cơ hội thế này thì lại không có nhiều đâu. Cơ hội? Marcy rung cánh đầu xuống vai Lightning, không hiểu lắm cúc cu, hay là tới xem bọn họ thế nào rồi cúc cu. Khó mà làm được, Lightning chụp con chim bồ câu lại, đây là một nghi thức vô cùng thần thánh không được phép quấy rầy. Cúc cu. Tóm lại, mai mốt lớn rồi ngươi sẽ hiểu, thời điểm thế này chỉ cần giả bộ không nhìn thấy gì là được rồi, đây chính là do ba của ta, nhà thám hiểm vĩ đại nhất đã dạy ta. Lightning ném Marcy ra ngoài, chống nạnh nói, bây giờ thì chạy lẹ đi, đến lượt ta rượt theo ngươi rồi. Khinh khí cầu dừng ở trên không trung nửa canh giờ, sau đó chậm rãi đáp xuống sân thượng thành chủ. Cái giỏ vừa đáp xuống đất, những cô phù thủy khác đều bị thu hút vây quanh chỗ này. Hiện tại thành viên của liên minh phù thủy đã đến đông đủ toàn bộ, Skrull mới từ tòa thị chính chạy thẳng tới đây. Nàng hỏi rõ tình huống xong vẫn thấy lo lắng, sợ cái hình cầu khổng lồ này rơi xuống. Hoàng tử điện hạ vừa leo ra khỏi cái giỏ, Skrull và Wendy lập tức chạy lại giảng dạy một hồi, khuyên bảo đối phương không cần đích thân mạo hiểm. Hoàng tử giải thích xong hai câu, sáng suốt dùng cái phát minh ngoạn mục này thay đổi chủ đề. Nai Thiên cảm thấy có chút buồn cười, cũng chuẩn bị tiến đến nghênh đón, đột nhiên trong lòng cứng đờ, dừng ngay tại chỗ. Nàng thấy Anna được điện hạ ôm từ trong cái giỏ ra, ánh mắt Anna tràn đầy vui vẻ, gò má đỏ ửng. Trên mái tóc đeo một cái cài tóc tinh xảo, phát ra hào quang chói sáng. Nai Thiên nhớ tới vài ngày trước hắn đến chỉ đạo thợ rèn ở xưởng thao tác máy móc, thuận tay tự mình xử lý một nén bạc. Đó là cài tóc điện hạ tự tay chế tạo. Những phù thủy khác cũng ồn ào đòi ngồi lên khinh khí cầu trước tiên. Rất nhanh, khí cầu lần thứ hai bay lên. Ở bên trong lúc này là Anna và Nanawa. Nai Thiên đứng cùng đám người bên ngoài, kinh ngạc nhìn quả khinh khí cầu bay lên càng lúc càng nhỏ. Trong đầu nàng bây giờ toàn là hình ảnh Anna tràn ngập tình ý vui vẻ. Bình thường trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Anna sẽ rất ít khi lộ vẻ như thế. Nai Thiên đi theo hội cứu trợ qua khắp hang cùng ngõ hẻm cũng đã gặp qua không ít thần sắc cùng loại. Nàng biết rõ chuyện này ý nghĩa gì. Hiển nhiên Điện Hạ và Anna không đơn thuần chỉ là ngắm cảnh trên đó. Mặc dù có Lai Ninh và Masi, bọn họ không thể làm cái chuyện kia, nhưng ý nghĩ này một khi đã xuất hiện, rất khó ép xuống được, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có một khối nặng nề. Tuy đã sớm quyết định, nhưng đến thời khắc đối mặt, Nai Tin phát hiện mọi chuyện không như mình nghĩ, sẽ không sao cả. Nàng đến một góc ngồi xuống, dựa vào tường, nhìn mọi người đang ầm ĩ cả lên, đầu óc trống rỗng. Khinh khí cầu một lần nữa đáp xuống, Nanawa leo ra khỏi cái giỏ, sau đó líp chiếm được tiên cơ lập tức nhảy vào. Khi Nai Tin phục hồi lại tinh thần, Roland cũng không còn ở lại sân thượng nghe Strong giảng dạy nữa, hắn phải về văn phòng xử lý công tác bề bộn của mình. Nàng đáng lý nên theo hắn, canh giữ bên người, giống như quá khứ đã làm. Nhưng Nai Tin đứng dậy, nàng phát hiện mình không thể nào bước đi được, nàng thật sự không biết hiện tại nên dùng thái độ gì đối mặt với Roland, dù cho sau khi tiến vào sương mù hắn sẽ không thấy mình, nhưng Nai Tin vẫn biết rõ, bộ dạng vui vẻ của đối phương sẽ càng khiến nàng thêm khó chịu. Cứ như vậy khinh khí cầu bay lên hạ xuống, cơ bản là mọi người đều ngồi qua một lần, Wendy đã tới bên cạnh, làm gì đợi ở chỗ này, không lên thử một lần sao? Từ trên không quan sát trấn nhỏ thực sự là một cảm giác rất sảng khoái. Nếu như có cái gì so với đối mặt với Roland còn khó hơn, chính là Anna. Nai Thiên vội vàng chạy đi, không được, ta phải trở về văn phòng. Nói xong nàng liền tiến vào sương mù, đi hai bước mới phát hiện, tại sao mình phải dùng năng lực trong đây? Quay đầu nhìn thoáng bốn phía xung quanh, nhìn vẻ mặt không giải thích được của Wendy, nàng khẽ cắn môi, nhanh chóng rời đi. Ăn xong bữa tối, nàng trở lại phòng ngủ, lăn chỏng vó xuống giường. Thẳng đến hết ngày, nàng cũng không hiện ra thân hình ở văn phòng. Khi Điện Hạ hô lên tên nàng, nàng cũng chỉ nhấn hai cái sau lưng hắn, tỏ vẻ mình đang ở chỗ này. Thậm chí đối phương lấy món cá muối nướng từ trong hộc bàn mà nàng bình thường rất thèm thuồng cũng không làm nàng đi ra. Làm sao vậy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Wendy đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Ta nhìn thấy tất cả mọi người đều lên khinh khí cầu, chỉ có mình ngươi ngồi một bên. Không có gì. Nai Tin trở mình. Rõ ràng có cái gì đó, Wendy ngồi bên giường, vặn thân thể nàng lại, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, ta còn tưởng rằng cái gì ngươi cũng nguyện ý thổ lộ với ta hết. Nai Tin giả bộ nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới thì thầm, bởi vì Anna. Anna. Nai Tin cũng không đem hết những sự tình khiến nàng phiền lòng nói ra, bởi vì làm vậy nàng sẽ cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, dù sao phù thủy Điện Hạ quen đầu tiên chính là Anna, mà không phải nàng. Còn nếu không nói, trong lòng giống như có cái gì đó chặn lại vậy, càng làm nàng khó chịu. Lúc còn trong hội cứu trợ, Wendy đã giúp đỡ nàng rất nhiều, mỗi khi nàng mê man, người đầu tiên nàng nghĩ đến luôn là Wendy, mà đối phương chưa bao giờ làm mình thất vọng. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng cầm tay Wendy lên, đem sự tình đại khái nói ra. Wendy sau khi nghe xong thở dài, Anna không biết rõ sự quan trọng của việc này, người cũng không hiểu sao. Lần trước đã nhắc nhở ngươi rồi, hắn không có khả năng lấy phù thủy làm vợ. Roland Wimbledon là quốc vương, cần con nối dõi kế thừa vương quốc này, từ điểm này mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chọn phù thủy làm vợ. Hắn sẽ... Cái gì? Wendy giật mình. Roland Điện Hạ sẽ lấy một vị phù thủy làm vợ, Nai Tin mở to mắt, nói từng chữ, hắn chính miệng nói ra. Nàng vốn muốn giấu tin tức này tận đáy lòng, nhưng giờ cảm giác khó lý giải này làm mất đi khả năng thừa nhận của nàng. Wendy dường như bị dọa, hơn nửa ngày sau mới nhíu mày hỏi, người chắn chắn. Là thật, Nai Tin đem câu hỏi của Strong ngày đó lặp lại, khi hỏi ngài có khả năng lấy một phù thủy làm vợ vấn đề, câu trả lời của hắn là tại sao lại không chứ? Người biết năng lực của ta, có thể phán đoán một người có nói láo hay không, hắn nói là thật. Wendy đột nhiên nắm lấy tay Nai Tin, người nhớ kỹ, tuyệt đối không nói những lời này cho người khác, cho dù là bọn chị em trong hội cũng không được. Vì? Cái gì? Bởi vì hắn nhất định là muốn trở thành quốc vương Greyford, một vị vua không có con nối dõi có ý nghĩa gì. Cho dù không có giáo hội, quý tộc địa phương cũng rất khó cho người như thế làm vua của họ. Cho nên chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói ra. Chuyện hiện tại ngươi cần làm là bảo vệ an toàn cho hắn, đừng quên, hắn có trở thành người thống trị Greyford hay không, quan hệ đến vận mệnh của tất cả chị em phù thủy. Nai Tin gật đầu nhẹ. Về phần chuyện phức tạp của ngươi, Wendy ngẫm nghĩ một lát. Ngươi là muốn leo lên vị trí hoàng hậu, còn là người một mực bên cạnh Điện Hạ. Đương nhiên là ở bên cạnh hắn, Nai Tin không chút do dự nói ra. Vậy không phải ngươi hiện tại luôn ở cạnh hắn sao? Wendy cười, hoàng hậu quả thực chỉ có một vị, dù hắn có thể leo lên vương vị, cũng y nguyên cần ngươi bảo vệ. Ngươi hiểu ý của ta không? Nai Thiên mở to hai mắt, không có trả lời. Cho nên cùng một chỗ không khó, khó là tự mình làm ra lựa chọn. Wendy buông tay nói, nếu như ngươi không làm được, cũng chỉ có thể nhượng bộ, hoặc là tiến thêm một bước. Về phần vấn đề này, chỉ có chính ngươi mới có đáp án. Sáng sớm hôm sau, Roland ngáp đi vào văn phòng, mở ngăn kéo ra, phát hiện khô cá đã không cánh mà bay. Mật thất đại giáo đường hêm. Ghế của giáo hoàng như cũ bỏ trống. Ba vị tổng giám mục ngồi cùng nhau, vẫn là Mel mở miệng trước, nghe nói ở vương quốc Everwinter xảy ra một ít náo động. Thẩm phán quân đóng tại nơi đó đang xử lý chuyện này, dẫn đội là đại tế ti Coburn. Tafron trả lời. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn không phải là những cặn bã được lôi kéo tiến vào giáo hội sao? Hiderhuisáo, sau khi nữ hoàng bị chém đầu, những quý tộc kia đều gia nhập giáo hội, nhanh chóng trở thành cao tầng giáo hội vì kế hoạch của ngươi mà thỏa hiệp chúng. Đại nhân Mel, bọn chúng trên danh nghĩa lùng bắt phù thủy liền trắng trợn vơ vét trong thành, đội hộ vệ thành cũng làm như không thấy, dân chúng không cách nào chấp nhận được, tự nhiên sẽ phản ứng ngược lại. Không phải kế hoạch của ta, đại nhân Hider, Mel không vui nói, đây là ý chỉ của giáo hoàng bệ hạ. Bởi có như vậy chúng ta mới dùng thời gian ngắn nhất thâu tóm toàn bộ vương quốc này, mà không phải cùng bọn quý tộc đó phân cao thấp. Trong bọn chúng cũng không thiếu nhân tài kiệt xuất, lôi kéo họ đối với chúng ta có lợi ích rất lớn. Về phần những sâu mọc kia, không có đặc quyền thừa kế, chỉ cần một thế hệ thôi sẽ bị đào thải. Được rồi, ngươi đã mang giáo hoàng bệ hạ ra đây, ta cũng không nói thêm gì nữa. Hider nhún vai, bất quá những tên làm bại hoại thanh danh giáo hội kia nhất định phải giao cho ta. Ma En nhìn về Ta Phong, sau đó trầm ngâm nói, ta đề nghị tạm thời đừng xử lý chúng, sau khi trấn áp hết thảy náo động có thể đem chúng giam lỏng, dù sao mới gia nhập giáo hội không lâu. Nếu mà hiện tại đồng thủ với chúng sẽ khiến cho tầng lớp quý tộc bất an. Không được. Hider vỗ bàn nói, điều lệ trong giáo hội nhất quyết không được vi phạm, bất luận là cái gì dùng danh nghĩa giáo hội để đánh cướp đều là trọng tội, hơn nữa người quản lý pháp luật là ta. Loại thời điểm này nên lấy đại cục làm trọng. Việc ta đang nói đúng là đại cục. Hider trực tiếp cắt lời Ta Phong nói, đừng quên chúng ta dựa vào cái gì mới có thể tạo dựng hình tượng chính nghĩa và công bằng ở Everwinter, nếu như thời điểm này không đả kích nghiêm khắc những thứ bại hoại kia. Nhân dân Everwinter sẽ mất tin tưởng đối với chúng ta. Đây mới là căn cơ của giáo hội chứ không phải đám quý tộc chết tiệt kia. Nếu các ngươi không ủng hộ, ta sẽ trực tiếp xin chỉ thị của giáo hoàng bệ hạ. Giáo hoàng không rảnh quan tâm đến chuyện này, căn cơ của giáo hội cũng không phải trên người dân chúng, mà là có trong tay lực lượng cường đại. Mel thở dài, đưa tay bảo Tafron không cần phải kích động, việc này để đại tế Ti Coburn đem bọn họ áp giải về thánh thành tiếp nhận thẩm phán. Không cần, ta tự mình đi đến đó một lần là được rồi. Hider nói, gần đây sự tình bề bộn ở chỗ này cũng xong rồi, dự tính 2-3 tháng là có thể trở về. Loại xét xử này, càng để cho nhiều người chứng kiến càng tốt, đài băng tuyết ở vương đô Everwinter là lựa chọn tốt nhất. Ngươi chắc chứ? Mel cao mày nói, hiện tại cũng không có dư người bảo vệ ngươi đi Everwinter, lỡ gặp phù thủy siêu phàm, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Không có nhiều phù thủy siêu phàm như vậy, Hider không cho là đúng nói, cho ta một đội thẩm phán quân là đủ rồi. Nếu ngươi đã kiên trì như thế... Mel không dây dưa đề tài này nữa, chỗ ta có một tin tức xấu. Quân đội giáo hội tấn công vương quốc Waffertech ở thành Broken gặp đả kích ngoài ý muốn, tổn thất hơn 20 thần phạt quân cùng hơn 100 thẩm phán quân. Đến bây giờ thành Broken vẫn chưa bị công phá. Hơn 20 vị thần phạt quân. Tafron trợn mắt nói, ai là người chỉ huy? Bell, nàng đã chết rồi. Người chỉ huy chết trận. Xem ra bọn họ không phải là đối thủ. Hider hứng thú nói. Thoáng cái tổn thất nhiều thần phạt quân như vậy, đại nhân Orin sẽ đau đầu đây. Không thể trách hắn, thành Broken có địa hình đặc thù, cửa thành đặt trong núi, cao hơn mặt đất gần 3 mét. Bọn họ lại phá hủy cầu gỗ, còn mượn nhờ một ít thứ của luyện kim sư. Mel giải thích, theo như thư cấp báo, bọn họ bắt thang lên, thần phạt quân vừa leo lên liền bị ngọn lửa kỳ dị công kích. Đầu tiên là cái ống to trên cửa thành phun ra một đống vật chất màu trắng, sau đó liền bùng phát lửa cháy, dập không được, mãi đến khi đốt thân thể thành than mới ngừng. Hiện tại bọn hắn đang liên lạc với giáo đồ trong thành, xem có thể nội ứng ngoại hợp hay không. Ta dám cá rằng giáo đường trong thành đã bị huyết tẩy rồi, Hider biểu môi, muốn công phá vào, phải thêm nhiều người hơn mới đúng. Những thứ kia của luyện kim sư khẳng định cũng không thể chế tạo số lượng lớn, chẳng mấy chốc sẽ hết sạch. Đó là thần phạt quân. Ta Phong tức giận đến nỗi râu mép rung lên, người biết chuyển hóa một tên thần phạt quân có bao nhiêu khó khăn không? Hiện tại còn chưa tới ngàn người. Nếu vì thống nhất lục địa mà tổn thất hơn phân nửa thần phạt quân thì chúng ta dùng cái gì ngăn cản tà nguyệt? Đừng nói là ma quỷ. Không cần phải cãi, Mel lên tiếng, ta đem tin tức nói cho các ngươi biết, không phải để các ngươi tranh luận thủ đoạn tiến công. Giáo hội trước mắt cần thêm nhiều thần phạt quân hơn, bây giờ Everwinter đã bị giáo hội khống chế, có một số việc có thể làm danh chính ngôn thuận hơn. Hàng năm đều vận chuyển hạt giống hai lần, nhưng hiện tại, ta yêu cầu tăng thêm một lần, mùa xuân và mùa thu bị tà nguyệt ảnh hưởng, thời gian dài ngắn không đồng đều, cho nên tính theo mùa hè, từng quý cũng phải có một đám hạt giống mang tới thánh thành, nghi thức chuyển hóa cũng sẽ tương ứng cử hành nhiều lần. Chuyện này sẽ giao cho ngươi phụ trách, đại nhân ta Phong. Chỉ là, cũng không có nhiều cô nhi như vậy để thu dụng, lão vuốt râu, không phải tất cả mọi người sẽ đem con nít bị bỏ rơi tới giáo đường. Cho nên ngươi đi tranh thủ tìm biện pháp. Everwinter là nơi giáo hội thẩm thấu lâu nhất, giáo đồ nhiều nhất trong các vương quốc, nếu như cả mảnh đất này đều không cung cấp đủ nhân lực, thời gian tiêu hóa ba vương quốc khác càng chậm hơn. Đừng quên thống nhất đại lục đều phải dựa vào thẩm phán quân và thần phạt quân đi dẹp loạn. Người cũng không phải là không có, Hider nhếch miệng lên, trên đường, còn nít lang thang nhiều như chó mèo hoang. Ta nghe nói có những con chuột trong thế giới ngầm chuyên môn mời những đứa bé này gia nhập, bồi dưỡng thành kẻ móc túi, buôn lậu hoặc làm người chịu tội thay. Quý tộc nhiều lúc còn đem những con chuột này ra che gió che mưa, hiện tại được Mèo đại nhân ban tặng, bọn họ đã trở thành một phần tử của giáo hội. Cống ngầm không có nắp, con chuột còn chạy đi đâu? Nếu như phái ra thẩm phán quân đem thế lực ngầm dưới mặt đất hốt gọn, ta nhớ rằng ngươi có thể thu lấy không ít đứa bé, lại được dân chúng hài lòng và ấn tượng, ngoài ra còn gây sợ hãi cho những quý tộc đang rục rịch kia, một tên bắn ba con chim, không phải sao? Đúng là thủ đoạn tốt, Mèo nghĩ, không quản tính tình nàng cực đoan cỡ nào, khi đối mặt với vấn đề nàng đều có thể nghĩ ra đối sách, ngoại trừ có vài lời mình tận lực muốn xem nhẹ ra. Dựa theo phương pháp này thi hành đi. Tóm lại, trước trời thu, chúng ta muốn chiếm được toàn cảnh vương quốc Waffertech, ngoại trừ một bộ phận thẩm phán quân ở lại duy trì trật tự, toàn bộ đội quân phải triệu hồi về Helm, phòng ngự tà nguyệt năm nay, địch nhân cũng càng lúc càng cường đại hơn. Ta Frong tuy không tình nguyện, nhưng cũng gật đầu, đến lúc đó lợi ích của quý tộc bị hao tổn nhảy ra kháng nghị cũng đừng bảo ta không nói trước với các ngươi. Mặt khác vương quốc Đo cũng đang chú ý đến tình huống của quốc gia lân cận, không ít quý tộc thành thị đã chỉ đầu mâu vào giáo đường, có địa phương cá biệt còn xảy ra tình trạng cướp bóc rồi thiêu cháy giáo đường. Ta đề nghị cho tín đồ tạm thời rút lui khỏi đó, không cần lãng phí bọn họ ở những nơi xung đột thế này. Không, bọn họ phải chống cự, Mèo phủ quyết nói, giáo đồ hy sinh càng nhiều, chúng ta sau này triển khai trả thù mới có lý do càng thêm đầy đủ. Đây không phải là lãng phí, là nhóm lên một ngọn lửa, đối với vương quốc có tín đồ không nhiều lắm, căn cơ không sâu, lui lại chỉ khiến cho giáo hội có vẻ càng thêm suy yếu. Được rồi, ta cũng chỉ nhắc tới như vậy thôi, ta Frong buông tay nói, cuối cùng là Greyfork ư, các ngươi tự xem đi, hắn rút từ trong tay áo ra một lá thư ném đến trước mặt Mèo. Mèo quét hai mắt qua, bức thư này rõ ràng là nữ vương Garcia Wimbledon ở cảng Greenwater tự tay viết. Rất nhanh, lông mi hắn nhíu lại. Nàng treo cổ đại tế Ti Đét Khác. Còn một đám giáo đồ đều bị mang đi nuôi cá, ta Frong bổ sung nói, giáo đường cũng bị sang thành bình địa. Nàng hẳn đã phát hiện được tác dụng phụ của viên thuốc. Hider tặc lưỡi, ta cũng đã sớm nói, loại thuốc đó bổ sung không ngừng, tác dụng sẽ càng ngày càng thấp, cuối cùng suy yếu mà chết. Cầm loại vật này để làm suy giảm quân đội đối phương là không sai, khi hiệu quả hiển thị ra, đối phương cũng biết được chủ ý của giáo hội. Hơn nữa càng phiền toái hơn là, ta nhớ tình báo trước đó, thủ hạ của nàng không có mấy người dùng thuốc viên. Lại cho đám người phương Nam giả mang kia ăn không ít. Không hơn 1.000 người, nàng nói cái bút sổ sách này ghi trên đầu chúng ta. Mèo buông bức thư xuống, quả thực buồn cười, không có giáo hội trợ giúp, nàng có thể thành nữ vương cảng Greenwater. Timothy Willardon đang làm cái gì? Thu được thuốc viên của chúng ta, vì sao chậm chạm không tấn công phương Nam? Hắn hiện tại đang cướp đoạt đất Bắc, đưa lý do là phía Bắc làm phản, cần ngăn lại trước tiên để tránh hậu phương không ổn. Đại khái là hắn muốn đem địa bàn của vài vị công tước đều gom vào trong túi, sau đó mới cùng Garcia tự chiến. Ta Frong hồi đáp, cũng không biết vị tân vương này sau khi nắm được phương Bắc thì có tiến thẳng đến phương Tây không? Ha ha ha! Hider cười ra tiếng, trông cậy vào một quân cờ hoàn toàn nghe lệnh là một việc không có khả năng, cùng mục đích cuối cùng của chúng ta giống nhau là được. Không quản hắn đánh nơi nào, miễn sao hắn không ngừng tiêu hao chiến sĩ là được. Dù sao Greyfork là vương quốc cuối cùng trong kế hoạch tiến công, còn nhiều thời gian cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Lần trước Roland Wimbledon không phải đã cự tuyệt thuốc viên của chúng ta sao? Để cho Timothy gây áp lực đến phía Tây, không chừng hắn sẽ tiếp nhận. Tuy nói như vậy, việc nữ vương Greenwater trở mặt cũng làm cho Mèo có chút xấu mặt, dù sao thì quân cờ này là tự hắn quyết định. Nếu Timothy sau khi chiếm hết địa bàn nơi khác xong không quyết chiến với Garcia, kế sách tranh ngai vàng của bọn hắn cũng không mang tới hiệu quả như mong muốn. Xem ra còn phải làm thêm một ít thủ đoạn khác nữa. Ở bên phía Tây còn cần chờ tin tức của đoàn đặc phái viên truyền về thì mới làm ra quyết định tiếp theo. Hắn đánh nhịp nói, hôm nay đến đây, thỉnh hai vị đại nhân làm việc theo kế hoạch, ta còn phải đi đến cơ quan Hem một lần. À, đúng rồi, Heather bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay là ngày chuyển hóa. Có bao nhiêu người xin tham gia nghi thức chuyển hóa lần này? Đây là bí mật cơ quan. Mình đứng lên, không quay đầu lại đi ra khỏi mật thất. Trải qua một đoạn thời gian buồn chán dông dài đi từ cầu thang xuống đáy động, tổng giám mục vượt qua một cái cửa làm bằng ma thạch màu trắng bóng loáng như gương, đi vào chỗ sâu trong cơ quan. Khác với vẻ bình thường và an tĩnh, hôm nay cơ quan có chút náo nhiệt, một đám thẩm phán quân thông qua xét duyệt đang đứng chờ ngoài cơ quan, bọn họ phần lớn đều là lần đầu tiên đến chỗ này, đều tò mò nhìn quay bốn phía. Nhìn thấy Mel, tất cả mọi người đứng thẳng tắp, nắm tay lại hành lễ, xin chào tổng giám mục đại nhân. Hắn mỉm cười gật đầu đáp lễ. Những tên thẩm phán quân này đều là võ sĩ tinh nhuệ của giáo hội, đối với thần linh thành kính và cam nguyện hy sinh tham dự nghi thức chuyển hóa thành thần phạt quân chưa chắc đã thành công này, họ trước khi xin đã hiểu rõ điểm ấy, ngay cả như vậy, bọn họ vẫn nguyện ý vì cái vinh dự lớn lao này mà dâng ra sinh mệnh mình. Dưới ánh mắt sùng kính của các võ sĩ, Mel đi xuyên qua trạm kiểm soát thứ ba, đến trước khu vực vào bí khu trụ cột. Thị vệ của giáo hoàng đều đã chờ đợi ở chỗ này. Bọn họ không người hành lễ, sau đó đẩy cửa lớn kim loại phía sau lưng ra. Mel theo thị vệ tiến vào trong. Bắt đầu từ nơi này, chính là bộ phận trái tim của Hem, hết thảy nghiên cứu và phát minh của giáo hội đều tiến hành ở chỗ này. Trong này không có đuốc, trước mặt hắn thoáng biến thành màu đen, đợi một lát sau khi đã thích ứng, một cái thông đạo nhỏ hẹp và dài hiện ra trước mắt hắn. Thông đạo có tường và nóc đều đúc bằng sắt, hai bên có những tảng đá kỳ lạ phát huỳnh quang, đây là một loại đá thần phạt, sau khi dính máu huyết của tà thú thì phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích. Cuối thông đạo là một cái lồng sắt. Đi vào trong lồng, thị vệ vặn cơ quan, xiềng xích trên đầu phát ra tiếng kẽo kẹt, trong không gian yên tĩnh đặc biệt chói tai. Theo từng đợi âm thanh này, lồng sắt chậm rãi đi xuống, sau đó trước mắt Mên là một khu vực rộng mở trong sáng. Một không gian cực kỳ rộng rãi hiện ra trong mắt hắn. Bất luận nhìn thấy cảnh tượng rung động này bao nhiêu lần, hắn đều sinh ra cảm giác nhỏ bé. Dựa theo lẽ thường, huyệt động chôn dưới lòng đất hẳn là một mảng đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón tay, ở nơi này, cả hang động đều bị đá thần phạt phát sáng chiếu rọi. Đá thần phạt giống như từng cây cột hình trụ mọc lên từ mặt đất bay thẳng lên, hình thành từng đám hoa thủy tinh. Cột hình lăng trụ nhỏ nhất cũng có đường kính rất to, đại khái cỡ 10 người trưởng thành mới ôm xuể, độ cao cũng bất đồng, cao nhất có thể chạm tới đỉnh động, so với tháp của đại giáo đường Hem còn muốn cao hơn. Màu sắc của chúng cũng không giống nhau, một đám đá thần phạt đậm rập hiện lên màu tím nhạt, bên cạnh có vài đám màu xanh đậm và nhạt tùy chỗ, nhỏ hơn thì là màu trắng, còn những cây cột trụ mới nhú ra từ lòng đất thì gần như là trong suốt. Đá thần phạt màu tím phát ra ánh sáng là dễ nhìn thấy nhất, đặc biệt là cái cột to ngoại hạng kia, độ sáng đã tiếp cận ánh trăng, ở đáy động không có đuốc cũng có thể nhìn thấy mặt đất. Trong một đám đá thần phạt đông đúc như vậy, tạo thành một khu vực mà ma lực không cách nào có hiệu lực. Đá thần phạt giáo hội bán ra cũng từ nơi này khai thác. Không gian huyệt động đủ để chứa 5-6 tòa đại giáo đường Hem, tại nơi này cũng xây dựng một tòa kiến trúc y đúc. Bất quá so với giáo đường trên đỉnh núi, tòa nhà này có vẻ cổ xưa hơn nhiều. Mel từ giữa không trung có thể thấy, sau lưng vách đá còn có một cái cửa sắt, đó là cửa ra vào thông với chân núi Hem, nối với thánh thành cũ. Cho nên tòa kiến trúc này theo ý nào đó mới là bản thể của toàn bộ cơ quan, từ lúc trước khi thành lập thánh thành mới, nó đã tồn tại ở nơi này. Lồng sắt tốn hơn nửa phút đồng hồ mới xuống mặt đất, Mel đi ra khỏi lồng sắt, sửa sang lại áo bào của mình, đi theo sứ giả đến trước thánh điện. Nghi thức chuyển hóa được cử hành trong đại sảnh tầng thứ nhất. Tiến vào đại sảnh, Mel cảm thấy bốn phía khôi phục ánh sáng trắng. Không còn là ánh sáng màu tím u lãnh nữa, mà là trăm ngàn ngọn nến cùng cháy phát ra biển ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đầu là tháp treo nến ba tầng, bốn phía cũng bày rất nhiều nến, trong nháy mắt nhìn như là vô số sao trời đang lay động, hơi lạnh trong động bị xua đi không ít. Đứng ở chính giữa hai đài chuyển hóa là lĩnh tụ cao nhất của giáo hội, giáo hoàng Obak Lên. Hắn mặc áo choàng màu đỏ viền vàng rất bắt mắt, đỉnh đầu đeo vương miện đính đầy bảo thạch lập lòe ánh vàng, đang cẩn thận kiểm tra khí cụ chuyển hóa, chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng. Giáo hoàng bệ hạ, hắn tiến lại quỳ lạy trước mặt Obak Lalana, hôn mỗi ngón tay của giáo hoàng. Đứng lên đi, con của ta, giọng nói của giáo hoàng khàn khàn mà chậm chạp, nơi này ngoại trừ thị vệ ra thì không có ai khác, không cần chú ý lễ nghi rườm rà. Vâng, Mel đứng lên, không khỏi giật mình, bệ hạ so với lần gặp trước già đi rất nhiều, làn da không còn màu trắng khỏe mạnh, lỏng mà không sáng, rậm rạp điểm màu nâu nhìn cực kỳ bắt mắt. Vị tổng giám mục mắt nóng lên, ngài. Khổ cực. Đây là dấu vết thời gian. Obak Lên bình tĩnh nói, không ai có thể đối kháng thời gian. Tuổi thọ của ta không còn nhiều, chỉ sợ không nhìn được ngày nhân loại chiến thắng ma quỷ, cho nên cũng không cần thừa nhận sự thống khổ kia. Các ngươi có thể sẽ phải tiếp tục chiến đấu, cho đến khi đánh bại kẻ địch, hoặc bị bọn họ đánh bại. Mà thất bại một lần nữa, chúng ta sẽ triệt để diệt vong, Mel gật đầu, ta sẽ tận tụy đến giây phút cuối cùng. rất tốt, lão giáo hoàng cười, ngươi gần đây làm rất tốt, vì giáo hội gia tăng thêm hơn 1000 vị thẩm phán quân, lần này xin chuyển hóa có 62 người, cũng được tính là nhiều nhất bao năm qua. Bệ hạ, ngài không nói cho ta biết, muốn chiến thắng ma quỷ, rốt cuộc cần bao nhiêu thần phạt quân? Mèo do dự một lát hỏi, về ma quỷ, tin tức ta biết hoàn toàn đến từ thánh thư. Trên thánh thư cũng không ghi rõ lai lịch bọn chúng, không có số lượng và phương thức tác chiến. Ta biết những bí văn này phải trở thành giáo hoàng mới có tư cách biết rõ, chỉ là Obad lên đưa tay ngăn lời hắn, người quá sốt ruột con của ta, phải kiên nhẫn. Không được bao lâu nữa ngươi có thể tiếp nhận cái vương miện này, trở thành giáo hoàng kế nhiệm tiếp theo, đến lúc đó mọi nghi vấn đều có thể tìm được ở trên đỉnh thánh điện này. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, càng nhiều càng tốt. Hắn thở dốc, mặt khác, dù ta tìm ngươi đến không phải là vì nghi thức chuyển hóa, bất quá đúng lúc, lần chuyển hóa này ngươi đến chủ trì đi, có ta nhìn, coi như tích lũy một ít. Khụ khụ. Kinh nghiệm. Mèo vội vàng vỗ lưng giáo hoàng, đợi hắn thở bình thường lại mới cúi đầu nói, tuân lệnh bệ hạ. Hết chương 178. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.